không gian thời gian cùng thế giới hiện thực thời gian so là 12:1. Dựa theo thế giới hiện thực thời gian tới tính, bọn họ đã mất tích nửa năm thời gian. Cũng may trong không gian thời gian trôi đi đối nàng cùng Mên Ngông là không có ảnh hưởng. Mên Ngông vóc dáng trưởng cao một ít, còn là kia phó tiểu đậu đinh bộ dáng. Chỉ là tâm trí thành thục rất nhiều, lại không phải 3-4 tuổi hài đồng như vậy thiên chân. Bất quá bởi vì lâu lắm không có cùng những người khác tiếp xúc, tính tình vẫn là thực đơn thuần. Lý Tuyết ở trong không gian mấy năm nay, không ngừng tu luyện dị năng đã lên tới ngũ cấp, đang muốn hướng lục cấp lao tới. Lúc trước nhìn không ít tinh hoạch, sớm tại tiến vào không gian sau một năm thời gian nội dùng xong rồi. Lúc ấy nàng đặc biệt tuyệt vọng, tinh hoạch đã không có, mà ra đi hy vọng càng ngày càng xa vời. Chẳng lẽ nàng muốn cùng Mênh Mông vẫn luôn sinh hoạt ở trong không gian, thẳng đến sinh mệnh hao hết sao? Nàng tinh thần sa sút thật dài một đoạn thời gian, mỗi ngày đều sẽ ra không gian đi xem một lần, hy vọng có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp. Mà mỗi xem một lần, liền tuyệt vọng một lần. Ngày đó, Lý Tuyết đi trong sân động, nhìn sinh cơ giạt rào không gian, vô cùng phiền muộn. Nàng thích không gian, cũng không rời đi không gian. Nhưng là cả đời bị nhốt ở trong không gian, nàng lại không cam lòng. Đặc biệt là Mên Ngông, hắn mới như vậy tiểu, liền phải cùng nhau cùng nàng ở trong không gian sống nương tựa lẫn nhau. Nàng thật sự hảo không cam lòng, kiếp trước bị như vậy nhiều cực khổ, đến cuối cùng rơi xuống cái thi cốt vô tổn. Trời cao rũ lòng thương, làm nàng sống lại một đời, lại bị chính mình làm thành cái dạng này. Vì bảo mệnh trốn vào trong không gian, lại cũng bị vây ở chỗ này. Nàng thật sự hảo không cam lòng, nếu chính mình lúc ấy có thể càng cường đại một ít, cũng không đến mức đến bây giờ cái này hết đường xoay sở nông nỗi. Càng nghĩ càng không cam lòng, nỗi lòng bắt đầu trở nên phân loạn, thể năng dị năng cũng đột nhiên bạo động lên. Trước nay không gặp được loại tình huống này, Lý Tuyết bị hoảng sợ. Nàng chạy nhanh thử trải vớt những cái đó ở trong cơ thể tán loạn năng lượng, chậm rãi, những cái đó năng lượng bị nàng toàn bộ thu hồi đan điền. Đồng thời, nàng kinh hỉ phát hiện, ở trong không gian, không cần tinh hoạch, cũng là có thể tu luyện. Những cái đó linh khí, trong sơn động tràn ngập những cái đó từ linh tuyền phát ra linh khí, là có thể dùng để tu luyện dị năng. Linh tuyền thủy trực tiếp dùng để uống có thể hóa giải trong thân thể tạp chất, có thể ở nháy mắt làm tiêu cực quá độ thân thể bổ sung năng lượng. Mà những cái đó từ linh tuyền thăng hoa ra tới linh khí, là có thể thay thế tinh hoạch tu luyện dị năng. Thậm chí năng lượng càng thêm thuần tịnh. Trời không tuyệt đường người. Cái này phát hiện làm nàng mừng rỡ như điên. Có thể tu luyện dị năng, nàng cũng không hề tuyệt vọng. Nàng muốn nỗ lực, có lẽ nàng còn có tìm được đi ra ngoài cơ hội. Chỉ là, linh khí quá ít. Nàng muốn lưu lại một nửa linh khí cùng không gian sử dụng. Không gian là không rời đi linh khí. Bằng không liền sẽ chậm rãi mất đi sinh cơ. Cũng may nàng dị năng thăng cấp về sau. Không gian tuy rằng không có khác biến hóa, kia linh tuyển thạch đài diện tích lại là biến đại rất nhiều. Linh tuyển thủy cũng theo thạch đài tăng đại mà trở nên càng nhiều. Sinh ra linh khí cũng càng nhiều. Tuy rằng có thể sử dụng tới tu luyện dị năng linh khí vẫn là không nhiều lắm, nhưng là tích tiểu thành đại, luôn có thành công ngày đó. Công phu không phụ lòng người, ở trong không gian dùng gần 6 năm thời gian. Nàng rốt cuộc lên tới thứ 5 cấp. Mà mấy năm nay thời gian, nàng vẫn luôn ở không ngừng tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp, lại là một chút manh mối đều không có. Trừ bỏ một mảnh bạch. Cái gì đều không có. Bởi vì nơi đó không có không khí, cho nên nàng mỗi lần chỉ có thể không ngừng từ trong không gian tiến vào, đi ra ngoài mà lăn lộn để thở. Ở nơi đó mặt, nàng tựa như ở vũ trụ hành tẩu giống nhau, phập phình ở giữa không trung, thân thể cũng không chịu chính mình khống chế. Đã có thể ở phía trước 2 ngày, nàng phát hiện một ít manh mối. Ngày đó, nàng đột phát này tưởng, muốn thử xem chính mình dị năng rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Nhưng là lại không muốn ở trong không gian thí nghiệm. Nếu thương tới rồi không gian, nàng sẽ đau lòng chết. Vì thế, nàng liền nghĩ tới cái kia kỳ quái địa phương. Nếu mấy năm nay đều tìm không thấy đột phá khẩu, vậy dùng dị năng tới thử xem hảo. Nhìn xem nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nghĩ đến liền bắt đầu hành động lên. Nàng từ không gian ra tới thời điểm, dùng băng cho chính mình làm một cái phong kín siêu đại băng hộp. Nàng liền ngồi ở kia băng hộp, bên trong rót đầy không khí. Như vậy nàng liền sẽ không ngừng chạy về trong không gian để thở. Biện pháp này vẫn là Mênh Mông nghĩ đến. Nghĩ đến Mênh Mông đem biện pháp này nói cho nàng thời điểm, kia vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng, Lý Tuyết liền muốn cười. Kia tiểu đậu đinh trên mặt, viết mau khen ta thông minh mấy cái chữ to, lại chính là phải làm ra một bộ rất là khinh thường bộ dáng. Thật là lại manh lại khôi hài. Nàng lúc ấy không nhịn xuống, một tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực, hung hăng mà hôn một cái, tức giận đến Mênh Mông hơn nửa ngày không lý nàng. Mênh Mông đối hắn mặt cùng thân cao có đặc biệt đại hoán nghiệm. Rốt cuộc hắn đã ở trong không gian đãi 6 năm, ấn thời gian tới tính nói, hắn đều đã 10 tuổi. Nhưng không gian thời gian đối bọn họ không có ảnh hưởng, cho nên, hắn tâm trí cùng trí lực là dài quá, chính là cái kia tử lại là không như thế nào trường. Nhưng này không thể bỏ qua hắn đã là cái tiểu thiếu niên sự thật. Hắn đều đã trưởng thành hảo sao. Lão mẹ, ngươi có thể hay không không nên hơi một tí liền đem ta kéo đến trong lòng ngực manh thân được không? Lý Tuyết cười lắc đầu, tiểu tử này, đừng nói ngươi 10 tuổi, liền tính ngươi 100 tuổi, kia cũng là ta nhi tử. Lý Tuyết thao tác băng hộp từ trong không gian ra tới, kia băng hộp tựa như nàng ngày thường tới nơi này giống nhau, phập phình ở giữa không trung. Không chế được dị năng, bắt đầu hướng cái kia kỳ quái trong không gian phóng ra băng tiễn. Vô số chi băng tiễn, phát thiên cái địa hướng bốn phía bay đi, sau đó lại từ bốn phía bay trở về, biến mất ở Lý Tuyết trong lòng bàn tay. Cái này kỹ năng vẫn là nàng trong lúc vô ý cân nhắc ra tới, làm như vậy, băng tiễn là có thể quần quận không ngừng mà lặp lại sử dụng, chỉ cần một chút dị năng, liền có đếm không hết băng tiễn. Băng châm số lượng liền càng không cần phải nói, Lý Tuyết vung tay lên, kia băng châm tựa như hạ mưa to giống nhau, toàn bộ không trung đều là. Chỉ là nơi này là trạng thái chân không, những cái đó băng châm quá nhẹ, nhìn không ra lực sát thương có bao nhiêu cường. Mà lúc trước nàng lên tới tam cấp khi, chỉ có thể duy trì lập tức băng long, hiện giờ sinh động như thật mà bay múa ở không trung, theo tay nàng thế, không ngừng quay cuồng. Một tiếng lảnh lót long lánh vang vọng này tương kỳ quái không gian. Đúng lúc này, dị tượng xuất hiện. Chỉ thấy cái này mấy năm qua đều nhất thành bất biến không có bất luận cái gì sinh cơ không gian, đột nhiên vặn vẹo một chút. Kia tốc độ thực mau, hoặc là nói vặn vẹo dao động rất nhỏ, Lý Tuyết nhất thời có chút không phản ứng lại đây, còn tưởng rằng là chính mình ảo giác đâu. Kia băng long còn ở không ngừng quay cuồng, lại là một tiếng thật lớn long lánh. Kia không gian lại vặn vẹo một chút. Lần này, Lý Tuyết xác định chính mình không có tính sai. Cái này không gian thật sự có phản ứng. Một ý niệm từ trong đầu hiện lên, Lý Tuyết nghĩ tới nào đó khả năng, nàng bay nhanh mà thu hồi băng long, sau đó lập tức liền từ kia kỳ quái địa phương biến mất. Trở lại trong không gian, Lý Tuyết bắt đầu chậm rãi trải vớt chính mình phát hiện cùng ý tưởng. Cái loại này vặn vẹo, nàng quá quen thuộc. Năm đó kia tang thi làm ra tới ảo cảnh, chính là như vậy vặn vẹo. Chưa xong còn tiếp. Chương 145. Chẳng lẽ, cái kia kỳ quái địa phương chính là cái kia bị hủy tiêu diệt ảo cảnh. Kia ảo cảnh không phải đều đã bị hủy sao? Như thế nào còn sẽ tồn tại đâu? Lý Tuyết nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, chính là cái kia vặn vẹo cảm giác thật sự quá quen thuộc, nàng sẽ không nhớ lầm. Mênh Mông nhìn lão mẹ ôm đầu khổ tưởng bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, lão mẹ, ngươi bộ dáng này thật sự hảo đốc. Lý Tuyết giơ tay, một cái bạo túc đập vào Mênh Mông trên đầu, dám cười nhạo ta, ngươi có phải hay không ra ngứa? Lão mẹ, ngươi thật là càng ngày càng bạo lực, cùng giản dị một cái dạng. Mênh Mông ôm đầu, vẻ mặt hai toán mà nhìn mẹ nó. Năm đó xem là con ca ca bị giản dị đánh thời điểm, hắn cảm thấy thực hảo chơi. Chính là đến phiên chính mình hưởng thụ loại này đãi ngộ thời điểm, mới biết được, cái này thật sự một chút cũng không hảo chơi, đau quá. Ai làm ngươi cười nhạo ta tới? Ta có ngốc, ta đây cũng là mẹ ngươi. Cư nhiên nói ta khở, không lớn không nhỏ chính là thiếu tấu. Là, ta là ngươi sinh, cho nên, ta liền xứng đáng bị ngươi đánh, ngươi làm ta như thế nào ta liền phải như thế nào, đúng hay không? Ngươi đây là gia bạo, là ngược đãi nhi đồng. Mênh Mông ôm đầu một bên nói một bên hướng trên lầu chạy, sợ hắn lão mẹ lại tóm được hắn tấu một đốn. Cho nên nói, trưởng thành cũng có bất hảo địa phương. Đó chính là hắn lão mẹ đột nhiên phát hiện, nhi tử có thể dùng để đương bào cắt xử. Lý Tuyết nhìn Mênh Mông chạy vắt giò lên cổ bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, tính ngươi thức thời, ngươi là của ta nhi tử, khẳng định là muốn nghe ta bài bố trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Đúng rồi. Cái kia ảo cảnh là kia tang thi chế tạo ra tới, cho nên có thể tùy ý khống chế ảo cảnh. kia có hay không khả năng, kia sụp đổ ảo cảnh kỳ thật cũng không có biến mất, mà là tồn tại với nào đó đặc biệt địa phương. Thì như nói kia tang thi dị năng chi nguyên, tang thi tinh hoạch. Lý Tuyết Tâm bắt đầu kinh hoàng lên, nàng cảm thấy nàng tìm được đi ra ngoài phương pháp. Đã bao lâu, gần 2.000 cái ngày đêm. Nàng không ngừng tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp, hiện giờ rốt cuộc có mặt mày. Lý Tuyết kích động mà thân thể nhịn không được phát run, lớn tiếng kêu gọi trên lầu Mênh Mông, Nhi tử, Nhi tử, mau tới. Mênh Mông từ cửa thang lầu nhô đầu ra, làm gì nha? Lão mẹ, đừng tưởng rằng ngươi hô to gọi nhỏ ta liền sẽ mắc mưu. Lý Tuyết hoàn toàn không để bụng Mênh Mông kia phó thiếu tấu biểu tình, Nhi tử, chúng ta có thể đi ra ngoài. Chúng ta có thể trở lại trong đám người. Mênh Mông vốn dĩ cho rằng hắn lão mẹ cùng hắn đùa giỡn đâu. Kết quả bị hắn lão mẹ nó lời nói cả kinh không phục hồi tinh thần lại. Hơn nửa ngày, Mênh Mông mới rốt cuộc lý giải câu nói kêu ý tứ, hắn bay nhanh mà từ trên lầu chạy xuống tới, mụ mụ. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Thật sự, tuy rằng ta không thể bảo đảm chúng ta nhất định có thể lập tức đi ra ngoài, nhưng là cuối cùng là nhìn đến hy vọng. Lý Tuyết ngữ khí kích động mà nói đến. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài về sau, ta muốn đi tìm lá con ca ca. Muốn tìm giản gì, còn có dâu thúc thúc, hướng đông thúc thúc. Mênh Mông cao hứng đến nhảy dựng lên, đem hắn nhớ mong người đều nói cái biến. Lý Tuyết nhìn hắn cao hứng bộ dáng. Cũng đi theo cùng nhau cười. Đúng vậy, bọn họ rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Những cái đó ngày xưa các đồng bọn cũng không biết hiện giờ là cái tình huống như thế nào. Lúc trước nàng bị bắt trốn vào không gian, cũng không biết bọn họ cuối cùng có hay không hoán lại thoát hiểm. Hy vọng thượng khai phù hộ bọn họ hết thể đều mạnh khỏe. Còn có hướng đông. Thế giới hiện thực nửa năm thời gian, cũng không biết hắn có hay không đạt tới lao tướng quân kỳ vọng. Mà bị Lý Tuyết cùng Mênh Mông tâm tâm niệm niệm mấy người. Trải qua nửa năm thời gian, bọn họ đều đã thói quen không có Lý Tuyết cùng Mênh Mông mặt thế sinh hoạt. Thói quen, thật là cái đáng sợ đồ vật. Mỗi người đều sẽ có không thể mất đi người hoặc là vật. Ở bọn họ có được thời điểm, bọn họ sẽ cảm thấy nếu ngày nào đó hắn mất đi người này hoặc vật, bọn họ nhất định sẽ đau đớn muốn chết, thậm chí sống không nổi. Cũng thật đương người kia hoặc là vật biến mất không thấy, trải qua lúc ban đầu thống khổ cùng không quen, sẽ ở thời gian trôi đi chung, dần dần tiếp thu cũng thói quen không có người kia hoặc vật sinh hoạt. Lá con cùng giản hủy còn ở tại bê khu căn hộ kia. Nay nửa năm qua, bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm Lý Tuyết cùng Mênh Mông rơi xuống, chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn họ từ ban đầu mang theo hy vọng chờ tới rồi tuyệt vọng. Bọn họ không dám đi tưởng Lý Tuyết có phải hay không thật sự rốt cuộc không về được, chỉ hy vọng cái này nàng nếu có thiên đã trở lại, còn có thể tại nơi này tìm được bọn họ. Vì có thể tiếp tục ở nơi này, lá con đem chính mình dị năng giả thân phận công bố. Căn cứ cũng hướng hắn đầu tới cành ô liu, lá con cự tuyệt, hắn muốn cùng giản hủy, dâu cùng nhau bảo vệ cho hy vọng dòng binh đội. Dâu cũng dọn vào bọn họ căn hộ kia. Hắn cùng giản hủy đã xác lập luyến ái quan hệ. Giản hủy không bao giờ tấu lá con, chính là lá con một chút cao hứng cũng không có. Không nghĩ tới giản bác gái cư nhiên là cái dạng này người, có khác phái vô nhân tính. Mỗi ngày cùng dâu khanh khanh ta ta ở trước mặt hắn tu ân ái, làm đến hắn hảo buồn bực. Bất quá, đối với bọn họ hai cái này tốc độ, lá con rất là không tiếp thu được. Rốt cuộc giản bác gái ban đầu thời điểm đối dâu đó là căn bản không hy đến phản ứng. Mà chính mình Lý Tuyết cùng Mênh Mông mất tích về sau, dâu đối hắn cùng giản hủy thái độ kia kêu một cái kém. Hắn cũng không hướng hai người phát hỏa, trực tiếp làm lơ bọn họ. Cho dù có thời điểm đầu đối đầu chạm vào vừa vặn, dâu cũng có thể khi bọn hắn là không khí giống nhau, liền trong mắt đều không mang theo chuyển một chút. Giản hủy cùng lá con đối ngay lúc đó tình huống rất là vô lực, bọn họ có thể nói cho dâu đồ vật, dâu không tin. Có thể làm dâu tin tưởng những cái đó tin tức, cố tình lại không thể nói cho hắn. Vì thế, ba người cứ như vậy rằng co xuống dưới. Thẳng đến có thiên buổi tối, một đám che mặt kẻ bắt cóc vọt vào bọn họ trong phòng, bắt cóc một mình ở nhà giản hủy, giục đồ gây rối. Nguy cấp thời khắc là dâu nghe được động tĩnh vọt tiến vào, đem giản hủy cứu xuống dưới. Nhìn ngày thường tùy tiện giản hủy, bị dọa đến run bần bật bộ dáng, dâu đột nhiên liền mềm lòng. Cũng không trải qua giản hủy cùng lá con đồng ý, lập tức đem hắn hành lý dọn tới rồi bọn họ bên này. Giản Hủy cùng Lá Con vốn đang có chút mâu thuẫn đột nhiên trụ tiến vào dâu, kết quả dâu một câu khiến cho hai người bọn họ ngậm miệng, nếu không phải sợ ta muội tử trở về sau oán trách ta không có bảo hộ các ngươi, khi ta hiếm lạ không phải. Bắt đầu thời điểm, dâu đối bọn họ vẫn là không cái sắc mặt tốt. Giản Hủy cùng Lá Con một thương lượng, như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này, đại gia ở tại dưới một mái hiên, mỗi ngày bãi một trường táo bón mặt, ai cũng không dễ chịu. Vì thế hai người liền lôi kéo cực không tình nguyện dâu công bằng mà tới một lần khắc sâu nói chuyện. Trải qua Giản Hủy cùng Lá Con không ngừng bảo đảm, cùng với tìm hướng đông xác minh qua đi, dâu rốt cuộc tin Lý Tuyết là có một cái không thể làm người biết đến bảo mệnh phương pháp. Từ nay về sau, dâu mới xem như đối hai người buông xuống thành kiến. Sau đó liền không biết là chuyện như thế nào, dâu cùng Giản Hủy liền nhanh chóng thông đồng A, không, là luyến ái. Luyến ái sau Giản Hủy hoàn toàn như là thay đổi một người, không bao giờ cùng Lá Con đùa giỡn, một bộ hiền thê lương mẫu tiểu nữ nhân bộ dáng. Bắt đầu thời điểm, nhìn Giản Hủy vẻ mặt ôn nhu mà đối với hắn cười, Lá Con cảm thấy cả người đều không tốt. Hắn cảm thấy hắn vẫn là tương đối thói quen Giản bác gái vẻ mặt hung tàn bộ dáng, như vậy ôn nhu biểu tình xuất hiện ở Giản bác gái trên mặt, quả thực tựa như quỷ thượng thân giống nhau, quá sầm người có hay không. Chưa xong còn tiếp. Chương 146 Vương Phỉ Nhi dây dưa. Hướng đông nhìn theo bên người Vương Phỉ Nhi, cảm giác trên trán gân xanh nhảy cái không ngừng. Trong khoảng thời gian này tới nay, vị này đại tiểu thư liền cùng đầu góc nước vào giống nhau, mỗi ngày đi theo hắn bên người, đuổi đều đuổi không đi. Cả ngày hướng đại ca trường, hướng đại ca đoạn, kêu đến hắn vừa nghe đến nàng thanh âm liền đau đầu. Còn luôn ở hắn công tác thời điểm quấy rối, làm hắn thuộc hạ người kêu khổ thấu trời. Hắn chỉ cần một răn dạy nàng, vị này đại tiểu thư liền bày ra một bộ muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng. Nếu đem nàng cự chi ngoài cửa, nàng liền ở bọn họ quân bộ đại lâu trước la to, ồn ào đến một cái lâu người đều đau đầu. Bắt đầu thời điểm, bọn họ còn sẽ tìm căn cứ trường oán giận chuyện này. Kết quả căn cứ trường ha hả cười, ta cái này nữ nhi từ nhỏ đã bị ta chiều hư, nhưng là không có gì ý xấu. Phòng trưng là lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy. Quá đoạn thời gian nàng khả năng liền đối với các ngươi quân bộ mất đi hứng thú. Nhưng ngàn vạn đừng thử kiên quyết nàng đuổi đi, bằng không nàng càng hăng hái. Bọn họ sao có thể tiếp thu cái này cách nói, bọn họ quân bộ lại không phải giúp hắn Vương Vĩ Minh xem hải tử. Căn cứ trưởng xin lỗi mà nói, ta cũng biết nàng cho các ngươi mang đến không ít phiền toái, quay đầu lại ta sẽ hảo hảo nói nàng. Bất quá cũng thỉnh các ngươi xem ở ta mặt mũi thượng, có thể bao dung nàng một ít. Nàng vẫn là cái hải từ đâu. Đến, thốt ra lời này, hóa ra bọn họ thật muốn đem Vương đại tiểu thư cấp đuổi ra tới, liền biến thành cùng một cái hải tử tính toán chi ly. Ngày đó đi tìm căn cứ lớn lên người, mang theo vẻ mặt sống nuốt vô số chỉ rồi bỏ biểu tình đã trở lại. Bất quá, từ ngày đó về sau, Vương Phỉ Nhi thật đúng là không lại bước vào quá quân bộ đại lâu một bước, hợp với vài thiên cũng chưa thấy bóng người. Đang lúc hắn cảm thấy rốt cuộc thoát khỏi Vương đại tiểu thư dây dưa, chuẩn bị cùng con khỉ bọn họ đi chúc mừng một phen. Mới vừa đi ra đại môn, Vương Phỉ Nhi không biết từ cái nào trong một góc chui ra tới, một phen kéo lấy hắn cánh tay, hướng đại ca. Người rốt cuộc tan tầm. Ta ba thật sự quá chán ghét, làm ta về sau không được đi quấy rầy ngươi đi làm, còn đem ta nhốt ở trong nhà, không cho ta ra cửa. Bất quá ngươi yên tâm. Về sau ta sẽ mỗi ngày đều tới đón ngươi tan tầm. Hắn thật sự là chịu đủ rồi. Hắn muốn đi tìm Vương Vĩ Minh, làm hắn quản hảo tự mình nữ nhi. Lôi kéo con khỉ bước nhanh trên mặt đất quân, ném ra đem muốn đuổi kịp Vương Phỉ Nhi. Hướng đông một chân đem chân ga dẫm rốt cuộc. Xe liền hướng ZF đại lâu chạy tới. Con khỉ ngồi ở hắn bên cạnh. Nhìn ở phía sau gấp đến độ thẳng dậm chân Vương Phỉ Nhi, hết sức vui mừng nói, lão đại. Ngươi nói này Vương đại tiểu thư có phải hay không coi trọng ngươi? Hướng đông nghiêng con mắt liếc hắn một cái, ta hẳn là cảm thấy thực vinh hạnh sao? Tin hay không ta đêm nay đem ngươi lột sạch đưa đến Vương đại tiểu thư trên giường đi? Con khỉ chạy nhanh đôi tay che ngực. Một bộ ta rất sợ hãi bộ dáng, lão đại, không mang theo như vậy chơi. Thức mau, bọn họ liền đến ZF đại lâu, vừa lúc Vương Vĩ Minh còn có chút việc không xong xuôi. Còn ở trong văn phòng. Hướng đông thẳng đến căn cứ trưởng văn phòng. Căn cứ trưởng đối hướng đông đã đến một chút cũng không ngoài ý muốn, chờ hướng đông cho thấy ý đồ đến. huyền chuyển mà làm hắn xem trọng chính mình nữ nhi, hắn lời nói thấm thía mà đối Hướng Đông nói, tiểu Hướng nha. Ta không phải mặc kệ Phỉ Nhi đi phiền ngươi, mấy ngày hôm trước ta còn đem nàng nhốt ở trong nhà, nào cũng không cho nàng đi. Chính là nàng khóc lóc cùng ta bảo đảm. Về sau không bao giờ đi quân bộ quấy rối, nàng nói nàng chỉ là tưởng đãi ở bên cạnh ngươi. Căn cứ trường, này không phải nàng có nghĩ vấn đề. Nàng hiện tại đã nghiêm trọng can thiệp tới rồi công tác của ta. Thỉnh ngài nhiều quan tâm một chút lệnh thiên kim, rốt cuộc ta không có thời gian kia giúp ngài mang hải tử. Hướng Đông đại khái đã đoán được Vương Vĩ Minh ý tứ. Đây là tính toán đem hắn cùng cái kia điêu ngoa đại tiểu thư cấp thấu thành một đôi. Thật là đánh hảo bản tính. Vương Vĩ Minh nhìn Hướng Đông biến thành màu đen mặt. Tiếp tục nói, Phỉ Nhi từ nhỏ liền không có mẹ, cùng ta cũng vẫn luôn không phải quá thân cận, có một số việc ta cũng không hảo quá hỏi quá nhiều, sợ làm nàng phản cảm. Bất quá, đối với Phỉ Nhi cái này ý tưởng ta là duy trì. Hướng Đông vừa nghe Vương Vĩ Minh lời này, đứng lên, căn cứ trường, cảm tạ ngài ra thiên kim để mắt ta. Nhưng là ta tự nhận là không xứng với Vương Đại Tiểu Thư. Còn thỉnh ngài về sau nhiều vì Vương Đại Tiểu Thư thanh danh suy xét mới là. Căn cứ trường như là không nghe được Hướng Đông nói giống nhau, ha hả cười, các ngươi người trẻ tuổi sự, ta cũng không hiểu, cũng không nghĩ trộn lẫn. Bất quá ta đối chuyện này nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Nếu hai người các ngươi thật sự có cái kia duyên phận, vậy không thể tốt hơn. Rốt cuộc ta trưởng quản căn cứ động tác, ngươi về sau chắc chắn tiếp nhận căn cứ an toàn công tác. Nếu ngươi thật cùng Phỉ Nhi đi đến cùng nhau, định là quân chính cường cường liên thủ một đoạn giai thoại. Vương Vĩ Minh thấy Hướng Đông mặt càng thêm hắc, lời nói phong vừa chuyển, hiện tại dị năng giả liên minh bên kia động tác không nhỏ nha, chúng ta hai cái bộ môn vẫn là đoàn kết nhất trí mới được. Nếu chúng ta bên trong không đoàn kết, chỉ sợ sẽ làm dị năng giả liên minh người chui chỗ trống. Về sau chúng ta còn muốn nhiều câu thông mới là nha. Dị năng giả liên minh là ở trải qua Thanh Phong huyện lần đó sự cố về sau, sở hữu dị năng giả liên hợp lại đối kháng căn cứ ZF, bất đắc dĩ dưới tình huống, ZF chỉ có thể đáp ứng rồi, làm dị năng giả thành lập liên minh, cũng làm liên minh chủ tịch tham dự đến căn cứ quản lý cùng xây dựng chung. Lúc ấy vì bãi bình chuyện này, ZF tối cao vị kia mấy người không thể không đi tìm Lao Tướng Quân. Lao Tướng Quân chỉ vào ZF kia nhất ba người cái mũi mắng to một đốn, nói bọn họ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Mà tự biết đối lý một chúng ZF quan viên chỉ có thể mặt xám mày cho mà nghe. Lao Tướng Quân mắng đã quyển, mới đại mã kim đao mà đi theo kia dị năng giả liên minh người đàm phán, trải qua hai hiệp thương, tam phương nhân mã rốt cuộc liền căn cứ quản lý công việc đạt thành nhất trí hiệp nghị. Kết quả, lần này nói chuyện trên cơ bản chính là Hướng Đông nghe Vương Vĩ Minh, tự quyết định biểu đạt một phen hắn như thế nào xem trọng hai người trẻ tuổi cảm tình phát triển, cùng với sẽ vì ZF cùng quân bộ tương lai mang đến như thế nào chỗ tốt. Hướng Đông quay đầu lại liền tìm Lao Tướng Quân đại kể khổ. Lao Tướng Quân nghe xong hắn nói, cười xấu xa một phen chụp ở hắn trên vai, ha ha, tiểu tử ngươi gặp may mắn. Kia Vương Hồ Ly là tính toán tìm ngươi làm con rể. Không nghĩ tới kia Vương Hồ Ly vẫn là rất có ánh mắt sao. Hướng Đông nhìn Lao Tướng Quân kia càng ngày càng không đàng hoàng bộ dáng, hết trô nói rồi. Nói lên cái này tới, ta nhưng thật ra nghĩ tới, cái kia kêu Lý Tuyết Nha đầu tìm được rồi không. Lao Tướng Quân là biết Hướng Đông tâm tư, lúc ấy từ Thanh Phong huyện trở về sau, tiểu tử này thật dài thời gian đều có chút hể vải không phân chấn. Hướng Đông sắc mặt buồn bã, này đều nửa năm đi qua. Chính là Lý Tuyết giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, nửa điểm tin tức cũng không có. Bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể an ủi chính mình, Lý Tuyết khẳng định là trốn vào trong không gian, nhất định sẽ bình an không có việc gì. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, nếu nàng thật sự bình an không có việc gì nói, vì sao còn không xuất hiện? Nay trong căn cứ có nàng nhất để ý bằng hữu, còn có hắn, vẫn luôn đang chờ nàng trở về. Lao Tướng Quân xem hắn sắc mặt cũng biết, sự tình chỉ sợ là nhất hư kết quả. Nay đều nửa năm, kia nha đầu chỉ sợ là thật sự không về được. Chương 147 Vương Phỉ Nhi dây dưa, nhị. Được rồi, đừng bãi cái kia chết bộ dáng, ta không kiên nhẫn xem. Không có việc gì nói, nhiều đi dị năng quân đoàn bên kia huấn luyện đám tiểu tử kia. Còn có chính ngươi, quân vụ quan trọng, nhưng là chính mình bản lĩnh cũng không thể rơi xuống. Chỉ có chính mình bản lĩnh vượt qua thử thách, mới có thể làm nhân tâm phục khẩu phục. Lao tướng quân nhìn về phía đông lại một bộ ảm đạm thần thương bộ dáng, mở miệng đem hắn đuổi ra tới. Trải qua Lao tướng quân này nửa năm thời gian cố ý tài bồi, hướng đông đã có thể độc diễn chính. Cũng minh bạch Lao tướng quân lúc trước kia liên tiếp quyết định sau lưng ý tứ. Hắn thập phần cảm kích Lao tướng quân đối hắn hậu ái cùng tín nhiệm. Hắn tuy rằng không phải cái có dã tâm người, nhưng là hắn là cái có trách nhiệm tâm người. Nếu tướng quân lựa chọn đem cái này trọng trách giao cho hắn, thì hắn nhất định sẽ dùng chính mình sinh mệnh đi bảo vệ này phân chức trách. Hắn cùng Lao tướng quân quan hệ cũng càng thêm hòa hợp, Lao tướng quân cũng không hề chỉ đem hắn lập tức thuộc cùng người nối nghiệp xem, thật lấy hắn đương chính mình thân tôn tử đối đãi. Đi ra quân bộ đại lâu, hướng đông ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trắng bóng thái dương, tay nhịn không được ấn ở trước ngực kia cái gia truyền nhẫn thượng. Tiểu tuyết, ngươi rốt cuộc ở đâu? Hướng đại ca, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta bồi ngươi đi được không? Vương Phỉ Nhi từ bên cạnh nhảy ra, cao hứng mà đối với hướng đông nói đến. Hướng đông cảm thấy chính mình đầu lại bắt đầu đau, dựa, này thật đúng là âm hồn không tan nha. Con khỉ từ bên cạnh lắc lư lại đây, quái thanh quái khí mà nói, nha, vương tiểu thư lại tới đổ, nga, là lại tới chờ chúng ta lao đại nha. Thật là hảo có kiên nhẫn, làm cho người cảm động nga. Cố lên, tranh thủ sớm ngày cảm động chúng ta lao đại, làm hắn quỳ gối ở ngươi thạch liễu váy hạ. Vương Phỉ Nhi nghe xong lời này, sắc mặt thập phần khó coi mà trừng mắt nhìn con khỉ liếc mắt một cái. Cái này không ánh mắt, miệng lại thập phần chán ghét ra hỏa, nếu không phải hướng đông thập phần coi trọng hắn, nàng đã sớm nghĩ cách làm hắn biến mất. Hướng đại ca, ngươi chiều nay nếu là có rảnh nói, có thể bồi ta đi chợ sao? Ta muốn đi mua quần áo, thuận tiện cũng cho ngươi mua một ít, hiện tại thiên như vậy nhiệt, ngươi cả ngày xuyên quân trang, khẳng định thực không thoải mái đi. Hướng đông thật sự vô tâm tư cùng nàng dây dưa đi xuống. Cố tình nữ nhân này gia đình bối cảnh bãi ở kia, vì phương tiện nàng mỗi ngày đuổi theo hắn chạy. Vương Vĩ Minh thậm chí ở ZF bộ môn cho nàng an bài cái liên lạc quân bộ công việc chức vị. Hiện tại, Vương Phỉ Nhi tới quân bộ chính là đại biểu cho ZF, hắn thật đúng là không thể cường ngạnh mà đuổi nàng đi. Chính như Vương Vĩ Minh nói như vậy, bọn họ quân bộ muốn cùng ZF bên kia bảo trì tốt đẹp quan hệ. Mới cố ý phái Vương Phỉ Nhi tới phụ trách duy trì hai cái bộ môn quan hệ. Hắn trong lòng lại khó chịu, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Thực xin lỗi, Vương Tiểu Thư, ta hiện tại rất bận. Chỉ sợ không thể vì ngươi cống hiến sức lực. Ta thích xuyên quân trang, thỉnh Vương Tiểu Thư không cần vì ta nhọc lòng. Còn có, thỉnh kêu ta hướng tướng quân, cảm ơn. Hướng đông nói xong câu đó, xoay người liền đi rồi. Vương Phỉ Nhi nhìn hướng đông đi nhanh rời đi cùng thân ảnh, tức giận đến thẳng dậm chân. Ta nói Vương Tiểu Thư, ngươi này lại là hà tất đâu? Chúng ta lão đại luôn luôn không gần nữ sắc, ngươi ở trên người hắn cũng là hưởng phí công phu. Các ngươi kia an toàn bộ Trịnh Bí Thư không phải đối với ngươi thực ân cần sao? Kia Trịnh Bí Thư tuổi trẻ tài cao, hiện tại chức vị tuy rằng không tính là rất cao. Nhưng ngươi không phải có cái siêu cấp như ít lão ba sao? Đến lúc đó trực tiếp cho hắn an bài cái một quan nửa trước, khẳng định so với chúng ta lão đại hôn đến hảo. Hơn nữa các ngươi vẫn là một cái bộ môn. Hà tất như vậy bỏ gần tìm xa đâu. Ngươi mỗi ngày như vậy dãi nắng dầm mưa, nhìn xem, như hoa khuôn mặt đều tiểu tụy. Con khỉ vòng quanh Vương Phỉ Nhi đi rồi một vòng, sau đó rung đùi đắc ý mà nói này một đồng lớn. Ở Vương Phỉ Nhi phản ứng lại đây phía trước lòng bàn chân lau du giống nhau. Vèo mà một chút đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vương Phỉ Nhi bị con khỉ lời này, tức giận đến sắc mặt trướng hồng. Quá đáng giận, cư nhiên nói như vậy nàng. Kia Trịnh Bí Thư là cái gì ngoạn ý nhi? Còn không phải là muốn mượn thân phận của nàng thượng vị sao? Nàng lại không nốc, sao có thể không hiểu Trịnh Bí Thư ý tưởng? Cái này chết tùy tùng cư nhiên nói như vậy nàng, còn ám phúng nàng ba lấy quyền mưu tư, cho nàng an bài như vậy cái chức vị. Chờ nàng thành công bắt lấy hướng đông về sau, cái thứ nhất muốn thu thập chính là cái này kêu con khỉ tùy tùng. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng đối hướng đông cũng không có cái gì ý tưởng, thậm chí là có chút bài xích. Nàng ba cả ngày ở nàng trước mặt nói, hướng đông như thế nào có trách nhiệm tâm, như thế nào trẻ trung đầy hứa hẹn, như thế nào bị coi trọng, còn có một thân cường hãn dị năng. Nhưng này đó cùng nàng có quan hệ sao? Nàng liền kia hướng đông là viên là bẹp cũng không biết. Nàng ba cư nhiên nói về sau muốn cho nàng gả cho hắn. Vui đùa cái gì vậy? Nàng Vương Phỉ Nhi cư nhiên phải bị gả cho một cái liền mặt cũng chưa gặp qua nam nhân. Nàng thập phần kháng cự, mỗi lần nàng ba cùng nàng nói, muốn như thế nào cho nàng sáng tạo cùng hướng đông ở chung cơ hội, nàng đều một chút không lưu tình mà chống đối trở về. Ở nàng liền sắp khiêng không được nàng lão ba trọng áp khi, trong căn cứ dị năng giả bắt đầu kháng nghị. Kia đoạn thời gian, nhìn nàng lão ba bị những cái đó dị năng giả bức cho mặt ủ mày hê bộ dáng, nàng trộm mà nhẹ nhàng thở ra, cái này nàng ba hẳn là sẽ không lại nghĩ muốn đem nàng gả đi ra ngoài đi. Nàng hảo hy vọng những cái đó dị năng giả cùng ZF đối kháng có thể kéo dài một chút. Chính là không nghĩ tới, chuyện lớn như vậy, cư nhiên vô dụng mấy ngày thời gian liền giải quyết. Bất quá, cũng may nàng ba cũng không nhắc lại muốn đem nàng gả cho hướng đông sự, nàng cho rằng nàng ba rốt cuộc đánh mất cái kia không đáng tin cậy chủ ý, nàng rốt cuộc an toàn. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, có một ngày, nàng ba cư nhiên thông chi nàng, muốn mang nàng đi tham gia một cái tụ hội, bởi vì cái kia tụ hội hướng đông cũng muốn tham gia. Chẳng lẽ nàng còn muốn lưu lạc đến nhận chức nhân ra chọn lựa nông nỗi sao? Vì thế nàng thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngày đó nàng chết sống đều không có đi tham gia cái kia tụ hội, chờ nàng ba đi rồi về sau, nàng đem chính mình ngày thường không có tiêu hết tinh hạch đều tìm ra tới, sau đó mang theo vài món quần áo, cầm cái không thấy được bao một trang, rời nhà đi ra ngoài. Nàng chưa từng có ăn qua khổ, mặc kệ là mặt thế trước vẫn là mặt thế, nàng đều cùng đến bừa bãi tiêu sái, ngày thường tiếp xúc người đều đối nàng cung kính có thêm, chưa bao giờ biết nhân tâm hiểm ác. Không nghĩ tới rời đi bảo hộ nàng ra, lột đi kia danh vọng thân thế quan hoàn, bất quá mấy cái giờ, nàng đã bị người theo dõi. Những người đó đoạt nàng tài vật không nói, cư nhiên còn muốn cường bạo nàng. Nhìn những cái đó quần áo tả tơi, khuôn mặt xấu xí nam nhân, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hỏng đốc, nàng ba lại thế nào cũng sẽ không hại nàng nha. Nàng hảo hối hận không có nghe nàng ba an bài, ngoan ngoãn mà đi tham gia cái kia tụ hội, liền tính đi, cũng không đại biểu liền nhất định phải đáp ứng gả chồng nha. Chính là hối hận cũng vô dụng nha, những người đó giống sói đói giống nhau nhào lên tới, nàng căn bản vô lực phản kháng, vài cái đã bị bái rớt quần áo. Nàng nửa thân trần thân mình, liều mạng mà dễ dùa suy nghĩ muốn chạy trốn đi, lại căn bản là trốn không thoát, liền ở nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, một cái như thần chi nam tử từ trên trời giáng xuống, đem nàng từ những người đó trong tay cứu xuống dưới. Nam nhân kia đem nàng đưa đến A khu sau, không lưu lại bất luận cái gì tin tức liền đi rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 148 nghiệt duyên, đi ra ngoài phương pháp. Chờ nàng rốt cuộc từ sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại khi, mới phát hiện, ở nam nhân kia cứu nàng trong nháy mắt kia, nàng liền yêu hắn. Đáng tiếc nàng liền hắn tên gọi là gì cũng không biết. Từ đó về sau, nàng mỗi ngày ở trong căn cứ tìm kiếm hắn thân ảnh. Mỗi khi nàng đầy cõi lòng hy vọng mà nhào lên đi lôi kéo người khác cánh tay khi, chuyển qua tới xem nàng mặt lại đều làm nàng một lần lại một lần thất vọng. Cứ như vậy, nàng một tìm chính là gần 4 tháng thời gian, mênh mang biển người, nàng đi đâu tìm hắn nha, nói không chừng hắn đã sớm rời đi cái này cơ. Chậm rãi, nàng cũng liền từ bỏ. Nàng ba ở trải qua nàng lần đó rời nhà trốn đi, thiếu chút nữa ngộ hại sự về sau, phỏng chừng là bị nàng cấp dọa. Cư nhiên không bao giờ bước nàng, hết thể chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Chính là nàng một chút cao hứng cũng không có. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại lên, một lần nữa khôi phục trước kia cách sống khi, ở một lần đi dạo phố thời điểm, nàng rốt cuộc gặp cái kia làm nàng tìm kiếm mấy tháng nam nhân. Hắn ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, phía sau đi theo một đoàn binh lính, thần sắc nghiêm túc mà từ bên người nàng đi qua. Nàng muốn đuổi theo đi lên. Lại phát hiện chính mình kích động đến có chút chân mềm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn lại một lần từ chính mình trước mắt biến mất. Nhưng là lúc này đây, nàng lại tràn ngập hy vọng. Chờ nàng vận dụng phụ thân nhân thủ làm ra hắn tư liệu khi, nàng quả thực không tin hai mắt của mình. Nguyên lai, cái kia làm nàng tâm tâm niệm niệm người, cư nhiên là nàng vẫn luôn cực kỳ bài xích chán ghét nam nhân, hướng đông. Nàng thập phần hoài nghi này phân tư liệu bị nàng ba cấp động tay chân. Liền chính mình dựa theo tư liệu thượng địa chỉ đi tìm hắn. Nàng nhất định phải làm rõ ràng, cái này hướng đông có phải hay không nàng muốn tìm người kia. Đương nàng rốt cuộc tự mình chứng minh rồi, hắn chính là hướng đông thời điểm, nàng cảm thấy cùng hắn tương nội nhất định là trời cao chú định hảo. Mặc kệ nàng như thế nào trốn tránh, trời cao cũng muốn an bài bọn họ tương nộ. Nàng quyết định tiếp thu trời cao an bài. Nghe theo phụ thân kiến nghị, bắt đầu thử tiếp cận hướng đông. Vốn tưởng rằng hướng đông cũng sẽ giống nàng giống nhau, đối nàng vừa gặp đã thương, tái kiến trung tình. Kết quả, hướng đông cư nhiên đối nàng e sợ cho tránh còn không kịp. Thật là tức chết nàng. Bất quá không quan hệ, trời cao chú định hảo duyên phận, há là hắn muốn chạy trốn bỏ chạy đến rớt. Chỉ cần nàng kiên nhẫn mà chờ đợi, hắn nhất định sẽ bị nàng đả động. Cái gọi là chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn sao. Nếu là hướng đông biết hắn hiện tại tao ngộ, hoàn toàn là hắn lúc ấy gặp chuyện bất bình lưu lại di chứng. Không biết có thể hay không hối hận lúc ấy ra tay cứu Vương Phỉ Nhi. Đến nỗi Vương Phỉ Nhi nói cái kia duyên phận sao. Sắc thật là duyên phận, rốt cuộc nghiệt duyên cũng là duyên nha. Trong không gian, Lý Tuyết cùng Minh Mông trải qua vài lần thử, rốt cuộc xác định một sự kiện, bọn họ bị nhốt địa phương. Hẳn là chính là kia tang thi trong đầu tinh hạch. Lại nói tiếp khiến cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, hai cái đại người sống sao có thể sẽ bị vây ở tinh hạch. Hai người suy nghĩ hơn nửa ngày, mới có cái kết luận. Đại khái kia ảo cảnh không gian hủy diệt qua đi cũng không phải biến mất, mà là hóa thành năng lượng về tới tang thi tinh hạch, mà bọn họ liền theo kia năng lượng bị mang theo tiến vào. Lão mẹ, nếu chúng ta hiện tại ở tang thi tinh hạch, ngươi có biện pháp nào không đem kia tinh hạch năng lượng cấp hấp thu tiến vào? Mênh mông đưa ra một cái lớn mật ý tưởng. Cái này, khó khăn quá cao đi. Lý Tuyết cảm thấy không quá khả năng, nàng mỗi lần đi nơi đó. Người đều là phập phền. Nơi đó không có không khí, nàng căn bản không có khả năng thời gian dài đãi ở nơi đó đi. Bất luận cái gì nan đề đều là có biện pháp giải quyết. Lão mẹ cố lên. Ta xem trọng ngươi nha. Mênh mông nhưng thật ra cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không nghĩ tới đi ra ngoài biện pháp, vậy trước thử xem đem nó năng lượng có thể hút rớt, nói không chừng kia tang thi liền xong đời đâu. Ngươi nói nhẹ nhàng, nơi đó một mảnh hư không, liền không khí đều không có, ta căn bản là không có biện pháp cảm nhận được tinh hạch năng lượng tồn tại. Làm nàng hấp thu năng lượng, dù sao cũng phải làm nàng trước cảm nhận được năng lượng tồn tại đi. Cùng với như vậy, ta còn không bằng trực tiếp dùng băng đem cái kia không gian cấp lớp đầy. Sau đó căng bạo nó, nàng cảm thấy vẫn là đơn giản thô bạo phương pháp tương đối đáng tin cậy. Lão mẹ, ngươi hảo lãng phí. Kia tang thi lúc ấy đem chúng ta vây ở chỗ này thời điểm, cấp bậc cũng đã rất cao. Khi đó mà thế mới 4 tháng mà thôi, nó liền như vậy lợi hại, hiện tại lại qua thời gian dài như vậy, chỉ sợ càng thêm đến không được. Ngươi nếu là đem kia tinh hoạch năng lượng có thể hấp thu, chỉ sợ dị năng sẽ đi tới một đi nhanh. Nếu thật muốn dùng băng cấp căng bạo, những cái đó năng lượng liền toàn không có. Mênh mông cảm thấy chính mình lão mẹ thật sự quá phá của. Ngần ấy năm đều không có tinh hạch tu luyện, hiện tại tốt như vậy cơ hội bãi ở nàng trước mặt, nàng cư nhiên còn nghĩ hủy diệt. Lý Tuyết bị mênh mông như vậy vừa nói, cũng động tâm. Là nha, lúc trước kia tang thi liền như vậy lợi hại, hiện tại chỉ sợ càng cường đại rồi. Nếu đem nó tinh hạch năng lượng trực tiếp cấp hấp thu, nàng dị năng khẳng định sẽ trực tiếp lên tới thứ 6 cấp, nói không chừng còn sẽ có lớn hơn nữa đột phá. Mên mông thấy hắn lao mẹ động tâm, tiếp tục nói nữa, chúng ta dù sao đều ở chỗ này thời gian dài như vậy, cũng không vội tại đây nhất thời nửa khác. Ngươi dị năng càng cường đại, chúng ta đi ra ngoài về sau liền càng an toàn. Về sau, sẽ không bao giờ nữa sợ người khác khi dễ chúng ta. Đúng vậy, nếu lúc trước nàng đủ cường đại, nơi nào còn sẽ bị vây ở chỗ này 6 năm. Nàng quyết định, nàng muốn đem kia tang thi tinh hoạch hấp thu rớt. Kia chỉ tang thi đang ở hưởng dụng hắn cơm trưa, một cái xui xẻo dị năng giả. Đột nhiên cảm thấy cả người hiện lên một trận lạnh lẽo. Quá quỷ dị, nó là tang thi được không? Sao có thể sẽ cảm thấy lạnh đâu? Trải qua mấy ngày thí nghiệm, Lý Tuyết cùng Minh Mông rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra một cái chứa đầy dưỡng khí. Cũng có thể cho nàng ngồi ở bên trong hấp thu dị năng trang bị, vẫn là cái kia siêu đại băng hộp. Bọn họ bắt đầu thời điểm suy nghĩ rất nhiều biện pháp, kết quả đều thất bại. Trên cỏ, Lý Tuyết thất bại mà đem những cái đó dùng để thực nghiệm đồ vật đều ném ở một bên, này căn bản là không thể thực hiện được, có thể ngồi ở bên trong, còn có thể cách không hấp thu năng lượng, quả thực liền không khả năng được không. Nàng trước kia hấp thu tinh hoạch năng lượng thời điểm, đều là đem tinh hoạch cầm ở trong tay. Nàng ít nhất muốn tiếp xúc đến kia tinh hoạch mới có thể hấp thu năng lượng đi. Mênh mông cũng có chút thất vọng, chẳng lẽ hắn ý tưởng cũng không thể trở thành hiện thực. Lý Tuyết đứng dậy, vỗ vỗ trên người cọng cỏ, tính, thật sự không được, vẫn là dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp hảo. Cùng lắm thì đi ra ngoài về sau, nhiều thu thập một ít tinh hạch là được. Không nhất định một hai phải này cái tinh hạch không thể. Ta đi nấu cơm, nhi tử, hôm nay giữa trưa muốn ăn điểm cái gì? Ai, tùy tiện đi. Nếu không ăn tôm đi. Vài thiên không ăn. Mênh mông yêu nhất tôm, ghét nhất ăn cá, bởi vì tôm không cần gặm xương cốt, mà cá toàn là thứ, lộng không hảo liền sẽ bị tạp đến. Hảo đi, kia không ăn tôm. Lý Tuyết ở thức ăn mặt trên luôn luôn là nghe Mênh mông, hắn muốn ăn cái gì liền làm cái đó. Đối với tiểu lâu vây vây tay, làm ra một cái rổ, lại hướng về phía kia hồ nước vây vây tay, trong rổ thường phục đầy tôm. Mênh mông nhìn nàng động tác, đột nhiên linh quang chợt lóe, ha ha, lão mẹ, ta nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hắn hưng phấn mà nhảy dựng lên, lại không cẩn thận đánh nghiêng Lý Tuyết trong tay rổ, trong rổ tôm rải đầy đất, ở trên cỏ không ngừng ở nhảy. Chưa xong còn tiếp. Chương 149 hấp thu tàng thi năng lượng. Lý Tuyết cùng Mênh mông ngồi cái kia băng hộp, từ trong không gian ra tới, băng hộp liền phập phình ở giữa không trung. Mênh mông mãnh liệt yêu cầu đi theo nàng ra tới, nàng thập phần không muốn. Rốt cuộc nàng cũng không biết chờ hạ ở hấp thu trong quá trình, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Chính là Mênh mông vẻ mặt chính xác mà cùng nàng nói, mụ mụ, ta đã trưởng thành, cần thiết bắt đầu đối mặt thế giới này tàn khốc. Ta biết ngươi không nghĩ làm ta thiệp hiểm, nhưng là, ta chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể bảo hộ chính mình, mới có thể sống được càng tốt. Vì thế, nàng thỏa hiệp. Nàng không thể tổng làm Mênh mông tránh ở chính mình cánh chim hạ, hắn chú định là muốn lớn lên, muốn một mình đối mặt sinh hoạt khảo nghiệm. Chờ băng hộp ổn định xuống dưới về sau, Lý Tuyết liền bắt đầu đem chính mình dị năng hóa thành từng cây băng trụ, từ băng hộp, hướng bốn phương tám hướng vươn dài đi ra ngoài. Cái này kỳ quái không gian phi thường đại, lớn đến Lý Tuyết đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không không có giới hạn. Nàng dị năng hiện tại đều ngũ cấp, thao túng khởi này đó băng trụ thực nhẹ nhàng. Chỉ là cái này không gian thật sự quá lớn, những cái đó băng trụ nửa ngày cũng không có chạm được bên cạnh. Loại tình huống này làm Lý Tuyết có chút xấu hổ, chính mình phía trước còn nghĩ dùng băng đem cái này không gian cấp căng bạo đâu. Lớn như vậy không gian, đến nhiều ít băng mới có thể điền đến mãn nha. Rốt cuộc, những cái đó băng trụ chạm được tinh hạch bên cạnh, ngừng lại. Lý Tuyết bắt đầu đem chính mình tinh thần lực phân bố ở những cái đó băng trụ thượng, theo kia băng trụ hướng tinh hạch bên cạnh mà đi. Cái này không gian thật sự là quá lớn, đến sau lại, Lý Tuyết cảm thấy chính mình tinh thần lực có chút nối nghiệp vô lực. Nàng quyết đoán mà thu hồi một ít băng trụ thượng tinh thần lực, ở mỗi cái phương hướng băng trụ thượng, chỉ để lại một cái làm tinh thần lực bám vào. Làm xong này đó, Lý Tuyết liền ở kia băng hộp ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhìn nhìn tò mò mà khắp nơi đánh giá Mênh mông. Nàng lại từ trong không gian lộng chút không khí lại đây, liền bắt đầu chuẩn bị hấp thu kia tinh hạch năng lượng. Kia chỉ tang thi luôn là cảm thấy có loại điểm xấu dự cảm, làm đến nó đứng ngồi không yên. Nhưng là nó cũng làm không rõ rốt cuộc có chuyện gì đáng giá nó như vậy bực bội. Nó không phải tang thi sao? Chứ bỏ sợ bị nhân loại cấp diệt, còn có thể có chuyện gì làm nó có thai vạ đến nơi nguy cơ cảm đâu. Nó hiện tại bản lĩnh, không phải tùy tiện cái nào nhân loại là có thể đem nó cấp diệt. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Tang thi bắt đầu táo bạo lên, ở nó địa bàn đấu đá lung tung, tưởng đem cái kia làm nó cảm thấy bất an nguyên nhân cấp tìm ra. Làm xong chuẩn bị công tác Lý Tuyết, bắt đầu thông qua những cái đó tinh thần lực cảm thụ kia tinh hạch năng lượng. Đây là nàng lần đầu tiên dùng phương thức này hấp thu năng lượng, cho nên nàng cũng không dám xác định như vậy có phải hay không sẽ thành công. Hơn nữa, nàng sợ kia tang thi sẽ phát hiện bọn họ. Tuy nói nơi này vô cùng có khả năng là kia tang thi tinh hạch, nhưng lần trước nàng ở chỗ này thí nghiệm dị năng thời gian. Kia băng long rồng ngâm thanh khiến cho này không gian vặn mẹo, ít nhất thuyết minh ở chỗ này vẫn là có thể bị kia tang thi phát hiện. Tang thi cảm giác càng ngày càng bất an. Rốt cuộc là nơi nào có vấn đề? Nó đã đem nó lãnh địa đều lay một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn địa phương. Tang thi bực bội nhìn cái gì đều không vừa mắt. Lý Tuyết tiểu tâm thao tác những cái đó tinh thần lực, quả nhiên. Như vậy hấp thu biện pháp cũng không dễ dàng. Những cái đó tinh thần lực thông qua băng trụ tới dị năng bên cạnh, bắt đầu phân bố ở tinh hạch trên vách. Nàng cách này thật dài băng trụ đều có thể cảm giác được kia tinh hạch mãnh liệt mênh mông năng lượng. Nhưng là những cái đó tinh thần lực lại không thể hấp thu đến những cái đó năng lượng. nàng tinh thần lực có thể tiếp xúc đến những cái đó năng lượng, lại không thể đem năng lượng chuyển vận lại đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Những cái đó năng lượng cũng không phải là nàng, không có khả năng như vậy nghe lời mà theo kia tinh thần lực lại đây. Lý Tuyết nỗ lực nửa ngày, những cái đó năng lượng vẫn là một kia cũng chưa từng có tới. Mên mông nhìn Lý Tuyết cau mày, nỗ lực mà muốn đem những cái đó năng lượng dẫn lại đây. Lại luôn là thất bại, hắn nghĩ nghĩ, đề ra cái chủ ý, như vậy dẫn đường không được nói. Kia nếu đem chúng nó giống trang đồ vật giống nhau trang lên đâu. Lý Tuyết cảm thấy cái này chủ ý được không, liền thử làm tinh thần lực giống một trương vong giống nhau đem năng lượng bao vây lại. Sau đó làm tinh thần lực giống cái phêu như vậy, đem những cái đó năng lượng chuyển vận lại đây. Thành công! Lý Tuyết đối với Mên Ngông nói, nhi tử, giỏi quá. Mên Ngông ngưỡng đầu, thần khí mà vung đầu, kia đương nhiên, thỉnh kêu ta thiên tài. Lý Tuyết bắt đầu hấp thu những cái đó thông qua tinh thần lực chuyển vận lại đây năng lượng, đương nàng xác định này đó năng lượng hoàn toàn có thể bình thường hấp thu lúc sau, liền làm Mên Ngông cũng cùng nhau hấp thu. Ta liền không cần đi. Này đó năng lượng lão mẹ chính ngươi hấp thu liền hảo. Mên Ngông rốt cuộc tuổi con nhỏ, đối tu luyện dị năng loại này buồn kẻ nhạt nheo sự cũng không cảm thấy hứng thú. Ở trong không gian mấy năm nay, hắn dị năng cũng mới khó khăn lắm lên tới một bậc đỉnh, chờ sau lại Lý Tuyết muốn cho hắn đột phá đến nhị cấp thời điểm, tinh hạch không có. Vừa mới là ai nói, hắn đã trưởng thành, muốn học đối mặt nguy hiểm. Lý Tuyết cười như không cười mà liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ánh mắt viết người muốn dám không nghe lời thử xem. Mên Ngông tiếp thu đến hắn lao mẹ trong mắt tin tức, lập tức ngoan ngoãn mà ngồi xuống, lao mẹ, bắt đầu đi. Hắn chính là thập phần thức thời, mỗi khi lão mẹ xuất hiện loại này âm trầm biểu tình khi, hắn liền sẽ phi thường có ánh mắt mà theo lão mẹ nó ý tứ. Đừng hỏi hắn vì cái gì. Nói nhiều đều là nước mắt. Lý Tuyết bắt đầu nói cho Mên Ngông như thế nào cảm thụ loại này năng lượng, cũng như thế nào đem năng lượng hấp thu đi vào. Mên Ngông phi thường thông minh, một điểm liền thông. Mẫu tử hai cái liền bắt đầu không ngừng hấp thu khởi năng lượng tới. Lý Tuyết một bên không chế được tinh thần lực không ngừng đem năng lượng chuyển vận lại đây, một bên hấp thu, thỉnh thoảng còn muốn từ chính mình trong không gian làm ra một ít không khí tới, bận tối mày tối mặt. Mên Ngông lần này nhưng thật ra không làm Lý Tuyết nhọc lòng, từ ngồi xuống tu luyện về sau, liền mắt đều mở to một chút. Nếu không phải cảm giác được những cái đó năng lượng không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể, Lý Tuyết đều phải hoài nghi tiểu gia hỏa này có phải hay không ngồi ngủ rồi. Theo hai người hấp thu rất năng lượng càng ngày càng nhiều, kia chỉ tang thi cũng càng ngày càng cuồng táo. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì cái loại này cảm giác bất an càng ngày càng cương liệt? Hơn nữa nó tổng cảm thấy có thứ gì đang ở không ngừng sói mòn. Kia chỉ tang thi gấp đến độ thẳng chụp nó kia càng ngày càng giống người bình thường đầu, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Vỗ vỗ, nó giống như minh bạch. Nếu tìm không thấy nhân tố bên ngoài, kia có thể hay không là nó tự thân vấn đề đâu. Nhưng nó chính mình có thể có cái gì vấn đề. Đột nhiên, nó nghĩ tới, khoảng thời gian trước, nó giống như nghe được hai tiếng nào đó động vật gào giống thanh. Cái loại này thanh âm hình như là từ nó chỗ sâu trong óc truyền đến giống nhau, làm nó khó chịu đến đánh cái dùng mình. Trời biết, nó này chỉ tang thi cư nhiên còn sẽ đánh dùng mình. Sau lại cái loại này tình huống rốt cuộc không xuất hiện quá, nó đều tưởng chính mình ảo giác. Hôm nay loại này không thể hiểu được bất an, làm nó đột nhiên liên tưởng đến ngày đó sự, chẳng lẽ là nó chính mình trong cơ thể có cái gì vấn đề. Kia tang thi nghĩ đến này khả năng về sau. Bắt đầu ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, chính là nó dùng dị năng đem chính mình từ trong ra ngoài mà ra quét một lần, cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào nha. Không đúng, nó như thế nào cảm thấy chính mình năng lượng giống như trở nên thiếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 150 ngược thi. Mẫu tử hai người đang ở trong không gian vội đến vui vẻ vô cùng. Nay chỉ tăng thi năng lượng thật sự rất cường đại, bọn họ hai người hấp thu hơn nửa ngày. Cũng mới hấp thu không đến một nửa bộ dáng. Mên Ngông dị năng đã thành công lên tới nhị cấp. Đúng lúc này, bọn họ cho nên không gian đột nhiên vặn vẹo lên. Không tốt, kia tang thi khẳng định là phát hiện chúng ta. Lý Tuyết chạy nhanh đứng lên, không đợi Mên Ngông phản ứng, nàng liền đem hắn cấp nhét vào trong không gian. Mên Ngông mới vừa phản ứng lại đây, thấy hoa mắt, liền ghé vào không gian trên cỏ. Hắn đứng dậy hướng bầu trời ở kêu, mẹ, mẹ. Chính là Lý Tuyết nơi nào nghe được đến, tức giận đến hắn thẳng dậm chân, mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn lão mẹ luôn là như vậy, trước tiên đem hắn cấp nhét vào trong không gian. Hại hắn ở chỗ này lo lắng nàng lo lắng đến muốn mệnh. Bất quá hắn cũng biết, nếu chính mình ở nói, chỉ định là sẽ kéo hắn lão mẹ nó chân sau. Trước kia hắn còn nhỏ, cũng không hiểu được hắn lão mẹ mỗi lần gặp được sự tình có bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại hắn đã biết, lại gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể ở chỗ này lo lắng xuông. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn nỗ lực tu luyện, hắn muốn nhanh lên trưởng thành lên, không nói có thể bảo hộ hắn lão mẹ, ít nhất ở nguy hiểm tiến đến thời điểm có năng lực tự bảo vệ mình, không cho hắn lão mẹ còn phải vì hắn phân tâm. Lý Tuyết mới vừa đem Minh Mông cấp lộng tiến không gian, liền cảm giác được nàng nơi cái này không gian, bắt đầu kịch liệt vặn mẹo, run rẩy lên. Nàng cái kia băng hộp như là đã chịu nào đó đè ép giống nhau, phát ra từng đợt tan vỡ thanh âm, sau đó liền chia năm xẻ bảy mà nát. Nàng từ băng hộp rớt ra tới, liền phập phình ở giữa không trung. Tình huống hiện tại thực không lạc quan, cái này không gian không ngừng vặn mẹo, nếu không phải nơi này không có thiên địa nói, hoàn toàn có thể dùng trời đất quay cuồng tới hình dung. Lý Tuyết bay nhanh mà phát ra dị năng, biến ra một cái đại đại băng thể. Nàng liền thân ở kia băng thể bên trong, như vậy mới có thể ổn định trụ thân thể của mình. Chính là cái này không gian vặn vẹo đến thật sự quá lợi hại, kia băng thể tầng ngoài không ngừng bị tê toái. Lý Tuyết cần thiết không ngừng hướng băng thể thượng truyền tống dị năng, mới có thể duy trì băng thể hoàn chỉnh. Vặn vẹo độ cung càng lúc càng nhanh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Liên ở Lý Tuyết suy xét muốn hay không tiến không gian thời điểm, đột nhiên, phảng phất một trận muốn hủy diệt hết thể sẽ rách cảm đánh úp lại. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng. Kia băng thể mang theo Lý Tuyết rơi xuống ở một chỗ phế tích thượng. Lý Tuyết nhìn trước mắt cảnh vật biến hóa, có chút không thể tin được mà xoa xoa mắt, nàng đây là ra tới. Trước mắt này rách nát phong úp. Còn có cực nóng ánh mặt trời chiếu ở trên người nổi lên tới đau đớn cảm. Thật là trong thế giới hiện thực cảnh tượng. Nàng thật sự ra tới. Còn không kịp cao hứng, nàng liền thấy được kia chỉ làm nàng bị nhốt ở không gian 6 năm lâu tang thi. Mà kia chỉ tang thi cũng tìm được rồi làm nó bất an, cùng nó năng lượng không thể hiểu được biến mất đầu sỏ gây tội. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Một người một thi cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ nhìn đối phương. Kia tang thi như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Cái này sớm tại nửa năm trước nên theo ảo cảnh biến mất nữ nhân, không những không chết. Cư nhiên còn theo kia ảo cảnh biến thành năng lượng, về tới nó tinh hạch. Mà nó cư nhiên cho tới bây giờ mới phát hiện. Nếu nó không có kịp thời phát hiện, có thể hay không bị nàng hút quăng năng lượng, sau đó quải rớt. Chỉ là như vậy tưởng tượng, khiến cho nó cảm thấy không rét mà run, toàn bộ thi đều không tốt. Đáng giận nhân loại, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không chết. Nó thật sự rất tò mò. Này nhân loại rốt cuộc là như thế nào sống sót? Lý Tuyết nhìn này chỉ càng ngày càng giống nhân loại tang thi, trong lòng phim nhở cảnh giác. Trên mặt lại là một chút không hiện, ngươi này chỉ tang thi đều còn chưa có chết, ta sao có thể sẽ chết? Nàng cũng rất tò mò, vì cái gì này chỉ tang thi có thể tiến hóa đến nhanh như vậy? Phải biết rằng kiếp trước thời điểm, liền tính ở mặt thế năm thứ hai thời điểm, cũng không nghe nói qua có lợi hại như vậy tang thi xuất hiện. Bất quá! Một người một thi đều biết lúc này không phải cái có thể làm nàng, nó, giải thích nghi hoặc hảo thời cơ. Kia tang thi bất động thanh sắc mà phát động dị năng, bắt đầu dùng tinh thần lực công kích Lý Tuyết. Nó hiện tại cũng không dám lại dùng ảo cảnh, lúc trước kia ảo cảnh liền không có thể mê hoặc trụ nàng, thậm chí nó đem kia ảo cảnh cấp hủy diệt, nữ nhân này còn sống được hảo hảo. Hiện tại nó dị năng rốt cuộc có công kích năng lực, làm dị năng xâm lấn bị công kích người nọ đại não. Giống nhau bị công kích người, nhẹ thì biến thành ngốc tử, nghiêm trọng trực tiếp mất mạng. Chân chính giết người với vô hình. Từ nó có cái này kỹ năng về sau, đối bất luận kẻ nào loại dị năng giả hoặc là tăng thi, nó còn chưa từng có thất thủ quá. Lý Tuyết cũng âm thầm điều động dị năng, chỉ chờ kia tăng thi có điều động tác, nàng những cái đó băng tiễn liền có thể che trời lấp đất mà bắn về phía kia tăng thi, liền tính kia tăng thi sẽ đột địa, nó cũng tuyệt đối trốn không thoát đâu. Chỉ là không đợi đến cơ hội ra tay, nàng trước mắt tối sầm, liền cảm giác có thứ gì chui vào nàng trong đầu, đầu óc đột nhiên một trận đau nhức. Đáng chết! Kia chỉ tang thi cư nhiên dùng dị năng trực tiếp công kích nàng đại não. Nàng chạy nhanh vận dụng chính mình tinh thần lực, muốn đem kia tang thi tinh thần lực cấp xua đuổi đi ra ngoài. Chính là kia tang thi tinh thần lực thập phần cường đại, nơi nào là nàng có thể ngăn cản được. Đầu óc càng ngày càng đau, nàng tưởng phản kháng, lại một chút biện pháp cũng không có. Nàng giơ tay, muốn dùng băng tiễn bắn tang thi. Lại phát hiện chính mình liền dị năng cũng phát không ra. Không. Tại sao lại như vậy? Nàng thật vất vả mới ra tới, còn không có tới kịp hảo hảo xem thế giới này. Chẳng lẽ liền phải như vậy đã chết sao? Nàng hảo không cam lòng. Kia tang thi nhìn Lý Tuyết càng ngày càng vô lực dãy rủa, lớn tiếng mà cuồng tiếu lên. Muốn giết nó. Nào có dễ dàng như vậy? Lý Tuyết nhìn kia tang thi càn rỡ gương mặt tươi cười, trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Rốt cuộc, sở hữu hình ảnh đều biến mất. Nàng thân mình cũng mất đi chống đỡ, bùng một tiếng, ngã xuống bị thái dương phơi đến nóng bỏng trên mặt đất. Kia tang thi cách đến đứng xa xa nhìn Lý Tuyết ngã xuống đất, dùng dị năng ở nàng trong đầu kiểm tra một lần. Nàng trong đầu trống rỗng, cái gì cũng đã không có. Mà thân thể của nàng, cũng không có hơi thở. Xác nhận này nhân loại đã chết thấu, tang thi cao hứng cực kỳ. Rốt cuộc đem cái này làm nó cả ngày đều đứng ngồi không yên nguyên nhân chính cấp giải quyết. Quả nhiên vẫn là nó dị năng lợi hại, làm nàng không có một chút phòng bị đã bị nó cấp giết chết. Hiện tại, nó muốn ăn nàng, hảo đem những cái đó bị nàng cấp nuốt rất năng lượng cấp bổ trở về. Tang thi đi nhanh mà đi đến Lý Tuyết bên người, duỗi dùng chân, hung hăng mà ở trên người nàng đá mấy đá tiết hận. Sau đó, nó cong lưng, chuẩn bị đem này nhân loại thi thể cấp kéo trở về. Nhưng nó mới vừa giữ chặt nhân loại kia tay, đột nhiên đối thượng một đôi lạnh băng hai tròng mắt. Không đợi nó phản ứng lại đây, mấy chỉ sắc bén băng tiễn thẳng tắp mà bắn vào nó trong óc. Nó bị những cái đó băng tiễn lực đạo mang theo về phía sau đảo đi, nó thấy được trên đỉnh đầu kia trắng bóng thái dương, cùng bị ánh mặt trời phơi đến có chút phát hoàng mây trắng. Sau đó, nó ngã xuống trên mặt đất cho bụi dương lên, mơ hồ nó đôi mắt. Sao lại thế này? Nhân loại kia không phải đã bị nó cấp giết chết sao? Quá đáng giận. Quả nhiên nhân loại là trên đời này nhất xảo trá sinh vật. Liên giả chết đều trang đến như vậy giống. Sau đó, nó không cam lòng, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 151 tự do. Lý Tuyết từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, lại xoa xoa bị kia tang thi đá đến địa phương. Không nghĩ tới tang thi cũng có thể như vậy đê tiện. Chẳng những sẽ đánh lén, còn sẽ ngược thi. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa không bị nó cấp đá chặt đứt khí. Nàng đi đến kia tang thi thi thể bên cạnh, sau đó vươn chân, chiếu kia tang thi vừa mới đá nàng bộ vị, hung hăng mà đá còn cho nó. Còn không phải là ngược thi sao? Nàng cũng sẽ. Kỳ thật ở kia tang thi tinh thần lực chạm vào nàng trước tiên, nàng liền đã nhận ra. Theo nàng dị năng cấp bậc tăng trưởng, nàng đối người khác cảm xúc, thiện ác cảm cùng với nguy cơ cảm càng thêm nhạy bén. Ở kia tang thi phát hiện nàng kia một khắc, nàng liền nhận thấy được, nó muốn giết chết nàng. Nàng cũng là giống nhau. Từ nàng biết chính mình tình cảnh ngày đó bắt đầu, nàng liền kế hoạch muốn giết này tang thi tiết hận. Nàng nguyên bản đều đã làm tốt cùng này tang thi đại chiến một hồi chuẩn bị, không nghĩ tới này chết tang thi cư nhiên làm đánh lén. Nếu nó muốn như vậy chơi, kia nàng phụng bồi đó là... Làm bộ hoàn toàn không có phòng bị mà bộ dáng, làm nó tinh thần lực trực tiếp tiến vào nàng đại não. Sau đó lại làm bộ liều mạng mà chống cự, lại chung quy không cam lòng mà suy tàn bỏ mình. Vì chính là làm kia tang thi đối nàng hoàn toàn buông phòng bị. Chỉ là không nghĩ tới, kia tang thi cư nhiên sẽ đá nàng thi thể. Đau đến nàng thiếu chút nữa đã kêu ra tới. Chờ kia tang thi rốt cuộc không có phòng bị thời điểm, nàng liền xuất kỳ bất ý mà đem băng tiễn đánh vào nó trong óc. Không nghĩ tới, cư nhiên đơn giản như vậy liền đem lúc trước thai họa như vậy nhiều dị năng giả, cũng đem nàng mệt nhọc lâu như vậy tang thi cấp tiêu diệt. Cái này thắng lợi tới quá đột nhiên, làm nàng cảm thấy hảo không chân thật. Ân, nếu không liền nhiều đá mấy đá nhìn xem, có thể hay không làm nàng cảm giác kiên định một chút. Chờ nàng rốt cuộc tiết hận, liền một đao đem kia tang thi cấp khai gáo. Đào ra tang thi tinh hạch, dùng tang thi trên người quần áo đem tinh hạch thượng huyết ô lau khô. Nàng đứng dậy, đánh giá nàng nơi cái này địa phương. Bốn phía đều là rách nát phòng ốc, đông sụt một chỗ, tây đảo một tòa. Trên mặt đất tràn đầy khô cạn vết rách, cỏ dại điên cuồng mà mọc đầy toàn bộ mặt đất, liền lộ hình dáng cũng nhìn không thấy, chỉ là những cái đó thảo đều không có cái gì tinh thần, nhìn dáng vẻ. Tựa hồ đã thật lâu không có trời mưa. Cây cối cũng sinh trưởng tốt. Nếu không thiếu thủy nói, phòng trừng đều có thể che trời tránh ngày. hiện giờ nhánh cây có thể đạt được địa phương. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây đánh vào trên mặt đất, lưu lại rậm rạp quần sáng. Tính tính thời gian, thời tiết này hẳn là 11 tháng tả hữu, như thế nào còn như thế nóng bức. Nàng nhớ rõ kiếp trước thời gian này, đều bắt đầu tuyết rơi. Xem ra, này một đời, có rất nhiều sự tình đều không giống nhau. Nàng cùng mênh mông nhân sinh quỹ đạo thay đổi, liên quan thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Những cái đó tang thi cũng trở nên so kiếp trước lợi hại rất nhiều lần. Hiện tại, mấy ngày liền khí đều thay đổi. Cũng không biết, tương lai còn sẽ phát sinh nhiều ít nàng sợ không biết sự. Chờ nàng xác định nàng nơi địa phương cũng không phải lúc trước bọn họ xảy ra chuyện kia tòa huyện thành về sau. Thái dương đều phải xuống núi. Nàng lúc này mới nhớ tới, mênh mông còn ở trong không gian chờ nàng. Chạy nhanh xoay người trở về không gian. Tiến không gian liền thấy mênh mông hai mắt nước mắt mà phát đi lên. Lão mẹ! Người không sao chứ? Không có việc gì nha, kia tang thi bị ta cấp giết. Chúng ta hiện tại tự do. Lý Tuyết hướng mênh mông tuyên bố tin tức này. Mênh mông hưng phấn mà nhảy dựng lên, thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc tự do. Lão mẹ, chúng ta chạy nhanh xuất phát, hồi căn cứ, tìm lá con ca ca bọn họ. Mênh mông thật sự là chờ không kịp, đã lâu lắm chưa thấy được lá con ca ca bọn họ, hắn đều đã nhớ không dậy nổi bọn họ bộ dáng. Bên ngoài liền mau trời tối, nào cũng đi không được, lại kiên nhẫn mà từ từ đi. Chờ bên ngoài trời đã sáng, chúng ta liền xuất phát. Mênh mông vừa nghe lời này, thất vọng mà khóc thét một tiếng, cư nhiên còn phải đợi. Bên ngoài một buổi tối, hắn liền phải ở chỗ này nghỉ ngơi 6 ngày. Sau lại, Lý Tuyết thật sự kinh không được mênh mông khổ cầu, chỉ phải dẫn hắn đi bên ngoài nhìn thoáng qua. Mênh mông tận mắt nhìn thấy bên ngoài sắp đêm đen tới không trung, lúc này mới đã chết tâm cùng Lý Tuyết trở về không gian. Lý Tuyết đảo không phải thực sốt ruột, phía trước không có biện pháp đi ra ngoài thời điểm, nàng tâm tâm niệm niệm chính là có thể sớm ngày đi ra ngoài. Hiện tại có thể đi ra ngoài, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại, nàng có so đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới càng thêm làm nàng nhớ mong sự, thăng cấp dị năng. Phía trước ở kia tang thi cái kia trong không gian, nàng trong cơ thể dự trữ năng lượng liền hoàn toàn đã đủ thăng cấp. Nàng sợ kia tang thi ở nàng thăng cấp thời điểm phát hiện bọn họ, liền vẫn luôn áp chế những cái đó năng lượng. Không nghĩ tới thật đúng là làm nàng cấp đoan chứ. Hiện tại, không có uy hiếp, cũng đã không có ra không được áp lực, tâm tình của nàng thập phần hảo. Lúc này dị năng thăng cấp dị năng, định là làm ít công to. Nàng đem kia cái tinh hoạch đem ra, đối với ánh đèn đánh giá. Tinh hoạch rực rỡ lung linh, mỹ đến kinh tâm động phách. Này vẫn là bị bọn họ hấp thu rất bên trong một ít năng lượng sau bộ dáng, không biết nó năng lượng no đủ thời điểm, lại là như thế nào kinh diễm. Lý Tuyết hoa một buổi tối thời gian, đem dị năng thuận lợi mà lên tới lục cấp. Từ nàng dị năng xuyên phá tam cấp về sau, nàng thăng cấp thời điểm, thuận tiện đến thập phần nhẹ nhàng, không còn có giống mở đầu vài lần thăng cấp khi như vậy thống khổ. Chờ dị năng thăng cấp về sau, nàng liền đem kia cái tinh hoạch năng lượng toàn bộ hấp thu rớt, dị năng càng thêm củng cố, còn tích lũy không ít năng lượng. Từ không gian chữa trị hảo về sau, nay vài lần thăng cấp, không gian đều không có cái gì biến hóa. Lần này cũng không ngoại lệ, vẫn là không có quá lớn biến hóa, chỉ là nhìn càng thêm sinh khí bồng bột. Lý Tuyết cũng hoàn toàn không để ý cái này, không gian trước mắt bộ dáng, nàng đã thực vừa lòng. Mênh mông ở trong không gian đếm ngón tay tính bên ngoài thế giới hừng đông nhật tử. Rốt cuộc, ở hắn số xong một bàn tay thời điểm, Lý Tuyết tuyên bố, bọn họ có thể đi ra ngoài. Lý Tuyết ở kho hàng tìm phòng phơi ý ghi một loại quần áo thay, bên ngoài thái dương thật sự quá lớn, liền nàng cái này băng hệ dị năng giả đều cảm thấy nhiệt. Nói, dị năng đều thể chất là thiệt tình hảo nha, đông ấm hạ lạnh, tựa như một đài hành tẩu điều hòa. Chờ hai người hạng nặng võ trang từ trong không gian ra tới, bên ngoài thiên đều còn không có lượng. Vừa mới vừa ra tới, mênh mông liền bị này bên ngoài vẫn đục không khí hơn cái quá sức. Ở trong không gian mấy năm nay, hắn đã sớm đã quên bên ngoài thế giới là bộ dáng gì. Qua một hồi lâu, hắn mới hoãn lại đây. Mẫu tử hai người liền đứng ở tại chỗ chờ hướng đông. Mênh mông không được mà hướng khắp nơi nhìn xung quanh, tối lửa tắt đèn, gì cũng nhìn không thấy, bất quá lại không thể ngăn cản hắn thăm dò thế giới này nhiệt tình. Chờ thiên hơi chút sáng một chút, hai người liền bắt đầu xuất phát. Còn chưa đi vài bước, liền thấy được kia chỉ tang thi thi thể thượng, có mấy cái hắc ảnh, từ kia thi thể thượng nhảy dựng lên. Không đợi bọn họ thấy rõ ràng là thứ gì khi, những cái đó hắc ảnh liền không có tung tích. Lý Tuyết mang theo mênh mông tiến lên đi xem xét, kia cổ thi thể đã bị gặm đến tàn khuyết không được đầy đủ. Lý Tuyết cẩn thận mà phân biệt một chút, sau đó nhíu mày. Đây là lão thử giấu răng. Xem ra, thế giới này sinh tồn điều kiện trở nên càng thêm tàn khốc. Chương 152 S tỉnh. Lão mẹ, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Mênh mông xem Lý Tuyết vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, có chút tò mò lại có điểm sợ hãi mà nhìn kia cổ thi thể. Lý Tuyết nhìn thoáng qua thò qua tới Mênh mông, đứa nhỏ này đã thật lâu không thấy được quá bộ dáng này huyết tinh trường hợp, cũng không biết buổi tối có thể hay không làm ác ngộng. Đây là kia chỉ tang thi thi thể, hiện tại bị lao thử cấp gặm. Những cái đó lao thử sẽ không bị cảm nhiễm vi rút đi. Mênh mông đối mặt thế tri thức biết đến cũng không ít. Mấy năm nay Lý Tuyết vẫn luôn đều có đã dạy hắn này đó. Chỉ sợ bên ngoài thế giới, đã nơi nơi đều là tang thi động vật đi. Lý Tuyết đối hiện thực tình huống thật sự có chút không lạc quan. Mênh mông hiển nhiên cũng không minh bạch này đó, hắn chỉ vào kia tang thi thi thể nói, lão mẹ, này tang thi như thế nào lớn lên một chút cũng không đáng sợ nha. Còn có, tang thi chẳng lẽ đều giống nó như vậy thông minh sao? Đề tài này nhảy đến hảo quá nhanh điểm đi. Lý Tuyết cảm thấy chính mình khả năng theo không kịp tiểu hài tử tư duy, này chỉ tang thi tiến hóa phi thường mau, cấp bậc đã rất cao. Phòng trưng này đó tang thi cấp bậc càng cao, bên ngoài liền càng tiếp cận chúng ta nhân loại đi. Bất quá, này chỉ tang thi chỉ số thông minh sắc thật cao đến có chút không bình thường, cùng nhân loại so cũng không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ, nó không chỉ có chỉ là tinh thần hệ dị năng? Có lẽ bọn họ ngay từ đầu thời điểm liền xem nhẹ vấn đề này. Này chỉ tang thi chỉ sợ là trí tuệ cùng tinh thần song hệ dị năng. Con hảo lão mẹ ngươi đem nó cấp xử lý, bằng không này tang thi về sau xác định vững chắc là cái đại sát khí. Mênh mông cũng nghĩ đến điểm này. Lý Tuyết không khỏi thẳng may mắn đem này tang thi tiêu diệt rớt, bằng không về sau đã có thể náo nhiệt. Tinh thần hệ dị năng không riêng có thể khống chế nhân loại tư tưởng, càng có thể khống chế tang thi vì nó sử dụng, hơn nữa không thua với nhân loại trí tuệ. Đến lúc đó làm nó chỉ huy một đoàn tang thi. Chỉ là tưởng cũng biết, kia sẽ là như thế nào một loại tai nạn. Tang thi, ta có thể nói ta bị chết thực bi thôi sao? Ta bất quá là ăn vài người mà thôi. Ngươi sở lo lắng sự ta cũng chưa đã làm, ít nhất còn không có tới kịp làm. Lý Tuyết làm mênh mông quăng cái hỏa cầu ở kia tang thi thể thượng, nhìn kia thi thể ở ngọn lửa hóa thành cho tàn sau, từ trong không gian lộng chiếc xe ra tới. Bởi vì căn bản là làm không rõ ràng lắm chính mình đang ở phương nào, mẫu tử hai người tùy tiện chỉ cái phương hướng, liền lái xe xuất phát. Này xe vẫn là lúc trước ở ít thị thời điểm thu, cùng nàng phía trước khai chiếc xe kia là một cái thẻ bài, hãn mã. Này chiếc xe so với phía trước kia chiếc muốn điệu thấp rất nhiều. Ách! Ít nhất ở nhan sắc thượng thoạt nhìn là, phía trước kia chiếc màu đỏ quá tao bao. Đi đến chỗ nào đều thấy được thật sự. Lý Tuyết vẫn luôn đều tưởng đem nó cấp thay đổi, chỉ là vẫn luôn không cơ hội. Dọc theo đường đi, hoang tàn vắng vẻ. Hai người lái xe đi rồi một buổi sáng, liền nhân ảnh cũng chưa nhìn đến. Tang thi đều là tiểu miêu 2-3 chỉ ở bóng cây hạ tới lui. Hiện tại này đó tang thi bộ dáng thật là làm người xem một cái đều có thể ghê tởm đến nổ ra. Tang thi là không có sinh mệnh, chúng nó thân thể nếu không có bị thương đảo còn hảo chút. Nhiều nhất là tanh tưởi hân thiên mà thôi. Những cái đó nguyên bản liền có thương tích tang thi. Kia phó tôn dung liền lệnh người buồn nôn. Bị thương địa phương hư thối không nói, còn mọc đầy dòi bọ. Ở chúng nó hành tẩu động tác gian, những cái đó dòi bọ không ngừng đi xuống rớt. Dòi bọ liền vây quanh chúng nó phi, số lượng nhiều đến quả thực làm người da đầu tê dại. Mênh mông bị như vậy hình ảnh cấp đánh sâu vào đến sắc mặt trắng bệnh. Cứ việc ở trong không gian thời điểm. Lý Tuyết thường xuyên nói với hắn một ít về mặt thế cảnh tượng. Rốt cuộc những cái đó chỉ là Lý Tuyết nói cho hắn tin tức, nào có như vậy trực tiếp mục kích tới chấn động. Ở bị nhốt tiến không gian trước kia, hắn cũng đi theo Lý Tuyết bọn họ kiến thức quá rất nhiều chiến đấu trường hợp. Nhưng với hắn mà nói, kia đã là thật lâu xa sự. Hắn đều quên đến không sai biệt lắm. Lý Tuyết từ trong không gian lấy ra một lọ thủy đưa cho hắn, nhi tử, ngươi còn hảo đi. Mênh mông nho nhỏ mà nhấp một ngụm, còn hảo, chính là có điểm không quá thích ứng. Này cũng quá trọng khẩu vị một ít đi. Ngươi phía trước cho ta xem những cái đó phim nhở quả thực đều nhược bạo. Phía trước Lý Tuyết cùng hắn giảng giải mạt thế chi tiết khi, còn phối hợp một ít mạt thế đề tài ảnh đĩa, hy vọng có thể làm hắn đối mạt thế có càng trực quan nhận thức. Chính là điện ảnh cảnh tượng cùng hiện thực so sánh với, hoàn toàn liền không ở một cấp bậc thượng. Lý Tuyết ha hả cười, không quan hệ, nhiều xem mấy ngày thành thói quen. Mê ngông. Thiên thật sự quá nhiệt, ánh nắng nướng đến đại địa như là ở bốc khói giống nhau, sở hữu đồ vật đều như là phải bị nướng hóa rất giống nhau. Trong xe độ ấm càng ngày càng cao, liền bọn họ thân là dị năng giả đều cảm thấy có chút khó chịu. Ở một cái thành thị bên cạnh, Lý Tuyết tìm cái bóng cây chỗ, đem xe ngừng lại. Quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, xác định không có gì dị thường, mẫu tử hai người mới xuống xe. Cầm một ít bánh mì cùng thủy ra tới, hai người liền ngồi dưới tảng cây ăn lên. Mênh mông thật sự là ăn không vô, phía trước nhìn những cái đó tang thi bộ dáng. Lại bị này vẫn đục không khí như vậy một hân, hắn cái gì ăn uống cũng chưa. Lý Tuyết cũng mặc kệ hắn, chờ hắn đói đến chịu không nổi, tự nhiên sẽ tìm nàng muốn đồ vật ăn. Ăn xong rồi trên tay đồ vật, nghỉ ngơi một phen sau, mẫu tử hai người liền tiếp tục xuất phát. Ở trải qua thành thị bên cạnh một khối viết thành phố A nhân dân hoan nghênh ngài quang lâm đại chiêu bài khi, Lý Tuyết mới làm rõ ràng chính mình hiện tại rốt cuộc hướng chỗ phương nào. Ế tỉnh. Bọn họ cư nhiên bị kia chết tang thi cấp đưa tới S tỉnh. Nơi này ly H tỉnh cách hai cái tỉnh A. Khoảng cách ít nói cũng được với ngàn km. Muốn ấn hiện tại tình hình giao thông, bọn họ liền tính ở một đường thông thuận, mã bất đình để dưới tình huống cũng muốn đi lên một tháng tả hữu nha. Kia chỉ chết tang thi rốt cuộc là như thế nào chạy? Như thế nào không làm nó ở nửa đường thượng mà chết? Nếu không phải kia tang thi đã bị đốt thành tro. Lý Tuyết thật đúng là tưởng quay đầu trở về lại ngược một lần thi. Đem xe ngừng ở ven đường, Lý Tuyết từ trong không gian đem kia phân cả nước bản đồ cấp lay ra tới, tìm được bọn họ nơi vị trí, lại lấy ra cái kim chỉ nam, lúc này mới xác định hảo phương hướng cùng lộ tuyến, còn hảo tự mình tùy tiện chỉ cái này phương hướng, chính là bọn họ nhất định phải đi qua con đường kia. Lại lần nữa lái xe lên đường, thực mau liền tới rồi kia thành thị bên cạnh. Bọn họ phải đi đường cao tốc nói, nhất định phải từ nơi này trải qua. Bởi vì cùng vốn là không quen thuộc nơi này lộ tuyến, Lý Tuyết đành phải theo thành thị ngoại hoàng khai. Hai người từ cửa sổ xe đánh giá thành thị này, trước mắt thành thị trước mắt vết thương. Mặt thế đến bây giờ gần một năm, ban đầu phồn hoa thành thị, trải qua động đất tàn phá, hơn nữa này một năm gió táp mưa xa, đã trở nên rách nát bất ham, âm trầm khủng bố. Cỏ dại dùng nó ngoan cường thân hình công chiếm sở hữu chúng nó có thể dung thân địa phương. Một ít dây đằng thực vật cũng chiếm lĩnh những cái đó cao ốc building từ ngoài. Một ít không biết loài chim, ngẫu nhiên ở bọn họ trên đỉnh đầu xoay quanh, sau đó một đầu chui vào những cái đó dây đằng bên trong. Lão mẹ, ngươi nói thành phố này, còn sẽ có người sao? Mên mông nhìn trước mắt hoang vu thành thị, đột nhiên hỏi như vậy một câu. Có lẽ, hẳn là có đi. Lý Tuyết nhìn phía trước chiều bọn họ xe vung mạnh tay cái kia thân ảnh, có chút không xác định mà nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 153 không gian dị năng giả. Mên mông nhìn chiều bọn họ bên này chạy tới cái kia thân ảnh, có chút không dám tin tưởng. Như vậy rách nát thành thị cư nhiên thật sự còn có người. Lý Tuyết đem xe ngừng ở cách này cái thân ảnh còn có mấy chục mét xa địa phương. Cái kia thân ảnh thực mau liền tới rồi bọn họ xa tiền, một cái lương sặc. Liền ghé vào phía trước động cơ đắp lên. Xem đến Lý Tuyết đều thế hắn đau mình một chút. Nay xe đã chạy cả buổi, hơn nữa thái dương một phơi, xe thể lại là màu đen, có thể tưởng tượng một chút kia động cơ đắp lên độ ấm là có bao nhiêu cao. Nhưng người kia tựa hồ cũng không để ý giống nhau, ghé vào động cơ đắp lên vẫn không nhúc nhích. Mẫu tử hai người liếc nhau, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ gặp gỡ An và Nhi? Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, đều mặt thế. Ai còn có tâm tư tử sứ nhi nha? Đang lúc hai người có chút phản ứng không kịp thời điểm, người kia động. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một trương thấy không rõ ngũ quan mặt, đối với bọn họ hô to, cứu mạng, cứu cứu bọn họ, cầu xin các ngươi cư nhiên là cái nữ. Lý Tuyết xuống xe, đi đến nữ nhân kia bên cạnh. Kia nữ nhân rẽ rủa đứng lên, đương nhìn đến Lý Tuyết bộ dáng sửng sốt một chút, lại phảng phất thấy được hy vọng giống nhau, bùng một tiếng, quỳ gối nàng trước mặt. Kích động mà khóc giống lên, cầu xin ngươi, cứu cứu ta các đồng bạn đi. Cầu xin ngươi. Lý Tuyết có chút vô ngữ mà nhìn nữ nhân kia, quỳ như vậy dùng sức, đều không sợ đau sao. Nói nữa, nàng vì cái gì muốn giúp nàng cứu nàng đồng bạn? Các nàng rất quen thuộc sao? Kia nữ nhân xem Lý Tuyết thờ ơ bộ dáng, gấp đến độ đến không được, cầu xin ngươi, ngươi như vậy lợi hại, nhất định có thể cứu bọn họ. Lý Tuyết càng hết trô nói rồi, nàng là từ đâu một chút nhìn ra tới nàng cày sao lợi hại. Nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Kia nữ nhân xem Lý Tuyết không rên một tiếng bộ dáng, từ trên mặt đất bỏ dậy. Chỉ vào Lý Tuyết cái mũi nói, người nữ nhân này như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm. Ta đều như vậy cầu ngươi, vì cái gì ngươi liền không muốn đi cứu bọn họ đâu. Đó là mười mấy điều mạng người a. Xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, không nghĩ tới nội tâm cư nhiên ác độc như vậy. Lý Tuyết quả thực như là xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn nữ nhân kia, đây là nơi nào tới kỳ ba. Nàng từ đầu tới đuôi liền chưa nói quá một câu đi. Toàn xem nữ nhân này một người ở chỗ này biểu diễn. Thật sự vô tâm tư xem nữ nhân này nổi điên, Lý Tuyết xoay người liền phải hồi trên xe. Kia nữ nhân vừa thấy Lý Tuyết phải đi, chạy nhanh một phen túm chặt Lý Tuyết cánh tay. Lý Tuyết tay háo thượng nháy mắt nhiều hai khối hắc dấu vết, kia nữ nhân tay thật sự là quá bẩn. Lý Tuyết nhìn tay háo thượng vết bẩn, làm chính mình hít sâu hai khẩu. Nàng là cái người bình thường. Không thể cùng loại này đầu óc có bệnh người so đo. Buông tay. Lý Tuyết tận lực khống chế được chính mình cảm xúc. Nữ nhân kia lắc đầu. Không thể phóng. Thà nói, nàng thượng chạy đi đâu tìm người tới cứu những cái đó đồng đội. Nữ nhân này có thể ở mặt thế một mình một người lái xe nơi nơi chạy, ăn mặc như vậy sạch sẽ không nói. Còn lớn lên như vậy xinh đẹp, vừa thấy chính là có người có bản lĩnh lớn. Lý Tuyết cảm thấy chính mình trên trán gân xanh thằng nhảy, kiên nhẫn tuyên cáo dùng hết, lạnh lùng mà nhìn nữ nhân dơ hề hề mặt, buông tay. Nếu cái này xuẩn nữ nhân còn muốn dây dưa nói, nàng không ngại giúp nàng thượng một đường về như thế nào nghe hiểu tiếng người khóa. Kia nữ nhân vốn đang liều mạng lắc đầu, kết quả liền nhìn đến Lý Tuyết kia lạnh băng ánh mắt. Trong não trực tiếp phát ra có nguy hiểm tín hiệu, thủ hạ ý thức mà liền giải khai. Thấy kia nữ nhân thức thời mà thả tay, Lý Tuyết vừa lòng mà nhướng mày, xoay người liền phải kéo ra cửa xe lên xe. Kia nữ nhân thấy Lý Tuyết phải đi, gấp đến độ hô to, ngươi đừng đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu ra đồng đội, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lý Tuyết chỉ đương không nghe thấy. Nàng nhưng không cho rằng nàng hiện tại còn thiếu thứ gì. Thật sự, ngươi tin tưởng ta. Chỉ cần ngươi tưởng được đến đồ vật, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Kia nữ nhân thấy Lý Tuyết đã mở cửa xe, gấp đến độ không được chúng ta trong đội có cái không gian dị năng giả, chúng ta bắt được vật tư tất cả tại nàng nơi đó, chỉ cần ngươi có thể đem bọn họ cứu ra, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho nàng cho ngươi. Cái này không gian dị năng giả chính là bọn họ trong đội át chủ bài cùng lớn nhất bí mật, ngày thường bọn họ đều canh phòng nghiêm ngặt không dám lộ một chút khẩu phong, nhưng hiện tại mệnh đều mau không có, nào còn lo lắng này đó. Lý Tuyết vốn dĩ đều đã ngồi vào phòng điều khiển, vừa nghe lời này, lập tức lại từ trong xe xuống dưới. Nàng khá tò mò cái kia không gian dị năng giả. Nay một đời, nàng vẫn là lần thứ hai nghe được về không gian dị năng giả tin tức. Lần đầu tiên là Giản Hủy nói cho nàng. Kia nữ nhân thấy Lý Tuyết xuống xe, cao hứng mà đi tới, đi nhanh đi, bọn họ cách nơi này còn có một khoảng cách. Chờ một chút, ta giống như còn không có đáp ứng muốn đi cứu người đi. Lý Tuyết thật sự không hiểu được nữ nhân này ý tưởng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không phải muốn cùng ta cùng đi cứu người sao? Nữ nhân kêu lên chói tai, sao lại có thể như vậy? Nàng đều đã đem như vậy quan trọng bí mật đều nói ra, không nghĩ tới nàng cư nhiên không đi. Muốn ta đi cũng có thể, trước nói cho ta, các ngươi cái kia không gian dị năng giả sự. Lý Tuyết rất muốn biết nhiều hơn một chút tin tức. Không được. Ta đã nói cho ngươi không gian dị năng giả sự, mặt khác ta không thể lại lộ ra. Chờ ngươi nhìn thấy nàng lúc sau, tự nhiên liền rõ ràng. Kia nữ nhân thực cảnh giác, xem Lý Tuyết đối không gian dị năng giả sự thập phần cảm thấy hứng thú, liền một chữ cũng không nghĩ nói nữa, bộ dáng này treo nàng ăn uống, nói không chừng nàng liền đi cứu người đâu. Lý Tuyết xem kia nữ nhân cắn chết không mở miệng bộ dáng, tức giận mà, vậy được rồi, trước nói cho ta. Các ngươi rốt cuộc gặp được cái gì phiền toái? Nghe thấy nữ nhân này nói mấy câu, nàng sao có thể dễ dàng như vậy liền tin, ai biết có thể hay không có trá, nàng lại không đốc. Nói nữa, vạn nhất đối thủ quá cường đại, nàng cũng không cần thiết vì không liên quan người làm chính mình lâm vào nguy hiểm. liền tính lại đối kia không gian dị năng giả cảm thấy hứng thú, nhưng cùng chính mình sinh mệnh an toàn so sánh với, kia đều là mây bay. Nữ nhân không quá tưởng nói, sợ vừa nói ra tới, nữ nhân này sẽ quay đầu liền đi, rốt cuộc bọn họ gặp được phiền toái quá lợi hại. Lý Tuyết thấy nữ nhân không lên tiếng, càng thêm cảm thấy sự tình không đơn giản, dứt khoát đôi tay ôm ngực, nghiêng thân mình dựa vào cửa xe thượng. Kia nữ nhân gấp đến độ muốn mệnh, có thể thấy được Lý Tuyết một bộ một hai phải hỏi rõ ràng bộ dáng, thật sự không có cách, chậm trễ nữa đi xuống, chỉ sợ nàng cũng liền không cần nghĩ cách tìm người đi cứu bọn họ, cắn răng một cái, đã mở miệng, là tang thi chuột, rất nhiều tang thi chuột. Nữ nhân tưởng tượng đến kia rậm rạp tang thi chuột liền nhịn không được đánh cái dùng mình, thật là đáng sợ. Bọn họ những cái đó đội viên một khi bị tang thi chuột cấp cuốn lên, bất quá vài phút thời gian, đã bị gặm đến chỉ còn lại có một bộ khung xương. Bọn họ như vậy nhiều người đều đua bất quá những cái đó tang thi chuột, những cái đó tang thi chuột số lượng khổng lồ không nói, hơn nữa cực kỳ khó chơi, chỉ cần bị chúng nó theo dõi đội ngũ, trên cơ bản đều khó thoát chuột khẩu. Lý Tuyết thấy nữ nhân thần thái không giống làm bộ, lại tưởng tượng những cái đó tang thi chuột đối nàng căn bản không tính là uy hiếp, liền gật đầu đáp ứng rồi, lên xe, dẫn đường. Chương 154 kỳ ba nữ nhân. Lý Tuyết ném xuống những lời này liền lên xe. Nữ nhân đứng ở tại chỗ còn có chút không phản ứng lại đây, đây là đáp ứng rồi. Rốt cuộc còn muốn hay không đi cứu người, không đi nói, ta liền đi rồi. Lý Tuyết xem kia nữ nhân còn chảy ở nơi đó, thật sự có chút không kiên nhẫn. Nếu không phải đối cái kia không gian dị năng giả cảm thấy hứng thú, nàng mới mặc kệ cái này đầu óc có tật xấu nữ nhân. Nữ nhân lập tức nhảy dựng lên, chiều cửa xe chạy tới, biên chạy còn biên lớn tiếng nói, hảo, hảo, ta đây liền mang người đi. Lý Tuyết xem kia nữ nhân một thân dơ bẩn mà ngồi trên hậu tòa, trong lòng khóc thét một tiếng ta xe mới. Kia nữ nhân lên xe mới phát hiện trong xe ngồi mênh mông. Như thế nào còn có cái hài tử? Nàng thét chói tai, bọn họ đây là đi cứu người, mang theo hải tử tính chuyện gì? Lý Tuyết bị nàng thét chói tai làm cho có chút không kiên nhẫn, câm miệng. Tin hay không ta đem ngươi ném xuống? Nữ nhân chạy nhanh che miệng, gật đầu như đảo tỏi. Ấn nữ nhân chỉ thị, Lý Tuyết lái xe thực mau liền tìm tới rồi địa phương. Tính toán này lộ trình cũng thật không gần. Nữ nhân này thể lực thật đúng là hảo. Còn chưa đi gần, liền nghe được dưới nền đất truyền đến một trận tất tất xách xách thanh âm. Đó là lão thử tiếng bước chân. Nữ nhân vừa nghe đến thanh âm này, liền run đến cùng run rẩy dường như. Xem ra thật là bị dọa đến không nhẹ. Người các đồng đội ở đâu? Lý Tuyết nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống, không thấy được tang thi chuột thanh âm, phỏng chừng ly chiến trường còn có chút khoảng cách. Nữ nhân run rẩy ngón tay chỉ kêu bên ngoài một cái ngõ nhỏ, từ nơi này xuyên qua đi, nơi đó một đống màu trắng nhà lầu, bọn họ ở lầu 2. Hảo, xuống xe. Lý Tuyết khom lưng, làm bộ từ xe dưới tòa nhảy ra một kiện áo khoác. Kia nữ nhân lại thét chói tai. Cái gì? Ta cũng muốn xuống xe. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta tìm ngươi tới cứu người, xong việc là sẽ cho ngươi thù lao. Này xem như thuê quan hệ, dựa vào cái gì còn muốn cho ta đi? Ngươi có thể không đi. Nhưng là ngươi cần thiết xuống xe. Lý Tuyết nhìn nàng một cái, căn bản cũng không trông cậy vào nữ nhân này sẽ đi theo cùng đi. Liên nàng này tính tình, đi không kéo nàng chân sau, nàng đều phải cảm ơn trời đất. Không. Ta không dưới xe. Nữ nhân đem đầu riêu đến giống trống bỏi dường như, hai cái cánh tay gắt gao mà ôm lấy phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng. Cánh tay thượng dơ đổ vật toàn cọ ở chỗ tựa lưng thượng. Lý Tuyết nhìn kia chỗ tựa lưng liếc mắt một cái, cảm giác chính mình khỏe mắt không ngừng ngảy. Hảo muốn đánh người. Xuống xe. Lý Tuyết lạnh thanh. Không dưới. Nữ nhân ôm chỗ tựa lưng liều mạng lắc đầu. Rốt cuộc. Lý Tuyết nhịn không được. Nàng bám mà một chút thả ra mấy chỉ băng tiễn chỉ vào kia ngu ngốc nữ nhân, nếu ngươi không biết cái gì kêu hợp tác nói, ta đây sẽ dạy cho ngươi. Mỗi nói một chữ, kia băng tiễn liền chiều kia nữ nhân tiến một phần. Nữ nhân nhìn càng ngày càng tới gần băng tiễn, sợ tới mức ngao mà một tiếng, đẩy ra cửa xe liền chạy đi xuống. So với những cái đó còn không có nhìn đến bóng dáng tang thi chuột, nữ nhân này càng đáng sợ. Mênh mông vô ngữ mà nhìn nữ nhân kia. Đây là cái gì kỳ ba? Lý Tuyết nhanh chóng tròng lên áo khoác, mang hảo khẩu trang. Chuẩn bị xuống xe, lại bị mênh mông kéo lại. Làm sao vậy nhi tử? sợ hãi. Lão mẹ, chẳng lẽ ngươi không tính toán mang ta đi sao? Mênh mông rất muốn đi theo cùng đi, nhưng là xem hắn lão mẹ bộ dáng này. Tựa hồ căn bản là không tính toán mang lên hắn. Ngươi muốn đi sao? Lý Tuyết nghĩ nghĩ, hành, chạy nhanh đem này quần áo chồng lên. Dù sao những cái đó tang thi chuột đối nàng tới nói vốn là không có gì uy hiếp. Mang theo mênh mông đi một chuyến, làm hắn cũng động thủ sát mấy chỉ tang thi chuột. Thật dài gan dạ sáng suốt cũng hảo. Mênh mông hoan hô một tiếng, không nghĩ tới lão mẹ cư nhiên đồng ý chạy nhanh nhanh nhẹn mà chồng lên quần áo, đi theo Lý Tuyết xuống xe. Kia nữ nhân xúc ở một bên, cảnh giác mà nhìn Lý Tuyết cùng kia hải tử xuống xe, sau đó khóa kỹ cửa xe liền chiều bên kia đi. Nàng cũng không dám một người đãi ở chỗ này, liền đi theo Lý Tuyết phía sau. Uy, ngươi mang theo đứa nhỏ này làm gì? Ta nhưng trước nói hảo, nếu là đứa nhỏ này chờ hạ bị những cái đó tang thi chuột cắn nói, ta nhưng không phụ trách. Nàng thật sự là nhìn không được, đây là đi cứu người, không phải mang theo hải tử đi hiệu du. Lý Tuyết trực tiếp làm lơ nàng thanh âm, nữ nhân này, ngươi càng lý nàng, nàng liền càng hăng hái. Đó là mênh mông quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó hướng nàng làm cái mặt quỷ. Kia nữ nhân bị này hai người chọc giận quá mức. Nàng ác ý mà tưởng, thật hy vọng chờ hạ những cái đó tang thi chuột có thể đem tiểu tử này cấp cắn chết. Kết quả, ý tưởng này mới từ trong đầu chợt lóe mà qua thời điểm, một loạt băng tiễn lại thẳng tắp mà đâm đến nàng trước mắt, sợ tới mức nàng thét chói tai mà ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Đừng làm ta lại nhận thấy được ngươi hư ý tưởng. Như vậy, ngươi sẽ không toàn mạng. Lý Tuyết lời nói một tia độ ấm cũng không có. Không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên dám đối với mênh mông lòng mang ác ý. Nếu không phải nữ nhân này chỉ là ác ý mà phán đoán nói, chỉ sợ nàng hiện tại đã bị băng tiễn cấp đâm xuyên qua. Nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất run bần bật, nàng rốt cuộc là tìm cái người nào tới hỗ trợ nha. Nay cũng quá khủng bố, liền nàng trong lòng nghĩ như thế nào nàng đều có thể biết. Lý Tuyết ném xuống kia nữ nhân, mang theo mênh mông liền hướng mục tiêu hảo đống màu trắng nhà lầu chạy đến. Kia nữ nhân cái này cũng không dám nữa đi theo Lý Tuyết, chỉ phải ở phụ cận tìm một chỗ trốn đi. Mẫu tử hai người mới vừa đi qua cái kia ngõ nhỏ, kia rậm rạp tang thi chuột đàn liền phát hiện bọn họ. Tang thi chuột lập tức đem công kích mục tiêu đổi thành bọn họ. Lý Tuyết cầm thanh đao đưa cho mênh mông, nhi tử, thượng đi. Lão mẹ xem trọng ngươi nha. Mênh mông tiếp nhận đao, nhìn những cái đó chiều bọn họ dũng lại đây chuột đàn, có chút chân tay luống cuống bộ dáng. Nói, này vẫn là hắn lần đầu tiên chiến đấu đi. Lão mẹ không khỏi cũng quá để mắt hắn, hắn có thể cự tuyệt sao? Mắt thấy những cái đó tang thi chuột đã chạy đến trước mặt, mênh mông cũng bất chấp rồi dám, cầm đao liền phách. Rốt cuộc không có kinh nghiệm, 10 đao có 9 đao đều là phách không. Những cái đó tang thi chuột thập phần hung mãnh. Đem mênh mông bức cho nhắm thẳng lui về phía sau. Có một con tang thi chuột thậm chí nhảy dựng lên, muốn cắn mênh mông. Sợ tới mức mênh mông thiếu chút nữa muốn khóc ra tới. Lý Tuyết tay mắt lanh lẹ mà một con băng tiễn ném qua đi, kia chỉ dũng mãnh dị thường tang thi chuột liền bị băng tiễn bắn thủng, rơi trên mênh mông bên chân. Chậc chậc chậc, ngươi cũng liền điểm này tiền đồ, ngày thường không phải rất năng lực sao. Lý Tuyết thả ra một mặt tường băng rác. Đem những cái đó tang thi chuột che ở bên ngoài. Những cái đó tang thi chuột bị tường băng ngăn trở quá không tới, gấp đến độ chi chi kêu, sau đó liền dùng chúng nó sắc bén hàm răng bắt đầu gặm kia tường băng. Mênh mông trên mặt có chút không nhịn được, hừ, nhân ra là lần đầu tiên chiến đấu sao càng nói thanh âm càng nhỏ. Nhớ kỹ, đương những cái đó tang thi chuột ly đến xa hơn một chút thời điểm, dùng ngươi dị năng thiêu, chờ có cá biệt cá lọt lưới chạy trốn gần, lại dùng đao. Ngươi chủ yếu sức chiến đấu là dị năng, đao chỉ là dùng để phụ trợ. Tốt nhất có thể làm được dị năng cùng đao đồng thời vận dụng. Lý Tuyết cũng không đồng nhất vị mà chê cười hắn, tiểu hài tử cũng là có tự tôn. Mênh mông nghe xong Lý Tuyết nói, nghiêm túc tự hỏi một chút, thực mau là được có giải quyết mà biện pháp. Lao mẹ, ngươi trước dùng tường băng vây lên một ít tang thi chuột, ta trước thử xem. Chương 155 cứu người, luyện tập. Lý Tuyết cách tường băng. Nhìn đến bên kia màu trắng nhà lầu người tựa hồ phát hiện bọn họ, chính liều mạng về phía bọn họ phất tay. Chúng ta là tới cứu người, vẫn là trước đem người cấp cứu ra đi. Bên kia người đều mau cấp điên rồi, nàng ở chỗ này làm mênh mông luyện tập sát tang thi chuột, là sẽ kéo cửu hận giá trị. Ách, hình như là có chuyện như vậy. Lý Tuyết đem kia tường băng triệt hồi, đem băng châm thả ra. Hiện tại băng châm so với trước kia muốn thô tráng rất nhiều, dùng châm tới hình dung đã không thích hợp, nhưng là Lý Tuyết vẫn là thích xưng cái này kỹ năng kêu băng châm. Tang thi chuột thấy tường băng biến mất, thủy triều giống nhau dũng lại đây, số lượng nhiều đến nháy mắt liền đem mẫu tử hai người thân ảnh cấp bao phủ. Bạch trong lâu những cái đó bị nhốt người, mới đầu nhìn thấy có người lại đây, nguyên bản đã lòng tuyệt vọng lại nháy mắt bốc cháy lên hy vọng. Chờ bọn họ nhìn đến người đến là một nữ nhân cùng một cái nho nhỏ hài tử khi, tức khắc kia hy vọng liền biến mất đến không có bóng dáng. Nữ nhân cùng hài tử, ở mặt thế chẳng khác nào kẻ yếu. Đương những cái đó tang thi chuột bị bọn họ dẫn quá khứ thời điểm, cứ việc có chút không đành lòng, nhưng bọn hắn trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể trách bọn họ không phúc hậu, sinh tử trước mặt, tất cả mọi người là ích kỷ. Chờ kia hai người dùng dị năng đem tang thi chuột đều che ở bên ngoài khi, bọn họ lại có chút may mắn, còn hảo kia hai người là dị năng giả, chỉ cần chặn tang thi chuột, là có thể nhân cơ hội chạy trốn. Mà chính mình này đó cũng có thể bắt lấy cái này khe hở đào tẩu. Không nghĩ tới đối phương dị năng thực mau đã bị công phá, kia hai cái vốn nên nhân cơ hội đào tẩu người lại còn đứng tại chỗ. Nhìn những cái đó tang thi chuột nháy mắt liền đem hai người thân ảnh cấp bao phủ. Những người này cũng không biết nên nói cái gì hảo. Này không phải chờ chết sao? Như thế nào sẽ có như vậy xuẩn người? Hiện tại, chúng ta bắt đầu phá vây. Đội trưởng nhìn những cái đó tang thi chuột toàn chiều kia hai người phương hướng dũng đi, quyết đoán mà ra lệnh một tiếng. Mọi người viên đều đứng lên, tự động mà xếp thành hàng. Đem nữ nhân hộ ở bên trong, đội trưởng ở phía trước xuống phong. Ai biết không đợi bọn họ sờ xuống lầu, một tiếng kinh hô vang lên. Thiên A, các ngươi xem. Một cái nữ đội viên vẻ mặt không thể tin tưởng mà chỉ vào ngoài cửa sổ. Bọn họ ra bên ngoài vừa thấy, tức khắc bị kia tang thi chuột trong đàn hai cái thân ảnh làm cho sợ ngây người. Thiên! Đây là cái dạng gì thực lực, mới có thể tại đây khủng bố tang thi chuột trong đàn, giống như sân vắng bước chậm giống nhau. Lý Tuyết chính mình là không biết những người đó giờ phút này giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau tâm tình. Nàng mang theo Minh Ngông. Như là tản bộ giống nhau chiều kia màu trắng nhà lầu đi qua đi. Những cái đó băng châm giống như một tầng bảo hộ màng giống nhau, hộ ở mẫu tử hai người quanh thân. Vô số tang thi chuột phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa mà nhào lên tới, lập tức liền bị chắt đấu. Thức mau. Hai người liền tới rồi kia đống nhà lầu trước cửa. Đại môn là đóng lại, bất quá, kia đại môn đã có rất nhiều địa phương bị này đó điên cuồng tang thi chuột gặm lạ, có vẻ lung lay sắp đổ. Lý Tuyết cũng không lên lầu, chỉ là nhàn nhàn đứng ở trước đại môn, thả ra một đổ tường băng ngăn trở những cái đó tang thi chuột. Mẫu tử hai người liền đứng ở tường băng sau, nhìn những cái đó tang thi chuột liều mạng mà gặm tường băng rác. Chờ kia tường băng bị gặm đến không sai biệt lắm muốn đảo thời điểm, Lý Tuyết lại đem kia tường băng rác cấp khôi phục nguyên dạng. Mênh mông nhìn những cái đó không biết mệt mỏi tang thi chuột, đột nhiên tới một câu, chẳng lẽ chúng nó liền không chê răng đau sao? Trên lầu những người đó đợi một hồi lâu, cũng không gặp kia hai người đi lên. Kia đội trưởng cũng là cái biết điều người. Nhân gia không lên, thuyết minh nhân gia cũng không yên tâm phía chính mình tình huống, liền chạy nhanh mang theo mấy cái đội viên xuống lầu. Mới vừa đi đến đại môn bên cạnh, liền nghe được kia hải tử như vậy một câu thiên chân nói. Lý Tuyết nghe được trên lầu người xuống dưới, cũng hoàn toàn không để ý nhưng thật ra thực nghiêm túc mà trả lời Mênh Ngông nghi vấn, hẳn là sẽ không đau đi. Đội trưởng cùng hắn đội viên. Mênh Mông nhận thấy được phía sau có người, quay đầu nhìn lại, hướng về phía mấy người nết miệng cười, các ngươi hảo nha. Đội trưởng cùng hắn đội viên cũng nết miệng cười, các ngươi hảo. Bọn họ hiện tại một chút cũng không tốt, bọn họ nội tâm kỳ thật là tan vỡ. Lý Tuyết quay đầu lại đối bọn họ gật gật đầu, lấy kỳ tiếp đón. Mấy nam nhân nháy mắt kinh diễm, này hẳn là chính là thiên sứ đi. Tới cứu vớt bọn họ thiên sứ. Lý Tuyết cũng không để ý tới kia mấy người phản ứng, quay đầu lại đối Mênh Mông nói, không phải muốn học kinh nghiệm chiến đấu sao. Hiện tại, ta đem tường băng lộng một cái khẩu tử ra tới, ngươi tới phòng thủ. Mênh Mông hưng phấn mà gật gật đầu. Ngay sau đó, Lý Tuyết liền vung tay lên, kia kiên cố tường băng liền xuất hiện một lỗ hổng, những cái đó tang thi chuột liền từ kia khẩu tử một tổ ong mà chui tiến vào. Đội trưởng đoàn người thấy này tình hình, lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Phía trước kia cái gì thiên sứ ý tưởng, một chút liền vứt tới rồi chín tiêu vân ngoại đi. nữ nhân này rốt cuộc là đang làm cái gì tên tuổi. Đã nhận ra bọn họ ý tưởng, Lý Tuyết nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đừng lo lắng, ta nếu đáp ứng kia nữ nhân tới cứu các ngươi, khẳng định sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Đang nói, một phen băng châm vứt ra đi, giải cứu luôn cuống tay chân Mên Ngông. Mên Ngông chính một tay dị năng, một tay cầm đao chính chém giết tang thi chuột, chính là hắn nghiêm trọng kinh nghiệm không đủ, không vài cái liền cố chút thất bỉ. Lão mẹ, này khẩu tử có phải hay không quá lớn chút? Mên Ngông vội vã đầy đầu là hãn, này đó tang thi chuột cũng quá nhiều, hắn đều lo liệu không hết. Lý Tuyết nhìn kia khẩu tử, ngữ khí nhàn mà nói, có sao? Ta nhìn xem, giống như không lớn nha. Sau đó nàng vung tay lên, kia khẩu tử lại lớn một ít. Mên Ngông gấp đến độ dậm chân, hảo lão mẹ, ta sai rồi, cái kia khẩu tử một chút cũng không lớn, vừa vặn tốt. Lý Tuyết lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ân, này liền đúng rồi sao? Cố lên Nga, nhi tử. Ta xem trọng ngươi u. Mên Ngông vẻ mặt đưa đám, hắn có thể nói hắn một chút cũng không nghĩ lao mẹ quá xem trọng hắn sao. Chính là lời này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Hảo hắn phải biết tranh cái thiệt trước mắt, hắn nhẫn. Chỉ là sát tang thi chuột lực đạo càng thêm mãnh, hắn không dám phản kháng hắn lao mẹ, chẳng lẽ còn không thể lấy này đó chết lao thử xì hơi sao. Trong tay phát ra ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. Lý Tuyết lại nhàn mà ném xuống một câu, dị năng cũng không phải là như vậy dùng, muốn học sẽ dùng ít nhất dị năng, tiêu diệt càng nhiều địch nhân. Ngươi như vậy thực mau liền sẽ nối nghiệp vô lực. Mên Ngông. Kia đội trưởng đoàn người tất cả đều ngốc rớt. Đây là tình huống như thế nào? Cái này nhìn không vượt qua 20 tuổi nữ hải, cư nhiên là đứa nhỏ này mẹ. Càng khoa trương chính là đứa bé kia, hắn cư nhiên là cái hỏa hệ dị năng giả. Hơn nữa vẫn là cái nhị cấp dị năng giả. Tuy rằng hiện tại dị năng giả rất nhiều, nhị cấp dị năng giả cũng là mãn đường cái chạy, chính là như vậy tiểu nhân dị năng giả, bọn họ vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Bọn họ hảo muốn hỏi một chút cái kia tiểu bằng hưu, ngươi thượng nhà trẻ không có. Còn có này mẫu tử hai hố động, quá kỳ ba. Bọn họ một đám người bị này đó tang thi chuột làm đến thiếu chút nữa đoàn diệt, bọn họ cư nhiên lấy tới cấp tiểu hài tử luyện tập. Càng tuyệt chính là, cái này đương mẹ nó, cư nhiên hoàn toàn mặc kệ hài tử có phải hay không có cái kia năng lực. Xem cái dạng này liền biết, đây là cái không có gì kinh nghiệm mẫu thân. Hiện tại nữ hải cũng quá không đối chính mình phụ trách, chính mình đều vẫn là cái hài tử đâu, cư nhiên đều thành hài tử mẹ nó. Lý Tuyết tỏ vẻ, não bổ quá độ gì đó, là bệnh, đến trị. Chưa xong còn tiếp. Chương 156 tang thi chuột vương. Rốt cuộc. Mên Ngông dị năng toàn bộ dùng hết, thể lực cũng tiêu hao không. Lý Tuyết ra tay. Lý Tuyết vung tay lên, đầy trời băng châm giống như mưa to giống nhau rơi xuống, đâm vào những cái đó tang thi chuột thân thể thượng. Trong lúc nhất thời, tang thi chuột khóc thét thanh tràn ngập mọi người lỗ tai. Thức mau, những cái đó tang thi chuột liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Lý Tuyết vô tay, xoay người đối kia mấy cái đã hoàn toàn bị sợ ngây người nam nhân nói, hảo, các ngươi hiện tại an toàn. Kia đội trưởng trước hết phản ứng lại đây, thật sự quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ chúng ta hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Lý Tuyết xua xua tay, đừng như vậy khách khí, rốt cuộc ta tới cứu người chính là muốn thu thù lao. Nữ nhân kia chính là nói, vô luận ta muốn cái gì, các ngươi đều có thể thỏa mãn ta. Nàng nói lời này, tính toán sao? Đội trưởng, đương nhiên, có thể không cần như vậy trực tiếp sao? Nhân sinh đã như thế gian nan, liền không thể uyển chuyển một chút sao? Lý Tuyết, đương nhiên không thể. Vậy là tốt rồi. Lý Tuyết thực vừa lòng đối phương thái độ, nàng cũng không để ý nữ nhân kia nói những cái đó thủ lao gì đó, nàng chỉ là đối cái kia không gian dị năng giả tò mò thôi. Đúng lúc này, Lý Tuyết cảm thấy một trận tràn ngập tức giận ác ý lao thẳng tới bên này mà đến. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là trước tìm một chỗ trốn đi. Lý Tuyết cẩn thận cảm thụ một chút kia cổ ác ý, xác định đó là hướng về phía nàng tới. Cái gì? Kia đội trưởng có chút phản ứng không kịp, không phải đang nói thủ lao sự sao? Như thế nào lại làm cho bọn họ trốn đi? Ta tưởng, chúng ta gặp được đại phiền toái. Lý Tuyết sắc mặt bất biến mà nói, hẳn là tang thi chuột vương linh tinh. Rốt cuộc ta đem nó nhiều như vậy tiểu đệ đều xử lý. Đây là trả thù tới. Kia đội trưởng mấy người sắc mặt một chút liền thay đổi, chỉ là này đó cấp thấp tang thi chuột liền đem bọn họ lăn lộn đến chịu không nổi, lại đến một con chuột vương, bọn họ còn muốn hay không sống. Yên tâm. Này phiên thoái ta tới giải quyết. Lý Tuyết nhìn kia mấy người khó coi sắc mặt, nghĩ nghĩ, lại nói, thêm lượng không tăng giá, sẽ không nhiều thu các ngươi đổ vật. Mấy người, cái này không phải trọng điểm đi. Chờ đội trưởng mấy người mang theo mênh mông lên lầu, kia tang thi chuột vương mang theo một đám tang thi chuột cũng liền đuổi tới địa phương. Đương kia tang thi chuột vương thân thể cao lớn từ kia cống thoát nước khẩu bò ra tới thời điểm, Lý Tuyết nghĩ thầm, bọn chuột nhắt chính là bọn chuột nhắt, liền tính đều thành vương. Vẫn là không đổi được toàn cống thoát nước thói quen. Kia tang thi chuột như là đã nhận ra Lý Tuyết đối nó khinh thường. Lại nhìn đầy đất chuột thi, tức giận đến hai chỉ chuột mắt đỏ bừng mà nhìn Lý Tuyết. Chính là cái này nhân loại đáng chết, đem nó tiểu đệ toàn cấp xử lý. Tang thi chuột vương chi chi kêu một tiếng. Đứng ở nó phía sau những cái đó tang thi chuột liền chiều Lý Tuyết nào tới. Này đó tang thi chuột thế tới rào rạn, cấp bậc muốn so với trước những cái đó tang thi chuột cao thượng rất nhiều, nhưng là, ở Lý Tuyết trước mặt, liền cặn bã đều không tính là. Lý Tuyết vung tay lên, những cái đó chạy trốn bay nhanh tang thi chuột đột nhiên liền vẫn duy trì chạy vội tư thế. Bị đông cứng ở tại chỗ, thành từng tòa lao thử khắc băng. Lý Tuyết hiện dị năng vận dụng đến càng thêm tinh luyện. Trước kia nàng nếu là tưởng đông lạnh trụ thứ gì, cần thiết muốn lấy tay rắn mà, hơn nữa vẫn là một đông lạnh một tảng lớn. Hiện tại nàng có thể tùy tâm sở dục mà thao tác dị năng. Thường đông lạnh ai liền đông lạnh ai, tuyệt không sẽ thương cập vô tội. Kia tang thi chuột vương thấy chính mình tiểu đệ còn không có chạy đến kia nhân loại trước mặt, đã bị thu thập. Tức giận đến la lên một tiếng, chi. Lý Tuyết che lại lỗ thai, thanh âm này cũng quá chói tai. Làm đến nàng lỗ thai hong long vang. Nay chuột vương nguyên lai là dùng thanh âm công kích đối thủ. Trên lầu những người đó nhưng không có Lý Tuyết như vậy bình tĩnh, một đám bị kia tiếng kêu làm cho đau đầu rụng nức. Liên mênh mông cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lý Tuyết lắc đầu, lại vô vô lỗ thai, lúc này mới cảm giác kia hong long thanh nhỏ một chút. Kia tang thi chuột vương thấy Lý Tuyết căn bản là không có bị nó thanh âm thương đến, há mồm lại là một tiếng kêu to. Lý Tuyết sớm tại nó há mồm thời điểm, liền nhanh chóng từ trong không gian móc ra một đôi nút bịt thai, nhét vào lỗ thai. Sau đó nàng chiều kia tang thi chuột năm ném qua đi mấy chi băng tiễn, chỉ thấy tang thi chuột vương kia đức cực đại thân hình, lấy một loại rất là quỷ dị thân hình cấp tránh ra. Lý Tuyết thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, này chuột vương là tới đậu nàng vui vẻ đi. Như vậy to mọng thân mình, bị băng tiễn bức cho mang lăn mang bò. Kia tang thi chuột vương thật vất vả tránh đi những cái đó băng tiễn, đứng ở tại chỗ, hai chỉ chuột mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Tuyết. Lý Tuyết bị kia tang thi chuột vương ánh mắt xem đến ngẩn ra, tới. Này tang thi chuột vương chân chính thực lực. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng này tang thi chuột vương liền như vậy điểm tiểu kỹ xảo, có thể đánh bại nhiều như vậy tang thi chuột, cũng tu luyện ra như vậy thân thể cao lớn cũng cụ bị nhất định trí tuệ chuột vương, sao có thể liền như vậy điểm bản lĩnh. Chỉ thấy kia tang thi chuột vương thân hình nhoáng lên, Lý Tuyết bốn phía liền nhiều thật nhiều chỉ cùng kia tang thi chuột vương lớn lên giống nhau như đúc tang thi chuột. Phân thân thuật sao? Lý Tuyết hơi hơi mỉm cười. Sau đó những cái đó tang thi chuột động, chúng nó lấy cực nhanh tốc độ ở Lý Tuyết bốn phía chạy tới chạy lui, hơn nữa đồng loạt lớn tiếng ra tiếng, chi chi chi, trong lúc nhất thời, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tràn ngập này khủng bố chuột tiếng kêu. Lý Tuyết cảm thấy một cổ cường đại sóng âm hướng chính mình đánh úp lại, phụ cận nhà lầu trên cửa sổ pha lê tất cả đều này cổ sóng âm chấn vỡ, cơ đến toàn bộ nhà lầu đều bị sóng âm chấn đến hơi hơi phát run. Toàn bộ trong thành thị chim chóc tất cả đều chấn đến vỗ cánh phi trốn mà đi. Mà tránh ở lầu 2 những người đó, tất cả đều bị này sóng âm chấn đến ngẩn ra tới, có chút thậm chí lỗ tai đều xuất huyết. Lý Tuyết cảm thấy chính mình nội tạng đều mau bị này sóng âm chấn đến sai rồi vị. Đầu cũng giống kim đâm giống nhau đau. Như vậy cường sóng âm, tránh ở trên lầu mênh mông khẳng định cũng đã chịu lan đến. Kia tang thi chuột vương thấy chính mình công kích nổi lên hiệu quả, tăng lớn sóng âm công kích cường độ. Lý Tuyết bị chấn đến một cái lương sặc, nàng cảm thấy toàn bộ đại địa đều bị chấn đến run rẩy đi lên. Không nghĩ tới này chết lao thử sóng âm lợi hại như vậy. Xem ra đến tưởng cái biện pháp, làm nó câm miệng. Có. Nàng nghĩ tới lao thử thiên địch. Miêu. Này chết lao thử hại nàng như vậy khó chịu, trực tiếp giết nó cũng quá tiện nghi nó. Lý Tuyết dùng dị năng huyễn hóa ra một con hình thể khổng lồ, uy phong lấm lấm bạch miêu. Nàng hiện tại dị năng liền băng long đều làm cho ra tới, huống chi chỉ là một con mèo, sau đó lại tinh thần lực khống chế được kia miêu miêu mà một tiếng kêu lên. Buồn con ở đắc ý với chính mình dị năng tang thi chuột vương, bị bất thình lình mèo kêu thanh sợ tới mức một cái run run. Sau đó nó liền phát hiện kia chỉ gắt gao nhìn thẳng nó đại bạch miêu. Tang thi chuột vương nào còn lo lắng cấp tiểu đệ báo thù này mã sự, giải khai nó chân ngắn nhỏ liền tường lưu. Lý Tuyết sao có thể sẽ thả nó, vung tay lên, trực tiếp chặt đứt kia chuột vương chạy trốn lộ. Nhìn kia chuột vương bị kia đại bạch miêu truy đến khắp nơi chật vật chạy trốn bộ dáng, Lý Tuyết dùng tay đào đào khó chịu lỗ thai. Ân, xem ra, thiên địch gì đó, liền tính là làm tang thi chuột vương cũng là sợ. Rốt cuộc, kia chỉ tang thi chuột bị kia đại bạch miêu cấp một móng vuốt cấp chụp đến trên mặt đất. Lý Tuyết nhấc chân tưởng hướng kia tang thi chuột vương đi qua đi, nhưng là này đầy đất chuột thi làm nàng có chút hạ không được chân. Chưa xong còn tiếp. Chương 157 kỳ ba nữ. Lý Tuyết lại vung tay lên, những cái đó chuột thi liền bị bao trùm ở mặt băng hạ. Nàng giẫm lên kia bóng loáng mặt băng đi đến tang thi chuột vương đối diện, trên cao nhìn xuống đánh giá nó. Di lớn lên thật ghê tởm. Kia tang thi chuột vương hai chỉ đôi mắt nhỏ cũng cảnh giác mà nhìn nàng. Sau đó, Lý Tuyết giơ tay, mấy chi băng tiễn nháy mắt đâm xuyên qua tang thi chuột vương thân thể. Nhìn kia tang thi chuột vương chết không nhắm mắt đôi mắt, Lý Tuyết bình tĩnh mà dùng dị năng huyễn hóa ra một phen băng nhận, một đao liền đem kia tang thi chuột vương đầu cấp cắt ra, ở kia một tiểu đôi hoàng hoàng bạch bạch over, móc ra tới một viên ngon cái lớn nhỏ tinh hạch. Này đầy đất chuột thi nhưng đều là có tinh hạch. Tuy rằng này tinh hạch tuy nhỏ điểm, nhưng bình môi chân lại tế cũng là thị tinh thần. Lý Tuyết quyết định muốn đem này đó tinh hạch đều cấp thu hồi tới. Ở trong không gian qua đã nhiều năm không có tinh hạch khổ bức nhật tử, Lý Tuyết hiện tại đối tinh hạch có loại cuồng nhiệt chấp nhất. Nhưng là làm nàng động thủ đào nói, nàng là không muốn. Này đó tang thi chuột lớn lên cũng quá ghê tởm, xem một cái khiến cho nàng cảm thấy hết muốn ăn. Khoe mắt quét đến kia làm ngoan ngoan đứng ở nàng bên cạnh đại bạch miêu, có. Nhiều lộng mấy chỉ miêu ra tới. Làm chúng nó giúp nàng đảo tinh hạch không phải được rồi. Lý Tuyết dẫm lên mặt băng trở lại dưới lầu, sau đó vung tay lên, kia mặt băng biến mất không thấy, nhưng cái đó chuột thi lại lộ ra tới. Lại vung tay lên, mấy cái lớn lên giống nhau như lúc đại bạch miêu hướng những cái đó chuột thi nhào tới. Lý Tuyết nhìn những cái đó vội đến khí thế ngất trời bạch miêu liếc mắt một cái, xoay người liền lên lầu, nàng nhi tử còn ở mặt trên đâu. Mê ngông, tỉnh tỉnh. Lý Tuyết vừa lên lâu liền thấy Minh Ngông té xỉu trên mặt đất, hắn bên người tứ tung ngang dọc mà nằm đầy té xỉu người. Minh Ngông bị Lý Tuyết cấp hoàng tỉnh, cảm giác đầu váng mắt hoa, liền hắn lão mẹ kia trương mị kỳ cục mặt đều trở nên vặn vẹo lên. Minh Ngông lại chạy nhanh đem đôi mắt cấp nhắm lại, quá dọa người. Hắn lão mẹ như vậy rất giống muốn ăn hắn dường như. Nhi tử! Người không sao chứ? Lý Tuyết thấy Minh Ngông lại nhắm lại mắt. Sợ tới mức bắt lấy Minh Ngông một đốn riêu. Đừng! Lão mẹ, đừng lung lay, lại hoảng ta phỏng trừng liền có việc. Minh Ngông nội tâm là tan vỡ. Lão mẹ, ta là ngươi thân sinh đi. Đúng không? Đúng không? Ách! Cái kia, ta không phải cố ý thật sự. Ngươi phải tin tưởng ta. Lý Tuyết có chút vô thố, nàng thật là vô tâm, nàng thề. Chờ Lý Tuyết dùng linh tuyển thủy đem Minh Ngông cấp khôi phục bình thường. Thiên đều mau đen. Này đó ngất xỉu đi người, trừ bỏ có mấy cái bị chấn đến đặc biệt nghiêm trọng, cũng không sai biệt lắm đều tỉnh lại. Chỉ là bọn hắn không có linh tuyển thủy, chỉ có thể ôm đầu nằm trên mặt đất. Một cử động cũng không dám. Lý Tuyết thấy tình huống này, cũng không mặt mũi mở miệng hỏi bọn hắn. Về không gian dị năng giả sự, vẫn là chờ bọn họ tình huống hơi chút hảo một chút rồi nói sau. Theo sau, Lý Tuyết liền mang theo Minh Mông đi kia ngõ nhỏ bên kia. Đem xe lái qua đây, thuận tiện đem những cái đó miêu đảo đến tinh hạch cùng nhau thu vào không gian. Buổi tối, Lý Tuyết cùng Minh Ngông liền đi theo những người này ở tiểu lâu tạm chấp nhận một buổi tối. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Tuyết xoa xoa bởi vì ngủ sàn nhà mà đau nhức eo. Xem ra, thoải mái nhật tử quá lâu rồi, lập tức phải về đến loại này gian khổ sinh hoạt. Thật đúng là thống khổ. Trải qua cả đêm tĩnh dưỡng. Những người đó đã hảo rất nhiều. Tuy rằng vẫn là có chút choáng váng đầu di chứng, nhưng là đã sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ hành động. Đang lúc Lý Tuyết chuẩn bị còn muốn hỏi đội trưởng về không gian dị năng giả sự khi, bên ngoài cái kia kỳ ba nữ nhân thanh âm vang lên, Thiên A, Thiên A. Lý Tuyết xoa xoa mày, vừa nghe đến thanh âm này, tâm tình của nàng liền không hảo. Nàng nhìn nhìn cái kia đội trưởng, hắn như thế nào chịu được loại này kỳ ba đội viên. Vừa lúc nhìn đến đội trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, trong lòng nháy mắt có chút cân bằng, xem ra, chính hắn cũng là không thể không chịu đựng cái này kỳ ba đi. Nay đảo làm nàng có chút tò mò, nay kỳ ba rốt cuộc cái gì địa vị, làm hắn cái này một đội chi trưởng đều như vậy đau đầu. Kia đội trưởng nhận thấy được Lý Tuyết có chút rủ cười nhạo ánh mắt, lắc đầu cười khổ một chút, sau đó đối Lý Tuyết vươn tay, ngươi hảo, ta là Quách Thanh, kim hệ dị năng giả. Thập phần cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Lý Tuyết duỗi tay, nắm một chút hắn đầu ngón tay, ngay sau đó bùng ra, ngươi hảo, ta kêu Lý Tuyết. Lý Tuyết đang muốn mở miệng hỏi kia không gian dị năng giả sự khi, một bóng hình chiều bọn họ nhào tới. Lý Tuyết thiếu chút nữa một chân đem cái kia thân ảnh cấp đá bay, còn hảo kịp thời phát hiện cái kia thân ảnh chính là cái kia kỳ ba nữ nhân khi, nàng thu hồi chân. Tuy rằng nữ nhân này là chán ghét chút, nhưng là ở người khác đội trưởng trước mặt động thủ đánh nàng lời nói, vẫn là có chút không tốt. Cách ngôn nói rất đúng, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Kia kỳ ba nữ nhân nhìn chiều chính mình đá tới chân, sợ tới mức nhắm hai mắt thét chói tai, à, thanh âm kia đều mau có thể cùng ngày hôm qua kia tang thi chuột vương so sánh. Những cái đó vốn dĩ liền còn vượng người, cảm giác càng khó chịu. Câm miệng. Lý Tuyết thật sự chịu không nổi. Như vậy kỳ ba nữ nhân, rốt cuộc lại như thế nào ở mạt thế sống sót? Kia kỳ ba nữ lúc này mới phát hiện, chính mình không bị đá đến, chạy nhanh mở mắt ra, chiều Quách Thanh nhào qua đi. Thị phu, ngươi không sao chứ? Nhân gia hảo lo lắng ngươi, còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không, ta như thế nào không làm thất vọng ta chết đi. Tỷ tỷ kỳ ba nữ lôi kéo Quách Thanh nhìn từ trên xuống dưới, sau đó thập phần không yên tâm mà bắt đầu động thủ ở Quách Thanh trên người vớt, xem hắn rốt cuộc bị thương không có. Bên cạnh những người đó thấy kỳ ba nữ rốt cuộc không gọi, tiện lợi làm không thấy được nàng đối đội trưởng kia một phen động tác, hiển nhiên là tập mãi thành thói quen. Hảo, tiểu Mỹ, ta không có việc gì. Quách Thanh một mặt, có chút đau đầu mà một tay đem kỳ ba nữ cấp kéo ra, ta hiện tại cùng Lý. Cô nương có chút việc muốn nói, ngươi tới trước một bên đi hảo sao. Không cần, thị phu, làm ta thủ ngươi đi. Nữ nhân này nhưng hỏng rồi, ta sợ nàng thương tổn ngươi. Kỳ ba nữ duỗi tay chỉ vào Lý Tuyết, vẻ mặt lên án biểu tình. Tiểu Mỹ, không cần hồ nháo. Quách Thanh ngữ khí thực nghiêm túc, nhân ra Lý cô nương chính là bọn họ toàn đội ân nhân cứu mạng, sao lại có thể nói như vậy nhân ra. Nay không phải vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván sao. Thật sự tỷ phu, nàng hư thấu. Nếu không phải nàng, ta đã sớm trở về cứu ngươi. Nàng uy hiếp ta, sợ tới mức ta đành phải tìm một chỗ núp vào. Sao lại không biết sao lại thế này liền hôn mê bất tỉnh. Hôm nay ta vừa tỉnh lại đây, liền chạy nhanh ngươi tìm ngươi đã đến rồi. Kỳ ba nữ càng nghĩ mà sợ, vạn nhất tối hôm qua ở nàng ngất xỉu đi thời điểm, tao ngộ bất hạnh nhưng làm sao bây giờ? Ngươi sao không bị những cái đó tang thi chuột cấp cắn chết? Đây là toàn thể đội viên thêm đội trưởng tiếng lòng. Lý Tuyết nhạy bén nhận thấy được những người này đối kỳ ba nữ oán ý, không khỏi phụt một tiếng bật cười. Cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười? Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Nếu ta tối hôm qua gặp được bất hạnh, ta chính là biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ ba nữ tiểu Mỹ oán hận mà trừng mắt Lý Tuyết. Kỳ thật, không cần ngươi biến thành quỷ, ngươi hiện tại liền có thể tìm ta báo thù, thật sự. Lý Tuyết trong tay cầm một chi băng tiễn, trên dưới vứt. Tiểu Mỹ hai mắt đi theo kia băng tiễn động tác, một trên một dưới địa chấn chóng mắt, một chút liền tiêu thanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 158 bắt quái. Rốt cuộc gan tính lại, Lý Tuyết thực vừa lòng mà đem băng tiễn thu hồi tới. Nghe nàng nói, các ngươi nơi này có cái không gian dị năng giả, có thể cho ta thấy thấy sao? Lý Tuyết chỉ Tiểu Mỹ, hỏi Quách Thanh. Quách Thanh vừa nghe Lý Tuyết lời này, theo bản năng, sắc mặt liền mang lên phòng bị. Cũng không trả lời Lý Tuyết nói, chỉ là mịt mờ mà trừng mắt nhìn Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Tiểu Mỹ tiếp thu đến Quách Thanh ánh mắt, không cam lòng mà đô đô miệng, nàng lại không phải cố ý. Lúc ấy tình huống thật sự là quá khẩn cấp, mà nữ nhân này lại như vậy đáng giận, không được nặc nàng chỗ tốt, nàng căn bản là sẽ không tới. Lý Tuyết nhìn đến hai người thần thái, ha hả một tiếng cười khẽ, Quách đội trưởng không cần như vậy phòng bị, ta chỉ là rất tò mò mà thôi, dù sao cũng là lần đầu tiên nghe được về không gian dị năng giả sự. Nghĩ nghĩ, lại hơn nữa một câu, yên tâm, lấy ta hiện tại năng lực, cũng không đem các ngươi những cái đó vật tư xem ở trong mắt. Quách Thanh bị lời này cấp nghẹn đến, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm, một hai phải thời khắc nhắc nhở ta, ngươi năng lực rất cường đại mới được sao. Xin lỗi, ta không có khinh thường ngươi ý tứ. Lý Tuyết cũng phản ứng lại đây chính mình câu nói kia có điểm không ổn, chạy nhanh lại bỏ thêm một câu. Mên mông một cái tắt chụp ở chính mình trên mặt, bụng mặt nói, lão mẹ, e cờ thiếu phí liền phải kịp thời nạp phí, bằng không sao nhận người chán ghét. Quách Thanh, tiểu bằng hưu nói hảo có đạo lý, ta hảo tưởng vỗ tay, nhưng là lại muốn bận tâm Lý Tuyết mặt mũi. Nhân sinh thật sự hảo gian nan. Lý Tuyết, khu khu, cái kia, Quách đội trưởng, ta thật không phải cố ý, xin lỗi. Quách Thanh thấy Lý Tuyết vẻ mặt xấu hổ, chạy nhanh tiếp theo lời nói đi xuống nói, không quan hệ, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Lý cô nương là cái ngay thẳng người. Lý Tuyết ha hả cười, vậy là tốt rồi. Bất quá, ta là thật sự đối với các ngươi cái kia không gian dị năng giả rất tò mò. Cũng không có ý khác. Xác thật, chúng ta trong đội có cái không gian dị năng giả. Bất quá, ngày hôm qua bị vây quanh thời điểm, ta làm nàng trốn vào nàng trong không gian, lúc này ta cũng liên hệ không thượng nàng. Bất quá phỏng trừng cũng mau ra đây. Quách Thanh thấy Lý Tuyết như vậy chấp nhất, cũng liền không che giấu, rốt cuộc nhân ra thực lực bãi tại nơi đó. Thật muốn có cái gì ý tưởng? Còn dùng đến như vậy ôn tồn mà cùng hắn thương lượng sao? Nghe thấy Quách Thanh lời này, Lý Tuyết gật đầu, ta đây liền chờ nàng xuất hiện đi. Lời nói phong lại vừa chuyển, các ngươi là ở nơi này, vẫn là tới làm nhiệm vụ. Chúng ta là tới làm nhiệm vụ. Đến thành phố A tới thu thập dược vật. Không nghĩ tới lại gặp tang thi chuột đàn. Quách Thanh đem chính mình đám người lai lịch nói một chút, lại hỏi Lý Tuyết, kia Lý cô nương ngươi đâu? Ngươi mang theo cái hải tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta là đi ngang qua nơi này, chuẩn bị hồi hát tỉnh. Lý Tuyết một câu mang quá. Lý cô nương là hát tỉnh người sao? Đúng vậy, hát tỉnh người. Kia nhưng thật ra xảo. Ngươi muốn gặp cái kia không gian dị năng giả cũng là hát tỉnh người, không chuẩn các ngươi còn nhận thức đâu. Quách Phong cười nói. Bên cạnh chày tiểu Mỹ thấy hai người ngươi một câu ta một câu liêu đến lửa nóng, trong lòng khó chịu cực kỳ. Nàng một phen xả quá Quách Phong cánh tay nhắm thẳng chính mình trước ngực ôm, tỷ phu, ngươi đều không quan tâm ta một chút sao. Ta đều mau chết đói, ngươi đáp ứng quá tỷ tỷ của ta, phải hảo hảo chiếu cố ta. Mặt sau kia nửa câu. Ngữ khí thực trọng, sợ Quách Thanh nghe không thấy dường như. Quách Thanh chạy nhanh đem cánh tay từ nhỏ Mỹ trong tay rút ra, một tay đem tiểu Mỹ đẩy đến một bên. Tiểu Mỹ, ngươi an tĩnh trong chốc lát được không? Hiện tại không ngừng ngươi một người đói bụng. Chúng ta tất cả mọi người đói bụng, chờ Hạ Lâm rượu ra tới. Liền có cái gì ăn? Lý Tuyết cảm thấy vừa mới Quách Thanh nhắc tới tên tựa hồ có chút quen tai, nhất thời lại nghĩ không ra, liền ném đến một bên, tiếp tục vẻ mặt bát quái mà xem diễn, nói tỷ phu cô em vợ gì đó, tin tức lượng thật lớn nói. Đều do họ Lâm cái kia tiểu tiện tiểu mỹ há mồm liền muốn mắng người, kết quả liền nhìn đến Quách Thanh sắc mặt biến thành màu đen mà nhìn nàng. Câu nói kế tiếp cũng không dám nói nữa, chỉ ở trong lòng đem kia họ Lâm măng cái máu chó phun đầu. Quách Thanh thật sự sắp chịu không nổi cái này tiểu Mỹ, cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tám kiếp, mới có thể gặp được cái như vậy kỳ bà cô em vợ. Nghiêm khắc tới nói, nàng thật đúng là không tính là cô em vợ, kỳ thật hắn cùng tiểu Mỹ nàng tỷ tiểu Nhu chỉ là người yêu quan hệ. Mặt thế tiến đến thời điểm, hắn mang theo tiểu Nhu trở về cứu tiểu Mỹ. Kết quả tiểu Mỹ bị những cái đó tang thi dọa đến chân mềm, căn bản chạy bất động, dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải con tiểu Mỹ chạy, tiểu Nhu đi theo hắn phía sau. Không nghĩ tới mấy chỉ tang thi vây quanh bọn họ, tiểu Nhu vì làm hắn cùng tiểu Mỹ mạng sống, cư nhiên chính mình bổ nhào vào tang thi trong đàn. Tiểu Nhu cuối cùng hô lên khẩu một câu, Quách Thanh chạy mau, thay ta hảo hảo chiếu cố tiểu Mỹ. Chính mình vì hoàn toàn tiểu Nhu di nguyện. Đối tiểu Mỹ đó là trở thành chính mình thân muội tử giống nhau đối đãi. Ai biết tiểu Mỹ lại đối hắn có ý tưởng khác, trong miệng tỷ phu trưởng tỷ phu đoàn mà kêu hắn, lại luôn là thường thường mà lấy thân mình cọ hắn, hoặc là giống vừa rồi như vậy, bắt lấy hắn cánh tay liền hướng trước ngực thấu. Một chút nữ hải tử tự tôn tự ái đều không có. Ngắm lại ôn nhu kiên cường lại thiện lương hiểu chuyện tiểu nhu, nhìn nhìn lại cái này không có đúng mực, tắc phong kỳ ba tiểu Mỹ, Quách Thanh thập phần hoài nghi cái này kỳ ba khẳng định không phải tiểu nhu thân muội muội. Đúng lúc này, Lý Tuyết nhận thấy được không khí có chút hơi hơi vặn mẹo, một nữ nhân đột nhiên trống rông xuất hiện. Thật tốt quá, các ngươi đều không có việc gì, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng các ngươi. Còn hảo các ngươi đều không có việc gì. Nữ nhân kia phát ra một tiếng hoan hô, thiệt tình vì các đồng bạn có thể hóa hiểm vi di cảm thấy cao hứng. Sau đó nàng lại chiều Quách Thanh chạy chậm lại đây, Quách đại ca, thật tốt quá, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cảm ơn trời đất. Mắt thấy nàng liền phải chạy đến Quách Thanh bên người, tiểu Mỹ đột nhiên đứng ra, một chút che ở nàng trước mặt, họ Lâm, ngươi ly ta tỷ phu xa một chút. Lý Tuyết cảm thấy chạy tới nữ nhân kia có chút quen mắt, nhưng là lại nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Nghĩ không ra liền không nghĩ, vẫn là xem diễn tương đối hảo chơi. Nguyên lai tỷ phu cùng cô em vợ gì đó còn không phải xuất sắc nhất nha. Còn có càng cầu huyết nhị nữ tranh một nam. Làm sao bây giờ? Nàng hảo tưởng lấy bao hạt dưa dọn cái băng ghế gì đó. Ngươi cũng biết Quách đại ca là ngươi tỷ phu nha. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Xem ngươi kia hận không thể dán ở Quách đại ca trên người bộ dáng, ta đều thế ngươi e lệ đến hoảng. Cái kia bị gọi là họ Lâm nữ nhân, khẩu khí là lạ mà đem tỷ phu hai chữ nói được làm tiểu thoải mái đỏ mặt, ngươi. Ừ, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Ta còn có thể đánh cái gì chủ ý. Ta chính là coi trọng ngươi tỷ phu, ngươi có thể thế nào. Ngươi cắn ta nha. Họ Lâm nữ nhân hướng về phía tiểu Mỹ liệt liệt nha, sau đó lại đối với sắc mặt càng ngày càng khó coi Quách Thanh ngọt ngào mà nói, Quách đại ca, ta là nghiêm túc. Ngươi, ngươi tiểu thoải mái kết, nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nói cái gì đều dám nói. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi tỷ phu cũng chưa ý kiến, ngươi ồn ào cái gì? Kia nữ nhân khinh thường mà xem một cái tiểu Mỹ. Nói cho ngươi, nhân lúc còn sớm đã chết cái kia tâm đi. Ta tỷ phu đời này chỉ yêu ta tỷ một người, ai đều đừng nghĩ đánh hắn chủ ý. Tiểu Mỹ hô to. Chưa xong còn tiếp. Chương 159 không giống nhau Lâm Diệu. Quách Thanh lau một phen mặt, không thể nhịn được nữa mà hô to một tiếng, đủ rồi. Hai cái còn tưởng lại xảo nữ nhân nháy mắt nghe lời mà ngậm miệng, sau đó lại thực không cam lòng mà hướng đối phương mắt trợn trắng, sau đó đem đầu vặn đến một bên. Kia họ Lâm nữ nhân lúc này mới nhìn đến đứng ở một bên Lý Tuyết, tức khắc có chút không thể tin được dường như xoa xoa mắt, sau đó kinh hô, Lý Tuyết, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Tuyết chỉ vào cái mũi của mình, ngươi nhận thức ta. Kia nữ nhân nghe Lý Tuyết như vậy vừa nói, có chút ngây ngẩn cả người, nguyên lai nhân ra đều đem nàng cấp đã quên. Ai, ngươi là? Lâm Diệu. Một hồi lâu, Lý Tuyết mới nghĩ đến Quách Thanh này tiền đề đến tên, hơn nữa vừa rồi tổng cảm thấy nàng có chút quen mặt. Lâm Diệu hơi hơi mỉm cười, là nha, ta là Lâm Diệu. Hừ, hừ nữ nhân. Mên Ngông đang xem rõ ràng Lâm Diệu mặt sau. Bất mãn mà hừ một tiếng. Tuy rằng đối sự tình trước kia, hắn đều có chút mơ hồ, nhưng là Lâm Diệu gương mặt này hắn chính là vẫn luôn nhớ rõ. Mên Ngông trong đầu người xấu hình tượng đại biểu, chính là nàng, nô, còn có nàng cái kia mẹ. Lâm Diệu nghe Mên Ngông như vậy vừa nói, trên mặt tức khắc có chút xấu hổ, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn nhớ nàng đâu. Lúc trước nàng xác rất thực xin lỗi đứa nhỏ này, còn có cái kia đại chút lá con. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Chính mình lúc trước thiếu chút nữa hại bọn họ hai người tánh mạng, liền tính là bị bọn họ ghi hận cả đời, kia cũng là nàng nên được. Lý Tuyết chỉ đương không nghe được Mên Ngông nói, nàng kỳ thật đối Lâm Diệu cũng không có gì hảo cảm. Lúc trước bất quá là nhất thời không đành lòng mới phóng nàng một con ngựa, nhậm nàng tự sinh tự diệt. Vốn tưởng rằng nàng là chịu không nổi đi, không nghĩ tới nàng cư nhiên sống sót, còn như vậy vẫn may thức tỉnh rồi không gian dị năng. Quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm sao. Lý Tuyết mang theo Mên Ngông, đi theo Quách Thanh bọn họ đi thành phố Á căn cứ. Thành phố Á căn cứ không lớn, dân cư cũng không tính nhiều. Chỉ có mấy ngàn người. Hoàn cảnh không thể nói hảo, cũng không tính quá kém. So hát căn cứ C khu, muốn thiếu chút nữa. Chúng ta nơi này ly S căn cứ thật sự có chút xa. Thật nhiều đi không đi xuống người, đều lưu tại thành phố A. Sau lại nơi này liền hình thành một cái loại nhỏ căn cứ. Quách Thanh ở phía trước dẫn đường. vừa đi vừa cùng Lý Tuyết giải thích căn cứ này lai lịch. Lý Tuyết trên mặt mang theo một bộ khẩu trang, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Bốn phía đánh giá, mênh mông cũng khắp nơi nhìn, hắn đều mau nhớ không dậy nổi căn cứ bộ dáng. Căn cứ này đời trước nhìn dáng vẻ là cái trấn nhỏ, bên trong phòng ốc đều không tính cao, nhưng là nhìn liền rất gian chắc. Trong căn cứ người, tuổi phần lớn đều khá lớn, giống Quách Thanh bọn họ như vậy người trẻ tuổi, còn không đủ người già 1/3. Ngẫu nhiên Nhạc cũng sẽ nhìn thấy một hai đứa nhỏ từ trên đường phố chạy qua. Sau đó đứng ở một bên, tò mò mà đánh giá bọn họ này đoàn người. Giống như vậy loại nhỏ căn cứ. Giống nhau người trẻ tuổi đều không muốn đại ở chỗ này. Rốt cuộc nơi này tài nguyên là vô pháp cùng đại căn cứ so. Quách Thanh cùng một vị đi ngang qua lão nhân chào hỏi. Kỳ thật đại căn cứ cũng không thấy đến hảo, tuy rằng tài nguyên phong phú một ít, nhưng là người nhiều, cạnh tranh liền càng cường. Ngược lại là nơi này, làm người cảm thấy thực an bình. Lý Tuyết là thiệt tình cảm thấy căn cứ này không tồi. Ép tỉnh nhiều sơn nhiều thủy, hơn nữa sơn thế đều thực đầu tiếu. Căn cứ này chính là ba mặt núi vây quanh, một mặt dựa thủy. Thiến căn cứ lộ liền một cái, nếu gặp được tang thi đột kích nói. Chỉ cần bảo vệ cho tiến căn cứ cái kia giao lộ liền có thể. Thật sự không được nói, còn có thể đi thủy lộ rời đi. Nơi này xác thật là cái dễ thủ khó công hảo địa phương. Nếu cảm thấy nơi này không tồi nói, các ngươi có thể gia nhập đến nơi đây tới. Quách Thanh thực thành khẩn mà mời Lý Tuyết mẫu tử ở chỗ này định cư. Rốt cuộc Lý Tuyết năng lực rất mạnh, nếu nàng nguyện ý lưu lại, đối toàn bộ căn cứ, đều là một chuyện tốt. Ha ha, chỉ sợ tạm thời không được. Về sau nếu có cơ hội nói, ta nhất định sẽ đến nơi này định cư. Lý Tuyết cười nói. Nếu không phải hát căn cứ còn có nàng nhớ mong bằng hưu nói, nàng sẽ rất vui lòng ở chỗ này trụ đi xuống. Nơi này cho nàng cảm giác thật sự thực hảo, người cùng người chi gian không có quá nhiều phòng bị cùng tính kế, mọi người trên mặt đều còn có thể nhìn đến tươi cười. Không giống hát căn cứ, tuy rằng nhìn thực không tồi, nhưng là mọi người tựa hồ đều đã quên muốn như thế nào cười. Đoàn người đi tới nói, thực mau liền xuyên qua hơn phân nửa cái căn cứ, bọn họ chỗ ở cũng liền đến. Quách Thanh bọn họ cái này dị năng giả tiểu đội có được một đống 5 phòng cao nhà lầu, trước cửa còn có một cái đại đại sân. Trong phòng còn có người khác, nghe được động tĩnh đón ra tới. Đội trưởng, các ngươi nhưng tính đã trở lại, không phải ngày hôm qua nên trở về sao? Phó đội đều chuẩn bị dẫn người đi ra ngoài tìm các ngươi. Mấy cái người trẻ tuổi ngươi một lời ta một ngữ mà vây quanh Quách Thanh. Sau đó có người phát hiện Lý Tuyết mẫu tử, gì? Hai vị này là lão đại các ngươi mang về tới sao? Không phải đi tìm dược vật sao? Như thế nào còn mang theo người trở về? Hảo, nói ra thì rất dài. Lần này chúng ta gặp đại phiền toái, may mắn Lý cô nương kịp thời cứu giúp, bằng không chỉ sợ chúng ta đều không về được. Lý cô nương muốn ở chỗ này trụ 2 ngày, các ngươi chạy nhanh đi thu thập cái phòng ra tới. Quách Thanh đem tình huống đơn giản mà nói một chút, cũng đem Lý Tuyết giới thiệu một chút. Những cái đó người trẻ tuổi nghe Quách Thanh như vậy vừa nói, càng tò mò, nữ nhân này cái gì địa vị nha? Thật sự đem đội trưởng bọn họ cấp cứu. Lý Tuyết nhìn này đó vẻ mặt tò mò người trẻ tuổi, cũng không có cảm giác được cái gì bất mãn cảm xúc linh tinh, nàng đem khẩu trang kéo xuống tới, cười nói, các ngươi hảo. Quấy rầy. Những cái đó người trẻ tuổi nhìn kia trương như hoa miệng cười, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một đám, thẳng tắp mà nhìn Lý Tuyết mặt. Lý Tuyết bị những cái đó cay ánh mắt xem đến có chút ngượng ngùng, lại lôi kéo khẩu trang che khuất mặt. Quách Thanh nhìn đám kia tiểu tử không tiền đồ bộ dáng, chạy nhanh mở miệng đuổi người. Hảo, sung cái gì lăng, còn không chạy nhanh cấp thu thập phòng, chuẩn bị làm Lý cô nương buổi tối ngủ sàn nhà sao. Đám kia người trẻ tuổi nghe được đội trưởng nói, mặt lập tức liền đỏ, chạy nhanh lại lập tức giải tán, chạy về đi cấp Lý Tuyết bọn họ thu thập phòng đi. Lý cô nương! Bọn người kia chưa thấy qua cái gì việc đời, ngươi đừng để ý nha. Quách Thanh sợ Lý Tuyết sẽ bị bọn người kia ánh mắt cấp dọa đến, chạy nhanh trấn an. Ha ha, sẽ không, bọn họ, rất đáng yêu. Lý Tuyết cười cười, những người này đều không có ác ý, chỉ là thuần túy mà cảm thấy nàng mặt lớn lên đẹp mà thôi. Tiểu Mỹ bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng, thiết, liền biết khoe khoang nàng gương mặt kia. Lâm Diệu nghe thấy được, buồn cười mà liếc nhìn nàng một cái. Chỉ sợ có chút người tưởng khoe khoang cũng chưa cái kia tiền vốn đâu. Tiểu thoải mái đến dậm chân, họ Lâm, ngươi nói cái gì? Ta nói, có chút người chính mình lớn lên khái sầm, liền đi ái ghen ghét người khác lớn lên đẹp. Nghe rõ sao? Lâm Diệu lớn tiếng mà đối với Tiểu Mỹ nói, đem Tiểu thoải mái đến mặt đều tái rồi. Tiểu Mỹ dáng người thập phần đầy đặn, đã có thể phá hủy ở gương mặt kia thượng, cũng không phải nói nàng lớn lên xấu. Nay Tiểu Mỹ ngũ quan, nếu là tách ra tới chỉ nhìn một cách đơn thuần nói, mỗi giống nhau đều là không tồi, chính là tổ hợp ở nàng trên mặt về sau, thấy thế nào đều có loại không khỏe cảm. Nàng chính mình cũng biết chính mình đoàn bản, cho nên liền rất để ý nhân ra lấy nàng diện mạo nói sự. Chưa xong còn tiếp. Chương 160 Lâm Diệu bí mật. Thích, người xấu xí nhiều làng quái. Lâm Diệu tiếp tục liêu nàng. Họ Lâm, có loại ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Mỹ đều phải khí điên rồi. Ta không loại cũng có thể lặp lại lần nữa. Người, xấu, người, nhiều, làm, quái. Lâm Diệu từng câu từng chữ mà nói, thanh âm đại đến người bên cạnh đều nghe được cười không ngừng. Tiểu Mỹ vừa thấy những người đó đều nở nụ cười, trên mặt càng là không nhịn được, nàng kêu lên chói tai chiều Lâm Diệu nhào qua đi. À, họ Lâm, ta liều mạng với ngươi. Lâm Diệu nhìn phát lại đây Tiểu Mỹ, nghiêng đi thân một trốn, Tiểu Mỹ liền phát một cái không, thiếu chút nữa không ngã quỵ trên mặt đất. Ha ha, còn muốn đánh ta, trước đuổi theo ta lại nói. Lâm Diệu vỗ tay cười đến, không gian dị năng giả chính là có thể thuấn di. Lý Tuyết nhìn Lâm Diệu bộ dáng này, quả thực có chút không thể tin được hai mắt của mình. Này vẫn là lúc trước cái kia Lâm Diệu sao? Nàng trong ấn tượng Lâm Diệu chính là một cái nhát gan, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa có chút cực đoan nữ nhân. Trước mắt cái này lớn mật lại nhiệt tình buôn phóng nữ nhân thật sự cùng cái kia Lâm Diệu là cùng cá nhân sao? Như là nhận thấy được Lý Tuyết đánh giá ánh mắt, Lâm Diệu xoay người lại nhìn nàng, sau đó cười sáng lạ, thực kinh ngạc sao. Người sao, luôn là sẽ biến. Hơn nữa ngươi không cảm thấy hiện tại ta, sống được rất vui sướng sao. Lý Tuyết cũng cười, xác thật rất kinh ngạc. Bất quá, ngươi vui vẻ liền hảo. Tiểu Mỹ truy lại đây, họ Lâm, ta giết ngươi. Lâm Diệu lại chợt lóe thân, đến đây đi. Trước đuổi theo ta lại nói. Sau đó liền hướng sân ngoại chạy đi ra ngoài. Họ Lâm, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu Mỹ theo sát nàng phía sau đuổi theo. Các nàng ngày thường cứ như vậy sao? Lý Tuyết tò mò hỏi đứng ở bên cạnh, sắc mặt hắc đến giống than giống nhau Quách Thanh. Các nàng như vậy nhiệt tình, ngươi chịu nổi sao? Quách Thanh. Vào lúc ban đêm, Quách Thanh bọn họ chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối chúc mừng bọn họ có thể đại nạn không chết. Cũng long trọng cảm tạ Lý Tuyết ân cứu mạng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Diệu liền mang theo Lý Tuyết cùng Mênh Mông ở trong căn cứ nơi nơi dạo. Mênh Mông đối Lâm Diệu thực mâu thuẫn, vốn là không nghĩ đi, kết quả bị Lâm Diệu kích một câu, như thế nào, ngươi sợ ta? Ai sợ ngươi? Sau đó, Mênh Mông liền như vậy hắc khuôn mặt đi theo cùng nhau ra tới. Căn cứ này thật sự thực không tồi, tuy rằng trong căn cứ người trẻ tuổi không nhiều lắm, nhưng là mỗi người đều các tư này trước. Người trẻ tuổi phụ trách ở bên ngoài tìm kiếm vật tư. Tuổi đại người liền lưu tại cơ, tu sửa căn cứ tường vây cùng phong ốc. Tiểu hài tử cũng đi theo đại nhân phía sau hỗ trợ. Ba người đem căn cứ đi dạo một vòng, Lâm Diệu liền mang theo Lý Tuyết bọn họ đi tới căn cứ cái kia sông lớn biên. Này sông lớn thật sự rất lớn. Từ hà bên này đến hà bờ bên kia, ít nói cũng đến có 200 mét khoan, chỉ là mặt nước chỉ có một nửa kia là lòng sông. Lâm Diệu ba người liền đứng ở lòng sông thượng. Thổi mặt sông quát tới phong, cảm giác thời tiết tựa hồ đều không có như vậy nhiệt. Mênh Mông ở lòng sông thượng tìm được một ít đá. Có một cái không một cái mà hướng nước sông ném, nhìn kia đá ở trên mặt nước đánh thủy tung bay đi ra ngoài thật xa, sau đó rơi vào trong nước không thấy. Ta rất tò mò, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Diệu nhìn Lý Tuyết. Mở miệng hỏi. Ngươi không cũng ở chỗ này sao? Lý Tuyết cũng không có trả lời nàng, bởi vì nàng cũng không cho rằng chính mình có trả lời nàng tất yếu. Ha ha, ngươi đối phía trước sự vẫn là thực để ý đi. Lâm Diệu cũng không để ý mà nói. Đích xác. Ha ha, ngươi để ý cũng là bình thường, đổi thành ta nói. Phòng trưng là làm không được như vậy dễ dàng mà, liền buông tha thương tổn chính mình người. Lâm Diệu nói chính là lời nói thật, nàng vẫn luôn đều không phải cái thiện lương người, từ trước không phải. Hiện tại không phải, về sau, hẳn là cũng không phải là đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, lúc trước ta nhưng không cho rằng ngươi có thể sống sót, cho nên mới quyết định không giết ngươi. Lý Tuyết cũng hoàn toàn không giấu giếm ý nghĩ của chính mình. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, chính mình cư nhiên có thể cùng một cái hại quá chính mình hài tử nữ nhân như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện. Nói đến cùng, ngươi vẫn là không đủ tàn nhẫn. Vẫn là tâm tồn lương thiện. Lâm Diệu nhìn mặt sông xuất thần, tựa hồ nghĩ đến cái gì dường như. Nếu lúc trước ta cũng có thể tâm tồn lương thiện, có phải hay không sẽ có không giống nhau kết cục? Nàng thấp giọng nỉ non, thanh âm tiêu tán ở trong gió. Lý Tuyết lại nghe đến rõ ràng, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đối hiện trạng bất mãn? Nàng nhưng không cho rằng Lâm Diệu hiện tại quá đến so trước kia kém. Muốn nói cái này Lâm Diệu, từ chính mình nhận thức nàng khởi, liền không cảm thấy nàng đã làm cái gì chuyện tốt, nhưng nàng chính là quá thật sự không tồi. Phía trước có cái có thể liệu mình cứu nàng Vương Long, sau đó còn có không so đo hiểm khích trước đây giúp nàng Hướng Đông, lại thức tỉnh rồi không gian dị năng, hiện tại còn quá đến như vậy vui sướng, thỏa thỏa nhân sinh người thắng nha. Nghĩ đến này, Lý Tuyết liền có chút khí đoạn, nàng tốt xấu cũng là sống hai đời người, còn có cái như vậy cường đại không gian, lại còn quá đến như vậy nghẹn quất, quả thực quá không tiền đồ. Như là nhận thấy được Lý Tuyết cảm xúc dường như, Lâm Diệu mở miệng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt may mắn? Lý Tuyết nghĩ thầm, chẳng lẽ không phải sao? Lâm Diệu cũng không đợi Lý Tuyết trả lời, kỳ thật so với ngươi tới, ta là may mắn, chỉ là, ta quá không hiểu đến quý trọng. Lâm Diệu quay đầu, nhìn Lý Tuyết đôi mắt, về sau, đừng lại như vậy thiệt lương. Không cần lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, đặc biệt là nói muốn cùng ngươi làm bằng hữu nữ nhân. Lý Tuyết có chút không hiểu được Lâm Diệu, nữ nhân này đột nhiên như vậy nghiêm trang mà cùng nàng nói chuyện, nàng hảo không thói quen. Ngươi đi thời điểm, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lâm Diệu đột nhiên tung ra như vậy câu nói, Lý Tuyết nhất thời có chút phản ứng không kịp. Vì cái gì? Ngươi ở chỗ này không phải rất vui vẻ sao? Hơn nữa, ta dựa vào cái gì muốn mang lên ngươi? Chỉ bằng, ngươi không gian không thể cho hấp thụ ánh sáng, mà ta có thể ở bên ngoài làm ngươi không gian tấm mộc. Lâm Diệu ngữ khí nhẹ nhàng mà nói câu này, làm Lý Tuyết một chút liền thụ khởi phòng bị nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Chân chính Lâm Diệu là không có khả năng biết chuyện này. Lý Tuyết gắt gao mà nhìn Lâm Diệu đôi mắt, trên tay bắt đầu vận khởi dị năng. Trước mắt cái này Lâm Diệu, mặc kệ có phải hay không thật sự, chỉ sợ đều là lưu đến không được. Lâm Diệu tùy ý mà quét Lý Tuyết kia chỉ thầm vận dị năng tay, ngươi xem, ngươi vẫn là như vậy ngốc. Gặp được loại sự tình này, nên trực tiếp xong xuôi ra tay. Vì cái gì còn phải cho đối phương thở dốc cơ hội. Thấy Lâm Diệu đã nhận ra chính mình động cơ, Lý Tuyết cũng liền không hề che lấp, mấy chi băng tiện bá mà một chút liền xuất hiện ở Lâm Diệu trước mắt. Lâm Diệu xem cũng không thấy kia băng tiễn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi liền không hiếu kỳ sao. Dựa theo trí nhớ của ngươi tới nói, chúng ta ở chung thời gian thực đoạn, ta như thế nào sẽ biết ngươi phòng bị khi thói quen. Lý Tuyết vừa nghe lời này, cũng có chút nghi vấn, vì cái gì này Lâm Diệu cho nàng cảm giác giống như cùng nàng đặc biệt quen thuộc giống nhau, chính là nàng cùng Lâm Diệu hơn nữa lần này, cũng mới tiếp xúc quá tam hồi mà thôi. Đó là bởi vì, ta và ngươi giống nhau. Là trọng sinh. Lâm Diệu ném ra này một câu không có trọng lượng nói, lại đem Lý Tuyết tạc đến ngốc ở tại chỗ. Ngươi có ý tứ gì? Trọng sinh. Ta và ngươi. Ngươi có phải hay không đang nằm mơ? Trọng sinh là Lý Tuyết lớn nhất bí mật, nàng chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào. Chính là Lâm Diệu như thế nào sẽ biết? Chưa xong còn tiếp. Chương 161 Lâm Diệu kiếp trước kiếp này. Ha ha, ngươi không cần phủ nhận. Càng không cần sợ hãi chính mình bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vì, ngươi bí mật, sớm tại kiếp trước ta cũng đã toàn bộ đã biết. Lâm Diệu nhìn Lý Tuyết vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, cười khẽ ra tiếng. Cái này Lý Tuyết, sống hai đời, lại vẫn là như vậy, cái gì đều bãi ở trên mặt. Lâm Diệu đem đầu chuyển tới một bên, nhìn đến chính vẻ mặt khẩn trương trừng mắt nàng mênh ngông, cười khẽ ra tiếng. Tiểu gia hỏa này, ở kiếp trước đối với nàng vĩnh viễn đều là một trương ngạo kiều mặt. Mên mông thấy Lâm Diệu đối với hắn cười, chừng đến càng dùng sức, thật là cái hư nữ nhân. Lâm Diệu tươi cười trở nên lớn hơn nữa, sau đó quay đầu tới, thiên đầu nhìn Lý Tuyết, như thế nào? Ngươi một chút đều không hiếu kỳ sao? Ta hẳn là tò mò cái gì? Lý Tuyết ánh mắt lạnh băng mà nhìn nàng. tỷ như nói ta trải qua kiếp trước cùng ngươi trải qua kiếp trước có cái gì không giống nhau sự. Lâm Diệu đối với nàng chớp chớp mắt, ta cũng không tốt kỳ. Lý Tuyết nhìn Lâm Diệu bộ dáng, tổng cảm thấy nữ nhân này đầu óc có bệnh. Như vậy sao? Hảo đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi rất có hứng thú đâu. Lâm Diệu một bộ tiếc hận bộ dáng, chính là ta rất muốn nói cho ngươi đâu. Lý Tuyết. Lâm Diệu nhìn Lý Tuyết vô ngữ bộ dáng, lại cười hai tiếng, sau đó nàng nhìn Lý Tuyết, ánh mắt bắt đầu trở nên thâm thúy. Kiếp trước, chúng ta quen biết trải qua cùng này một đời không có gì khác nhau, ta hận không thể ngươi chết, ngươi cũng ước gì giết ta, nhưng cuối cùng, ngươi vẫn là thả ta. Ta thuận lợi mà thức tỉnh rồi không gian dị năng sau, đột nhiên lương tâm phát hiện mà cảm thấy hổ thẹn với ngươi, sau đó liền đuổi theo các ngươi bước chân đi hát căn cứ. Kiếp trước nàng tới rồi hát căn cứ về sau, trải qua lì lợm la liếm cùng một chút sự tình về sau, nàng rốt cuộc thành công làm Lý Tuyết tiếp nhận nàng. Nàng đi theo Lý Tuyết hy vọng dòng binh đội cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều mà nguy hiểm cùng thành công vui sướng, nàng cho rằng, nàng sẽ vẫn luôn như vậy cùng bọn họ ở mặt thế sinh hoạt đi xuống. Liên ở nàng dị năng cấp bậc càng ngày càng cao, không gian càng lúc càng lớn thời điểm. Cái kia Vương Phỉ Nhi tìm tới nàng. Vương Phỉ Nhi trải qua nhiều mặt nỗ lực, chẳng những không có thể đánh bại Lý Tuyết thành công được đến hướng đông thân lại, còn tự thực hậu quả xấu, từ đây liền hận thượng hướng đông cùng Lý Tuyết. Vì báo thủ, Vương Phỉ Nhi tìm được rồi nàng. Nàng bắt đầu tự nhiên là không muốn, cũng cảm thấy chính mình không có khả năng bán đứng bằng hữu. Chính là sau lại sự chứng minh rồi, trên đời này căn bản không có tuyệt đối tình nghĩa. Chỉ có tuyệt đối ích lợi. Vương Phỉ Nhi hứa hẹn nàng. Chỉ cần nàng có thể ở Vương Phỉ Nhi chỉ định thời gian đem Lý Tuyết cấp lửa đến căn cứ bên ngoài đi, nàng liền có thể ở trong căn cứ được đến một cái thập phần cao chức vị, dị năng đều liên minh chủ tịch. Nàng không đồng ý, nàng thực kiên quyết mà nói. Nàng tuyệt đối không có khả năng phản bội bằng hữu. Sau lại, Vương Phỉ Nhi nói, nếu đã không có Lý Tuyết, nàng là có thể thay thế được Lý Tuyết ở hướng tâm vị trí. Nàng động tâm. Nàng trong lòng, trước sau đều trang hướng đông. Chính là nàng biết hướng đông chỉ ái Lý Tuyết, vì thế nàng liền đem phần cảm tình này ẩn sâu lên, nàng cho rằng, ai đều sẽ không phát hiện. Nàng cho rằng, thời gian dài, nàng sẽ đem hướng đông đã quên. Nguyên lai hết thể bất quá là lừa mình dối người thôi. Đương nàng dùng kế đem Lý Tuyết lừa ra căn cứ về sau, nàng hối hận. Nàng liều mạng hướng Lý Tuyết đi cái kia phương hướng chạy như điên. Ý đồ đem Lý Tuyết tìm trở về. Chính là, cái gì cũng chưa tìm được. Trừ bỏ kia đầy đất chiến đấu sau lưu lại hỗn độn. Nàng nổi điên dường như tìm được Vương Phỉ Nhi, cùng nàng nói, nàng hối hận, nàng phải dùng Vương Phỉ Nhi hứa hẹn vài thứ kia, đổi hồi Lý Tuyết. Vương Phỉ Nhi cười nhạo nàng, nói cho nàng, đừng thiên chân cho rằng nàng còn có cái gì lui về phía sau đường sống, ở nàng lựa chọn lừa gạt Lý Tuyết kia một khắc khởi, nàng, không còn có đường lui. Lý Tuyết mất tích về sau, hướng đông cùng hy vọng dòng binh đội người. Phát điên dường như mãn thế giới tìm kiếm Lý Tuyết. Mà nàng, ở Vương Phỉ Nhi an bài hạ, ngồi xuống dị năng giả liên minh chủ tịch vị trí thượng. Rốt cuộc, hướng đông bọn họ đã biết sự tình chân tướng. Ở nàng cùng Vương Phỉ Nhi lén gặp mặt thời điểm, hướng đông cùng hy vọng dòng binh đội người vây quanh các nàng, bức các nàng giao ra Lý Tuyết. Vương Phỉ cuồng tiếu đối hướng đông nói ra Lý Tuyết rơi xuống, căn cứ phòng thí nghiệm. Mà nàng, chúng bạn xa lánh. Đường hướng đông mang theo người xông vào phòng thí nghiệm thời điểm, hết thể đều chậm. Lý Tuyết đã chết. Bị những cái đó cực kỳ tàn ác thực nghiệm cấp trà tấn đã chết. Hướng đông ôm Lý Tuyết thi thể từ phòng thí nghiệm ra tới sau, an táng nàng. Sau đó, hắn điên rồi. Nàng trước nay không nghĩ tới lấy bình tĩnh tự giữ xương hướng đông sẽ điên cuồng đến cái kia trình độ. Hướng đông dùng hắn cường hãn dị năng đem Vương Phỉ Nhi phụ thân giết. Bởi vì bắt cóc Lý Tuyết người tất cả đều là căn cứ lớn lên người. Vương Phỉ Nhi bị hắn ném vào cái kia phòng thí nghiệm, giao đái phòng thí nghiệm những cái đó kẻ điên nhóm, đem Lý Tuyết trải qua quá những cái đó thực nghiệm tất cả tại Vương Phỉ Nhi trên người dùng một lần. Đương Vương Phỉ Nhi rốt cuộc chịu không nổi đã chết, hướng đông dùng hắn dị năng đem kia tòa phòng thí nghiệm san thành bình địa. Hát căn cứ ZF người chỉ cần dám có câu dị nghị, đều sẽ bị hướng đông một cái tím lôi cấp đánh chết. Vương Phỉ Nhi một đám người chết xong về sau, đến phiên nàng. Nàng thực bình tĩnh mà nhìn đứng ở nàng trước mặt hướng đông cùng mênh ngông, chờ bọn họ động thủ. Nàng là thật sự hối hận, cho nên, nàng ở hướng đông điên cuồng mà đối Vương Phỉ Nhi báo thù thời điểm, có thể như vậy an tĩnh nhìn. Ở Lý Tuyết đã chết về sau, nàng mỗi đêm đều sẽ mơ thấy Lý Tuyết hai mắt chảy máu tươi, ngữ khí oán hận hỏi nàng, vì cái gì muốn phản bội nàng. Mà nàng, luôn là khóc lóc đối Lý Tuyết nói, nàng hối hận, nàng không phải cố ý yếu hại nàng. Chính là, trong mộng Lý Tuyết nói, trừ phi nàng chết, nếu không nàng không tin. Cho nên, nàng an tĩnh mà chờ hướng đông tới tìm nàng lấy mạng, nàng hy vọng có thể chết ở hướng đông tay khi, lấy này tới giảm bớt một ít trong lòng áy náy, có thể hướng Lý Tuyết chứng minh, nàng là thật sự hối hận. Trước khi chết, nàng đối hướng đông nói, đời này, nàng hối hận nhất chính là nhận thức hướng đông cùng Lý Tuyết. Một cái nàng cầu mà không được. Một cái nàng thua thiệt sâu vô cùng, dùng sinh mệnh cũng vãn hồi không được. Nếu nhân sinh có thể trọng tới, nàng cầu xin trời cao, có thể làm cho bọn họ chưa bao giờ từng tương ngộ quá. Một lần nữa tỉnh lại Lâm Diệu, phát hiện chính mình cư nhiên nằm ở một gian phá trong phòng. Nàng cẩn thận mà đánh giá một lần, mới phát hiện đó là nàng thức tỉnh dị năng địa phương. Nàng trọng sinh. Trọng sinh ở những cái đó bi kịch hoàn toàn còn không có bắt đầu phía trước. Nàng điên rồi dường như lại khóc lại cười, bình tĩnh lại sau, nàng quyết định đi xa tha hương, tránh đi kiếp trước những cái đó gấp mắt, chính như nàng trước khi chết nguyện vọng như vậy, coi như chính mình cũng không từng cùng bọn họ tương ngộ quá. Lâm Diệu xoa xoa trên mặt nước mắt, cười đối Lý Tuyết nói, chính là trời cao như thế nào liền như vậy thích trêu cợt người đâu. Ta rõ ràng đều rất xa tránh đi các ngươi, vì cái gì vẫn là sẽ tương ngộ đâu. Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải như vậy dây dưa đi xuống sao? Ta Lâm Diệu nhất định phải thua thiệt ngươi sao? Không, ta không tin. Cho nên, ta muốn đi theo ngươi hát căn cứ. Nếu chú định trốn không thoát, ta đây liền dũng cảm đối mặt. Ta tin tưởng, vận mệnh là có thể thay đổi. Lý Tuyết trầm mặc mà thu hồi băng tiễn. Lâm Diệu nói này đó, nàng căn bản chưa từng trải qua quá. Chính là, nàng tin tưởng, Lâm Diệu nói chính là thật sự. Nàng cùng nàng, đều trọng sinh. Chỉ là, nàng kiếp trước không có Lâm Diệu, mà Lâm Diệu trải qua quá kia một đời, nàng không có. Chưa xong còn tiếp. Chương 162 quyết định. Lâm Diệu kiên định mà đối nàng nói, chẳng lẽ chúng ta nhất định phải như vậy dây dưa đi xuống sao? Ta Lâm Diệu nhất định phải thua thiệt ngươi sao? Không, ta không tin. Cho nên, ta muốn đi theo ngươi hát căn cứ. Nếu chú định trốn không thoát, ta đây liền dũng cảm đối mặt. Kiếp trước, ngươi cùng ta nói rồi, vận mệnh là có thể thay đổi. Cho nên, ta muốn thử xem. Đây là ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi nguyên nhân. Lý Tuyết cũng không biết muốn như thế nào cùng nàng nói chuyện, nhưng là nàng cũng không muốn cho Lâm Diệu đi theo. So thế nhưng Lâm Diệu đối nàng tới nói, chỉ là một cái nhận thức, hơn nữa phía trước ở chung trải qua tính không thoải mái người mà thôi. Đương nhiên, ta biết ngươi khẳng định là không muốn. Bất quá, kia lại như thế nào, ta Lâm Diệu quyết định sự, ai cũng đừng nghĩ sửa. Kiếp trước ngươi liền không có thể thoát khỏi ta, này một đời, chú định cũng thoát khỏi không được. Lâm Diệu đem trên trán đầu tóc một liêu, thập phần khí phách mà nói. Ta có thể cự tuyệt sao? Lý Tuyết thập phần tức giận nói. Đương nhiên không thể. Lâm Diệu vây vây tóc, hướng Lý Tuyết bay cái mị nhãn. Lý Tuyết chạy nhanh đem đôi mắt chuyển tới một bên, sợ mắt sẽ mù. Không muốn không muốn, ngươi không được cùng chúng ta cùng nhau. Mên mông nhảy dựng lên phản đối, hắn mới không cần cùng cái này hư nữ nhân cùng nhau đâu. Tiểu hài tử muốn nghe lời nói biết không? Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử là không thể xen mồm. Lâm Diệu duỗi tay ở mên mông tế nhuyễn trên tóc sờ soạn một phen. Tức giận đến mên mông kêu to, ngươi cái này hư nữ nhân, ly ta xa một chút. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ta không phải đều nói tạ tội sao? Lâm Diệu thu hồi tay, có chút ủy khuất mà nói. Xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Mên mông lui về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng, phòng ngừa nàng lại duỗi tay lại đây. Không nghĩ tới Lâm Diệu nói liền bụng mặt khóc lên, chẳng lẽ ngươi thật sự không tha thứ ta sao? Ô ô ô ô, cái kia, ngươi đừng khóc nha. Mên mông tuy rằng chán ghét Lâm Diệu, nhưng là trời sinh tính thiện lương hắn thấy Lâm Diệu bị chính mình cấp lượng khóc. Tức khắc lại có chút vô thố, khô cằn mà trấn an một câu. Ha ha, ta liền biết, mên mông như vậy thiện lương, sao có thể sẽ không tha thứ ta đâu. Lâm Diệu buông che ở trên mặt tay, cười tủm tỉm đối mên mông nói, trên mặt nào có nửa điểm đã khóc bộ dáng. Ngươi! Hử! Kẻ lừa đảo! Ta mới sẽ không tha thứ ngươi! Mênh mông phát hiện chính mình bị lừa. Tức giận đến quay đầu liền đi, hắn mới không cần lý cái này hư nữ nhân đâu. Không riêng sẽ khi dễ tiểu hải tử, còn sẽ gạt người. Quá đáng giận! Ách! Mênh mông! Ta sai rồi, thực xin lỗi, ngươi nghe ta giải thích nha. Lâm Diệu đuổi theo Mênh Mông mà đi. Không nghe. Ngươi không được theo kịp. Lý Tuyết đứng ở lòng sông thượng, nhìn kia dần dần đi xa hai cái thân ảnh. Trong lòng nhất thời trăm vị tạp trần. Sự tình giống như càng ngày càng phức tạp, cái này Lâm Diệu cư nhiên là cái trọng sinh. Hơn nữa ấn nàng cách nói, tuy rằng đệ nhị thế những cái đó sự nàng cũng không có trải qua quá, nhưng nghiêm khắc tới nói. Này một đời xem như nàng đệ tam thế. Ở Lâm Diệu trải qua kia một đời, nàng vẫn cứ không có được đến một cái tốt kết cục. Không nghĩ tới cuối cùng giúp nàng báo thù sẽ là Hướng Đông. Ở trải qua nửa ngày tự hỏi về sau, Lý Tuyết quyết định mang lên Lâm Diệu cùng nhau hồi hát căn cứ. Nếu mệnh trung chú định nàng không chiếm được hảo kết cục nói. Vậy nàng tùy ý mà sống một hồi, cũng không uổng công trời cao làm nàng việc nặng lần này. Lâm Diệu cùng nàng cùng nhau nói. Kỳ thật là có không ít chỗ tốt, về sau nàng không gian là có thể ở nàng nghiệm hộ hạ, tùy ý sử dụng. Không bao giờ dùng giống như trước như vậy thật cẩn thận. Lý Tuyết đem quyết định này nói cho Lâm Diệu thời điểm, Lâm Diệu vẻ mặt ta liền biết là cái dạng này kết quả biểu tình, xem đến Lý Tuyết buồn bực thật sự. Này Lâm Diệu giống như thật sự thực hiểu nàng bộ dáng. Ngươi đi rồi, kia Quách Thanh làm sao bây giờ? Liền như vậy chắp tay nhường cho cái kia tiểu Mỹ. Lý Tuyết kỳ thật đối chuyện này vẫn là thực bắt quái. Quách Thanh người kia, là người tốt, đối hắn chết đi bạn gái tình thâm ý trọng. Ta còn là không cần đi thai hỏa hắn. Bất quá, chỉ bằng tiểu Mỹ cái kia không ngược lại không nao kỳ ba, tưởng bắt lấy Quách Thanh, quả thực chính là chê cười. Bất quá nói thật, ta thật là có điểm luyến tiếc Quách Thanh. Ngươi nếu là không xuất hiện, không ai ta thật đúng là liền đem hắn cấp làm. Lâm Diệu ưu oán mà nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái. Mệnh trung chú định gì đó, hảo chán ghét, nếu là đổi thành cái nam nhân cùng nàng mệnh trung chú định gì đó, nàng vẫn là rất vui lòng. Lý Tuyết nghe xong Lâm Diệu nói, tức khắc vô ngữ. Lão mẹ, chúng ta nhất định phải mang lên nàng sao. Mênh mông đầy mặt không tình nguyện mà chỉ Lâm Diệu. Đúng vậy. Có vấn đề sao? Lý Tuyết biết mênh mông đối Lâm Diệu khúc mắc không phải dễ dàng như vậy liền cởi bỏ. Mà nàng cũng thập phần vui mà xem Lâm Diệu vắt óc tìm như kế lấy lòng Mênh Ngông, ý đồ đạt được Mênh Ngông tha thứ bộ dáng. Ta vừa thấy đến nàng liền cả người không thoải mái, này tính vấn đề sao? Cho nên lão mẹ, chúng ta đừng mang nàng đi. Mênh Ngông tưởng tượng đến Lâm Diệu mỗi ngày quấn lấy hắn nói tốt bộ dáng, liền cả người không thoải mái. Ngươi này tiểu không lương tâm ra hỏa, mệt ta đối với ngươi tốt như vậy, cư nhiên tưởng ném rất ta. Lâm Diệu làm bộ trừng mắt mà chỉ trích Mênh Ngông. Nay tiểu phá hải tử cũng quá khó làm, nàng 18 ban võ nghệ tất cả đều dùng ra tới, nhưng hắn liền cái gương mặt tươi cười đều không cho nàng. Nói nàng truy nam nhân đều không như vậy hoa quá tâm tư đi. Mênh Ngông mắt trợn trắng, một câu cũng không nói, đi rồi. Ai, ta nói, này Mênh Ngông như thế nào cùng kiếp trước không lớn giống nhau a? Kiếp trước hắn nhưng không như vậy thông minh nha. Lâm Diệu nhìn Mênh Ngông bóng dáng, dùng bả vai đâm đâm Lý Tuyết, sau đó vớt cằm nói. Ý của ngươi là, ta nhi tử kiếp trước thời điểm thực buồn lạc. Lý Tuyết khẩu khí có điểm quái. Lâm Diệu lập tức liền phát hiện lại đây, không phải, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Mênh Ngông kiếp trước cũng thực thông minh, nhưng đó là cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, có vẻ thông minh một ít. Nhưng hiện tại hắn cho ta cảm giác tựa hồ muốn so 7-8 tuổi hài tử đều phải thông minh rất nhiều nha, chẳng lẽ nói này một đời, Mênh Ngông thành thiên tài. Lý Tuyết sắc mặt phức tạp mà nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái, không nói một lời mà đi rồi. Nàng mới sẽ không nói cho Lâm Diệu, Mênh Ngông hiện tại chính là 10 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh, tuy rằng thân cao còn ở 5 tuổi độ cao, nhưng là linh hồn của hắn chính là một cái 10 tuổi hài tử. Nàng dám cam đoan. Nếu nàng đem bọn họ bị nhốt ở trong không gian 6 năm sự cùng Lâm Diệu nói, Lâm Diệu nữ nhân kia nhất định sẽ không lưu tình mà cười nhạo nàng. Đừng hỏi vì cái gì, nàng chính là biết. Lâm Diệu nhìn Lý Tuyết sắc mặt có chút kỳ quái mà tránh ra, tức khắc cảm giác có chút không thể hiểu được. Nàng giống như chưa nói sai nói cái gì đi. Chẳng lẽ nói, Lý Tuyết có cái gì không thể nói cho nàng, hoặc là nói là không muốn nói cho nàng bí mật. Nàng nuốt cầm cân nhắc trong chốc lát, sau đó đột nhiên một phách bàn tay, ha ha, có hảo ngoạn sự. Ấn kiếp trước nàng đối Lý Tuyết hiểu biết, giống nhau Lý Tuyết không chịu nói sự, hoặc là cái gì không thể cáo người đại sự, hoặc là chính là ngượng ngùng làm người biết đến cứu sự. Nàng dám dùng nàng đầu bảo đảm, Lý Tuyết không nói cho nàng việc này nguyên nhân, tuyệt đối là cái thứ hai. Nàng hiện tại hảo muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, làm Lý Tuyết như vậy khó có thể mở miệng. Không được, nàng nhất định phải nghĩ cách từ Lý Tuyết trong miệng đem lời nói cấp bộ ra tới. Hảo chờ mong nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 163 giữ lại. Không đề cập tới Lâm Diệu ở bên này vắt hết óc mà nghĩ cách từ Lý Tuyết trong miệng đào bí mật. Lý Tuyết tìm được đang ở trong viện chỉ đạo các đội viên huấn luyện thân thủ Quách Thanh. Những cái đó nguyên bản liền rất nghiêm túc mà ở huấn luyện người trẻ tuổi vừa thấy Lý Tuyết lại đây, nháy mắt đều cùng tiêm máu gà dường như, một đám ngẩng đầu đỡ ngực, đem nắm tay huy đến uy vũ sinh phong. Quách Thanh xem đến buồn cười mà lắc lắc đầu, này đó tiểu tử, ngày thường huấn luyện thời điểm nhưng không như vậy tinh thần quá. Quách đội trưởng, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Lý Tuyết chờ huấn luyện kết thúc về sau, đối đi tới Quách Thanh nói. Quách Thanh cầm khăn lông đem trên đầu hãn lau khô. Có chuyện gì? Ngươi nói là được. Ta ở chỗ này quấy rầy thời gian đủ dài, tưởng ngày mai liền xuất phát hồi hát tỉnh. Lý Tuyết đem ý đổ đến thuyết minh. Cũng không vội với này nhất thời đi, lại nhiều trụ chút thời điểm đi. Quách Thanh mở miệng giữ lại. Không được, hát căn cứ bên kia còn có bằng hữu đang đợi ta trở về. Đúng rồi, Lâm Diệu nói muốn cùng ta cùng nhau đi. Quách Thanh một chút liền ngây ngẩn cả người. Hắn biết bọn họ nơi này là lưu không được Lý Tuyết, đối Lý Tuyết rời đi cũng không khó tiếp thu. Chính là không ai dự kiến đến chính là, Lâm Diệu cư nhiên cũng muốn đi. Lâm Diệu như thế nào sẽ muốn rời đi, nàng không phải thực thích nơi này sao? Quách Thanh có chút làm không rõ, càng không hy vọng Lâm Diệu rời đi, rốt cuộc Lâm Diệu không gian dị năng đối bọn họ rất quan trọng. Cái này ta tưởng ngươi tự mình hỏi một chút Lâm Diệu tương đối thích hợp. Lý Tuyết cũng không biết muốn như thế nào cùng hắn giải thích, chẳng lẽ muốn nói cho hắn, Lâm Diệu chuẩn bị trở về cùng nàng cùng đi đối kháng cái kia mệnh trung chú định sao? Hào đi! Quách Thanh tìm được đang ở trong phòng thu thập đồ vật Lâm Diệu. Nghe Lý cô nương nói, ngươi muốn cùng nàng cùng đi hát căn cứ. Quách Thanh đứng ở cửa gõ gõ Lâm Diệu mở ra cửa phòng, thuận tiện nhìn thoáng qua Lâm Diệu phòng, đồ vật đều thu thập đến không sai biệt lắm. Như vậy đi vội vã sao? Hắn trong lòng một chút liền có chút không thoải mái. Kỳ thật hắn thật đúng là hiểu lầm Lâm Diệu trong phòng vốn là không có gì đồ vật. Nàng đồ vật giống nhau đều là đặt ở trong không gian. Quách đại ca, tiến vào ngồi. Lâm Diệu chạy nhanh kéo trương ghế dựa lại đây, tiếp đón Quách Thanh ngồi xuống, lại xoay người cầm cái ly đổ nước. Trả lời ta vấn đề, ngươi phải đi, là thật vậy chăng? Quách Thanh sắc mặt có chút khó coi. Nhận thấy được Quách Thanh ngữ khí có chút không tốt, Lâm Diệu đem ly nước đặt ở Quách Thanh trong tầm tay, đúng vậy. Ta muốn cùng Lý Tuyết cùng nhau hồi hát căn cứ. Vì cái gì? Cho ta cái lý do. Bởi vì, ta cần thiết trở về giải quyết một chút sự tình, hy vọng có thể thông qua nỗ lực sửa liền một chút sự tình. Lâm Diệu nhìn Quách Thanh, nói như vậy một câu Quách Thanh cũng không quá hiểu nói. Phi đi không thể. Hắn hỏi. Đúng vậy. Phi đi không thể. Nàng nói. Nếu, ta nói, ta hy vọng ngươi lưu lại đâu. Quách Thanh không biết chính mình làm sao vậy, những lời này liền như vậy buột miệng thốt ra. Sau đó hắn lại có chút ảo não mà nhíu hạ mi. Lâm Diệu bị những lời này làm cho sửng sốt một chút, sau đó nàng lại nhìn đến hắn kia ảo não biểu tình. Trong lòng có ti khó chịu, bất quá nàng cũng không để ý mà cười khẽ. Quách đại ca, ta biết ngươi là vì chúng ta đội mới như vậy nói, yên tâm. Ta sẽ không thật sự. Bất quá, thực xin lỗi. Ta có phi đi không thể lý do. Quách Thanh buồn còn ở hảo nào chính mình không nên nói cái loại này dễ dàng làm nữ hài tử hiểu lầm nói, nhưng không nghĩ tới Lâm Diệu cư nhiên nói như vậy. Giống như chính mình là vì ích lợi mới như vậy giữ lại nàng, tức khắc trên mặt liền có chút không nhịn được. Hắn đứng lên đối Lâm Diệu nói, nếu ngươi thật sự đã quyết định phải đi nói. Kia, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió đi. Nói xong. Cũng không đợi Lâm Diệu đáp lời, liền ra nàng phòng. Lâm Diệu nhìn hắn bóng dáng, đem đáy lòng kia ti khổ sở xua đuổi khai. Nàng cho rằng, có kiếp trước những cái đó trải qua, nàng không có khả năng lại thích người khác. Không nghĩ tới gặp như vậy cá nhân. nàng là có chút thích hắn. Bất quá, hắn cũng không thích nàng. Trải qua đời trước những cái đó trải qua, Lâm Diệu không bao giờ sẽ dây dưa đối chính mình vô tâm nam nhân. Cảm tình, vẫn là muốn lưỡng tình tương duyệt mới có hảo kết quả. Quách Thanh hắc mặt từ Lâm Diệu phòng ra tới, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy sinh khí. Tưởng tượng đến Lâm Diệu liền phải rời đi, chính mình về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại nàng sự thật này, hắn trong lòng liền bực bội đến muốn mệnh. Cái này Lâm Diệu thật là quá đáng giận, lúc trước không thể hiểu được mà xông vào bọn họ trong đội, sau đó liền như vậy mặt dày mày dạn mà giữ lại, chờ bọn họ thói quen có nàng tồn tại cùng nàng kia không gian mang đến phương tiện, hiện tại đột nhiên lại quyết định phải rời khỏi. Làm cho bọn họ về sau làm sao bây giờ? Đối, chính là nguyên nhân này, nàng đi rồi, về sau bọn họ đội chấp hành nhiệm vụ liền phải phiền toái rất nhiều, cái này Lâm Diệu thật là quá không có đoàn đội tinh thần. Ân, chính là như vậy. Hắn cá nhân cũng không để ý Lâm Diệu đi lưu, không đúng, hắn là thật cao hứng về sau thiếu một người tới phiền. Đối, chính là như vậy. Quách Thanh vì chính mình trong lòng những cái đó làm hắn cảm thấy bất an khổ sở cảm xúc tìm lấy cớ. Rốt cuộc, hắn có thể nói phục chính mình, hắn là bởi vì bọn họ đội sắp thiếu một cái không gian dị năng giả mà cảm thấy đáng tiếc, cũng không có mặt khác nguyên nhân. Tiểu Mỹ rất xa liền nhìn đến Quách Thanh một người hắc khuôn mặt từ Lâm Diệu trong phòng ra tới, nàng vừa mới nghe được tiếng gió, nói là cái kia họ Lâm phải đi. Nay quả thực chính là nàng mà thế tới nay nghe được tốt nhất tin tức. Chỉ cần kia họ Lâm vừa đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ có người cùng nàng đoạt tỷ phu. Cùng nhau đến nơi đây, nàng liền nhịn không được tới thăm họ Lâm tin tức, xem nàng có phải hay không thật sự phải đi. Nha đây là phải đi nha. Kỳ thật ngươi đã sớm cần phải đi, rốt cuộc nơi này nhưng không ai hoan nên ngươi. Lúc trước cũng là ngươi phi an vạ nơi này. Tiểu Mỹ nên ngang mà đi vào Lâm Diệu phòng. Lâm Diệu vốn đang có chút cảm xúc hạ xuống, kết quả này Tiểu Mỹ lại chạy tới liêu nàng. Nàng có chút tức giận mà liếc nhìn nàng một cái, là nha, ta phải đi, ngươi có phải hay không thật cao hứng nha. Không đợi Tiểu Mỹ cười ra tới, Lâm Diệu lại nói, bất quá, ngươi vẫn là đừng cao hứng đến quá sớm. Liền tính không có ta, ngươi kia bảo bối tỷ phu cũng sẽ không coi trọng ngươi. Rốt cuộc, có ngươi cái kia ưu tú tỷ tỷ làm tham chiếu, ngươi có vẻ là như vậy kém cỏi. Ngươi câm miệng. Tiểu Mỹ cảm thấy chính mình sắp bị tức chết rồi. Ta càng không, đây là ta phòng, ta ở ta chính mình phòng muốn nói cái gì liền nói cái gì, ngươi quản không được. Nghe không đi xuống nói, chạy nhanh lăn, môn liền ở nơi đó. Lâm Diệu này sẽ trong lòng thập phần khó chịu, ngoài miệng càng là một chút tình cảm cũng không lưu. Ngươi nói một chút ngươi, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng, muốn dáng người không dáng người, duy nhất tính so người khác cường địa phương chính là không biết xấu hổ. Biên chính mình tỷ phu ngươi đều có thể có không an phận này tưởng. Ngươi sao không lên trời đâu? Ngươi tỷ phu gặp được ngươi như vậy không biết xấu hổ cô em vợ, quả thực là xui xẻo tám kiếp. Lâm Diệu một hơi đem những lời này đều cấp mắng ra tới, trong lòng dễ chịu nhiều, quả nhiên có cái nơi chút giận gì đó, quả thực quá dùng tốt. Tiểu Mỹ bị Lâm Diệu mắng đến sửng sốt mà, hơn nửa ngày mới ứng lại đây, sau đó nàng thét chói thai nhào lên đi, à, họ Lâm. Ta liều mạng với ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 164 say rượu. Lâm Diệu lần này không giống trước kia như vậy tránh ra, nàng đang muốn tìm cá nhân đánh một trận một đâu, không nghĩ tới này có sẵn đối tượng liền đưa tới cửa tới. Nàng cũng vén tay áo, chiều Tiểu Mỹ phát tới. Hai người nháy mắt đánh thành một đoàn. Lâm Diệu trên tay công phu nhưng không yếu, kiếp trước nàng đi theo hy vọng dòng binh đội thời điểm, cũng không ít học bản lĩnh. Hiện tại toàn tiếp đón đến Tiểu Mỹ trên người. Cứ việc nàng đắn đo hảo đúng mực, sẽ không đem Tiểu Mỹ cấp đánh hư, nhưng vẫn là đem Tiểu Mỹ đánh đến khóc thiên thường địa. Hai người động tĩnh đưa tới không ít người, đại gia thấy hai cái nữ hải tử vận đánh thành một đoàn, chạy nhanh đi lên đem hai người cấp kéo ra. Sau đó, rốt cuộc bị từ Lâm Diệu nắm tay hạ chạy ra sinh thiên Tiểu Mỹ, che lại bị đánh thành đầu heo mặt khóc lóc đoạt môn mà đi. Nay họ Lâm quả thực không phải người. Cư nhiên như vậy hạ tử thủ tấu nàng. Bên cạnh tới can ngăn người, nhìn Tiểu Mỹ kia trương thảm không nỡ nhìn mặt, không khỏi đánh cái dùng mình, này Lâm Diệu cũng quá xinh manh đi. Không bao lâu, Lâm Diệu muốn đi theo Lý Tuyết rời đi sự, liền truyền khai. Ngày thường cùng Lâm Diệu quan hệ không tồi người, đều sôi nổi giữ lại nàng. Về công về tư, bọn họ đều hy vọng Lâm Diệu lưu lại. Lâm Diệu phí hảo một phen miệng lưỡi mới chấn an hảo bọn họ. Nhìn này đó cực lực khuyên bảo nàng người, Lâm Diệu trong lòng cũng có chút không tha. Nếu không có gặp được Lý Tuyết nói, nàng là phi thường hy vọng có thể cùng bọn họ tiếp tục ở mặt thế dốc sức làm đi xuống. Rốt cuộc, những người đó tiếp nhận rồi Lâm Diệu phải rời khỏi sự thật, quyết định buổi tối vì bọn họ tiệc tiễn biệt. Lâm Diệu uống đến say không còn biết gì. Lý Tuyết nhìn chính lôi kéo Quách Thanh lại khóc lại cười Lâm Diệu, vô ngự chuyển mở mắt đi. Tiểu lượng kỳ kém, rượu phẩm kỳ lạ nữ nhân, nàng chỉ thấy quá hai cái. Một cái Giản Hủy, một cái Lâm Diệu. Trong truyền thuyết một ly đảo đều so nàng hai cường. Ít nhất nhân ra một ly đi xuống liền say đổ, an an tĩnh tĩnh. Đâu giống này hai cái kỳ ba, uống lên một chút rượu liền bắt đầu mượn rượu làm càn. Quách Thanh nhìn ngồi ở đối diện, bắt lấy hắn tay khóc đến rối tinh rối mù Lâm Diệu, có chút đau đầu, trong lòng chỗ nào đó lại cảm thấy có chút khó chịu. Quách đại ca, ngày mai ta muốn đi, ngươi về sau. Muốn chiếu cố hảo tự mình, cách, Lâm Diệu biên khóc biên nói. Cuối cùng còn đánh cái rượu cách. Kia đầy miệng mùi rượu xông thẳng đối diện Quách Thanh mà đi. Quách Thanh bị kia rượu hỗn đồ ăn lên men hương vị hơn đến nhíu hạ mày. Này Lâm Diệu ngày thường cũng rất ổn trọng nha, đương nhiên, đối thượng tiểu mỹ thời điểm ngoại trừ, không nghĩ tới uống say về sau là cái dạng này. Còn có, Quách đại ca, cái kia tiểu mỹ, nàng đối với ngươi có ý tưởng không an phận, vì ngươi trong sạch, ngươi nhất định phải, ly, cách nàng xa xa, ta, Lâm Diệu đều, liên tiếp, hoa, hai họa nam nhân, tuyệt đối, không thể làm nàng. Cấp đạp hương. Quách Thanh nghe Lâm Diệu lời say, mặt hắc đến muôn tích mặc. Lâm Diệu hiện tại nơi nào còn lo lắng hình tượng gì đó, như là lại nghĩ đến cái gì, lôi kéo Quách Thanh tay. Một tay đem hắn xả đến trước mắt. Quách Thanh nhất thời không bắt bẻ, bị xả đến một cái lảo đảo. Ổn định thân thể sau. Liền nhìn Lâm Diệu mặt ở chính mình trước mắt. Lâm Diệu đột nhiên biểu tình nghiêm túc mà nhìn Quách Thanh, Quách đại ca. Kỳ thật. Ta. Thật sự có điểm. Thích ngươi. Nhìn gần ngay trước mắt mặt, Lâm Diệu đột nhiên làm một cái làm mọi người đều không tưởng được động tác. Chỉ thấy nàng đột nhiên ngây ngô cười, một phen nâng lên Quách Thanh mặt, sau đó bĩu môi. Một ngụm thân ở Quách Thanh ngoài miệng. Uống. Mọi người hít hà một hơi, Lâm Diệu cư nhiên cưỡng hôn đội trưởng. Quách Thanh cảm nhận được dán ở chính mình ngoài miệng kia hai mảnh mềm mại môi, phảng phất còn có thể nghe đến hơi hơi mùi rượu. Lý trí nói cho hắn. Hắn hẳn là đẩy ra Lâm Diệu. Chính là, hắn lại như thế nào đều luyến tiếc đẩy ra nàng. Có mấy cái tuổi trẻ lớn mật nam sinh lại thổi bay huýt sáo ồn ào. Quách Thanh bị huýt sáo thanh cả kinh tìm về lý trí. Đang định đẩy ra Lâm Diệu thời điểm, kia dán hắn đôi môi đi xuống hoạt, biến thành cái chán để thượng hắn ngoài miệng, hắn đôi mắt có thể tinh tường nhìn đến nàng trên đỉnh đầu phát ăn. Hoa Nga, không nghĩ tới Lâm Diệu tỉ to gan như vậy buôn phóng. Cưỡng hôn gì đó, hảo có ái. Thứ hôm nay trở đi, ta kính Lâm Diệu tỷ là điều hắn tử. Kia mấy cái người trẻ tuổi ở bên cạnh ríu rít mà nói. Quách Thanh hắc một khuôn mặt, đem Lâm Diệu cái chán từ miệng mình thượng cấp dịch hai. Đang chuẩn bị đem nàng nâng dậy tới, giao cho nữ đội viên chiếu cô thời điểm, hắn nghe được Lâm Diệu trong miệng điếu môi reo lên. Hướng đại ca, ta thật sự hối hận. Quách Thanh lúc này mặt hắc đến có thể so với đáy nồi. Nữ nhân này thật sự quá đáng giận, vừa mới hướng hắn thổ lộ, còn cưỡng hôn hắn, đảo mắt trong miệng liền kêu nam nhân khác tên. Hướng đại ca, đó là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn chính là Lâm Diệu kiên trì phải về hát căn cứ nguyên nhân sao? Càng muốn, Quách Thanh trong lòng liền càng ngày khí, sách Lâm Diệu liền đem nhét vào Lý Tuyết bên cạnh, sau đó xoay người liền đi rồi. Lý Tuyết nhìn say đến không được nói mê sảng Lâm Diệu, hảo tưởng trang làm không quen biết nàng. Này cũng quá mất mặt. Thông báo, cưỡng hôn. Nàng cho rằng nàng ở chụp hàn kịch sao. Đang lúc Lý Tuyết cũng tính toán đứng lên rời khỏi thời điểm, Lâm Diệu lại một phen kéo lấy nàng, hai cái cánh tay gắt gao mà vòng lấy Lý Tuyết bả vai, đầu liền dựa vào Lý Tuyết cổ bên cạnh. Tiểu Tuyết, thực xin lỗi. Ta thật sự hối hận. Ta đáng chết. Tha thứ ta. Lý Tuyết nghiêng mắt thấy chính nằm ở nàng trên vai một bên khóc, một bên sám hối Lâm Diệu. Này chết nữ nhân nói lời nói mang ra tới nhiệt khí toàn phun ở nàng trên cổ, làm cho nàng nổi da gà đều đi lên. Đang lúc nàng ở do dự muốn hay không đẩy ra Lâm Diệu thời điểm, Lâm Diệu lại đánh một cái vang dội rượu cách cách, kia toan sảng, tấm tắc, thẳng tắp mà phun ở Lý Tuyết trên mặt. Lý Tuyết lập tức không chút do dự một tay đem Lâm Diệu đẩy ra, đang mà một chút liền rời đi chỗ ngồi. Lâm Diệu bị đẩy đến thân mình một hoài, ngã xuống trên bàn, đầu ở trên bàn khái đến đương mà một tiếng, trên bàn chén đũa đều bị chấn đến run vài cái. Lâm Diệu đau đến ai ra một tiếng. Người khác bị kia vang dội mà tiếng đánh cấp hù nhảy dựng, như vậy vang, đừng lại cấp đâm choáng váng. Lý Tuyết cảm thấy chính mình ở chỗ này xem Lâm Diệu mượn rượu làm càn, thật sự không thú vị, xoay người muốn đi. Lâm Diệu mở to mê mang mắt say lờ đờ, nhìn Lý Tuyết phải đi, chạy nhanh hô to, Tiểu Tuyết, không cần đi, đừng rời khỏi ta, trở về. Lý Tuyết vừa nghe lời này, tốc độ mà chạy. Người khác tập thể thạch hóa, này Lâm Diệu cũng quá khí phách. Đây là nam nữ thông ăn tiết tấu hoa. Sáng sớm hôm sau, Lý Tuyết liền mang theo mênh mông đem số lượng không nhiều lắm mấy thứ hành lý cấp cất vào trong xe. Bọn họ vốn dĩ liền không có gì đồ vật, Quách Thanh một hai phải cấp đồ vật cho bọn hắn, nói là đáp tạ Lý Tuyết ân cứu mạng. Lý Tuyết không cần, nàng cũng không thiếu này đó. Nhưng Quách Thanh cập hắn các đội viên nói cái gì đều không đồng ý, thật sự chối từ không xong, Lý Tuyết lúc này mới thu một chút. Lâm Diệu ôm đầu từ trên lầu xuống dưới, đến lúc này, nàng đầu còn vượng đâu, nhìn cái gì đều cảm thấy hoa mắt. Quách Thanh vừa thấy nàng xuống dưới, sắc mặt liền có điểm khó coi. Lâm Diệu tự nhiên là không biết nàng tối hôm qua đều làm chút cái gì chuyện tốt, lo chính mình cùng mọi người chào hỏi. Những cái đó người trẻ tuổi nhóm vừa thấy đến nàng, đều che miệng cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 165 lại hiện động đất. 1. Quách đại ca, chúng ta đi trước kho hàng đi. Ta hảo đem trong không gian vật tư đều phóng kho hàng đi. Lâm Diệu vô vô còn có chút đau đầu, đối hắc mặt Quách Thanh nói, trong lòng còn không dừng mà buồn bực. Quách đại ca này xú mặt là bãi cho nàng xem sao. Còn ở sinh khí nàng phải rời khỏi sự sao. Quách Thanh không rên một tiếng mà xoay người, chiều kho hàng bên kia đi đến. Lâm Diệu cũng đi theo hắn phía sau hướng bên kia đi. Những cái đó bị Lý Tuyết ân cứu mạng người, đều vây quanh Lý Tuyết, hướng nàng cáo biệt. Đúng lúc này, Lý Tuyết đột nhiên cảm giác mặt đất giống như ở cực hơi mà đong đưa. Không tốt. Động đất. Làm trong lâu người chạy nhanh đều ra tới, động đất muốn tới. Lý Tuyết chiều những cái đó còn không có nhận thấy được nguy hiểm người hô to. Mọi người bị nàng như vậy một đều có chút sững sờ. Động đất. Sao có thể? Bọn họ một chút cũng không cảm giác được. Nhanh lên, đừng thất thần. Lý Tuyết gấp đến độ hô to. Kia mấy cái bị Lý Tuyết đã cứu người, xem Lý Tuyết như vậy khẩn trương, liền nửa tin nửa ngờ mà chiều trong lâu kêu, trong lâu người mau ra đây, có nguy hiểm. Trong lâu người đều lục tục mà ra tới, đứng ở trong viện, hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc có cái gì nguy hiểm? Mọi người trên mặt đều có chút hoài nghi, nhưng cũng chưa nói cái gì. Trên đầu bao vây đến kín mít tiểu Mỹ, bất mãn mà nói một câu, lan lộn ngủ quáng cái gì? Còn có để người an tâm. Lý Tuyết không lý tiểu Mỹ, nàng biết những người này không tin nàng lời nói, nàng cũng hoàn toàn không để ý, chỉ kéo Quách Thanh bọn họ đội phó đội trưởng Trịnh Lượng nói, Trịnh phó đội, phiền toái ngươi chạy nhanh nghĩ cách thông chi trong căn cứ người, làm cho bọn họ không cần đái ở trong phòng, tìm cái trống trải địa phương tập hợp. Trịnh phó đội không có động, hắn cũng không quá tin tưởng Lý Tuyết nói. Động đất. Nếu thật sự động đất nói, sao có thể một chút điểm báo đều không có? Lý Tuyết thấy hắn bất động. Có chút nóng nảy, ta biết ta hiện tại lời nói các ngươi đều không tin, thậm chí cảm thấy ta là đang lừa người, nhưng là thỉnh tin, này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Lại quá không lâu, liền có một hồi đặc động đất, nếu không kịp thời làm tốt phòng bị, chỉ sợ sẽ thương vong vô số. Thấy Trịnh phó đội vẫn là thờ ơ bộ dáng. Lý Tuyết có chút tới khí, Trịnh phó đội. Liền tính ngươi không tin ta nói, nhưng là cũng thỉnh ngươi vì này trong căn cứ mọi người suy xét một chút. Liền tính ta tin tức khả năng ra sai, đại gia cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng nếu ta tin tức là đúng đâu? Đúng lúc này, Quách Thanh cùng Lâm Diệu đã trở lại. Thấy không khí có chút không đúng, Quách Thanh chạy nhanh tiến lên hỏi, đây là làm sao vậy? Lý Tuyết chạy nhanh đem động đất muốn tới tin tức nói cho Quách Thanh, cũng thỉnh hắn chạy nhanh nghĩ cách sơ tán dân chúng, rơi chậm lại tổn thất. Quách Thanh cũng có chút không lớn tin tưởng. Rốt cuộc chỉ dựa vào Lý Tuyết nói mấy câu, liền phải làm cho cả căn cứ người hưng sư động chúng tìm địa phương tị nạn. Hắn cũng có chút do dự. Quách đại ca, thỉnh ngươi tin tưởng Lý Tuyết nói, này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Lâm Diệu vẻ mặt chính xác mà nhìn Quách Thanh, Lý Tuyết có thể nhận thấy được sự. Mười có là thật sự. Quách đội trưởng, thỉnh tin tưởng ta. Ta cũng không phải tùy ý lăn lộn người. Liên tính dự phòng vắng nhất, cũng thỉnh ngươi thông chi một chút trong căn cứ người. Lý Tuyết cũng thành khẩn mà nói. Các ngươi nói là thật sự chính là thật sự. Đương chính mình là thần tiên sao. Trong căn cứ nhiều người như vậy. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi vài câu mê sảng, liền phải bị các ngươi lăn lộn một lần sao? Tiểu Mỹ nhảy ra. Chỉ vào Lý Tuyết cùng Lâm Diệu cái mũi lớn tiếng chỉ trích. Lâm Diệu liếc mắt một cái chừng qua đi, câm miệng, ngu xuẩn. Tiểu Tâm lão nương đem ngươi đánh đến mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Tiểu Mỹ một chút liền tức thành, không dám nói cái gì nữa, chỉ không cam lòng mà lôi kéo Quách Thanh tay háo. Quách Thanh liền xem đều lười đến xem Tiểu Mỹ liếc mắt một cái, ở trong lòng nghĩ lại một chút, xác thật, liền tính cuối cùng Lý Tuyết tin tức là sai lầm, căn cứ cũng sẽ không tổn thất cái gì, nhưng vạn nhất Lý Tuyết tin tức không sai đâu. Sớm làm dự phòng, khẳng định có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Hảo, ta hiện tại liền đi thông chi căn cứ. Quách Thanh trịnh trọng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Sau đó, hắn liền mang theo trên mặt có rõ ràng hoài nghi Trịnh phó đội, đi căn cứ quản lý trung tâm. Thức mau, căn cứ cảnh báo liền kéo vang lên. Toàn thể nhân viên thỉnh chú ý, toàn thể nhân viên thỉnh chú ý theo đáng tin cậy tình báo tỏ vẻ, đoạn khi nội sẽ có siêu cường động đất phát sinh, thỉnh toàn thể nhân viên nhanh chóng đi trước quảng trường tập hợp. Trong căn cứ một chút liền sôi trào đi lên. Mọi người đều cầm thứ quan trọng nhất của mình, sôi nổi hướng căn cứ tiểu quảng trường đi. Lâm Diệu cũng đem mới vừa cất vào kho hàng vật tư lại lần nữa cất vào không gian. Hiện tại bọn họ cũng biện pháp đi rồi, ít nhất phải đợi này động đất kết thúc về sau mới có thể xuất phát. Lý Tuyết mang theo Minh Ngông, đi theo Quách Thanh bọn họ đội đi trên quảng trường. Trên quảng trường Minh Ngông, tất cả đều là người. Tất cả mọi người vẻ mặt khẩn trương mà nhìn bốn phía, sợ động đất lập tức liền tới rồi. Chính là, bọn họ từ buổi sáng chờ tới rồi giữa trưa, lại chờ tới rồi Thái Dương ngả về Tây. Kia cái gọi là động đất một tia động tĩnh cũng không có. Nhưng thật ra trên quảng trường người, tất cả đều bị Thái Dương cấp phơi đến sức cùng lực kiệt. Một ít người thậm chí nhịn không được muốn đi trở về. Căn cứ quản lý giả chạy nhanh làm người đi xuống trấn an mọi người cảm xúc, làm cho bọn họ vì chính mình sinh mệnh an toàn, lại kiên nhẫn mà từ từ. Cái này quản lý giả rất không tồi sao. Đối căn cứ này người thực phụ trách. Lý Tuyết đối căn cứ này quản lý giả rất có hảo cảm, cư nhiên có thể vì một cái có thể là sai lầm tin tức, như vậy nghiêm cẩn lấy đãi. Là rất không tồi, căn cứ này tiểu, không có đại hình căn cứ những cái đó lục đục với nhau. Lâm Diệu nói đến, cứ việc căn cứ quản lý giả phái đi xuống người lần nữa mà trấn an, nhưng những cái đó đã mất đi kiên nhẫn người, đã bắt đầu trở về đi rồi. Đúng lúc này, Lý Tuyết lại cảm giác được mặt đất bắt đầu rất nhỏ mà đong đưa. Động đất rốt cuộc tới. Không cần đi rồi, chạy nhanh trở về. Lý Tuyết chạy nhanh hướng những người đó kêu. Những người đó quay đầu liền nhìn Lý Tuyết, dựa vào cái gì? Chúng ta đã ở chỗ này ngốc đứng một ngày. Chẳng lẽ còn chân tướng tin cái kia cái gì đáng tin cậy tin tức? Nói xong những người đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Một ít nguyên bản còn có chút do dự người, xem những người đó đã đi đầu đi rồi, cũng đều sôi nổi đi theo bọn họ phía sau. Hướng chỗ ở đi đến. Đừng đi, động đất tới, thật sự, tin tưởng ta. Lý Tuyết ý đồ đem những người đó đều kêu trở về, nhưng những người đó hiện tại vừa mệt vừa đói, ai cũng không nghĩ để ý tới nàng. Thích, thật đương chính mình nói đương thánh chỉ. Đều là ngươi cái này yêu tinh hại người, làm hại chúng ta ở chỗ này ngốc đứng một ngày, phơi đều phơi đã chết. Tiểu Mỹ thập phần bất mãn, nàng trên mặt bọc khăn trùng đầu, so người khác càng cảm thấy đến nhiệt. Nhưng là nàng lại không có dũng khí đem kia khăn trùm đầu cấp bắt lấy tới. Mặt đất, bắt đầu lay động lên. Thật sự có động đất. Những cái đó còn chưa đi xa người, chạy nhanh lui trở về. Bất quá vài giây thời gian, mặt đất chấn động càng ngày càng cường liệt. Căn cứ bốn phía trên núi, cục đá không ngừng mà lăn xuống xuống dưới, nện ở trên đường, phòng ở thượng. Những cái đó sớm nhất trở về người, liều mạng mà tưởng hướng quảng trường bên này chạy. Có chút may mắn, thành công mà tránh đi nện xuống tới cục đá cùng ngã xuống phong ốc, đi tới trên quảng trường, nhìn nháy mắt bị phá hư rất căn cứ, lớn tiếng khóc lên. Càng nhiều, cũng chưa tới kịp từ trong phòng đi ra, liền bị chôn ở phía dưới. Chưa xong còn tiếp. Chương 166 lại hiện động đất, nhị. Trên quảng trường người trong lúc nhất thời đều có chút may mắn chính mình không có đi theo trở về. Mặt đất đong đưa đến càng ngày càng lợi hại, đại gia thậm chí đều có chút đứng không yên. Lúc này, trên mặt đất bắt đầu phát ra xé rách giống nhau vang lớn, mặt đất vỡ ra từng điều thật lớn khe đất, có chút cái khe sâu không thấy đáy. Một ít phản ứng không kịp, trực tiếp rớt đi xuống. Trên quảng trường tức khắc nhân tâm hoảng sợ, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Đại gia chú ý dưới chân, nhìn đến có cái khe nói, kịp thời tránh đi. Căn cứ quản lý giả lớn tiếng kêu, chính là trên mặt đất chấn thật lớn tiếng vang cùng mọi người khóc tiếng la trùng, có vẻ như vậy nhỏ bé. Rốt cuộc, đại địa chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trận này động đất rằng có mười mấy phút, Lý Tuyết không biết lần này động đất đạt mấy cấp, nhưng nàng cảm thấy so với lần trước hát tỉnh kia chàng động đất tới nói, lần này giải địa chấn tới tai họa muốn càng thêm nghiêm trọng. Xuyên thấu qua kia đầy trời cho bụi, Lý Tuyết nhìn đến toàn bộ căn cứ không sai biệt lắm bị san thành bình địa. Mọi người trên mặt đều có sống sót sau tai nạn may mắn cùng mất đi gia viên khổ sở. Căn cứ quản lý giả phái người đăng ký một chút mất tích nhân số, hiện tại trong căn cứ tài sản tổn thất còn không có biện pháp tính ra, hơn nữa còn sẽ có dư chấn vấn đề, bọn họ chỉ có thể chờ động đất bình ổn về sau, lại quay trở lại thống kê. Thức mau, thống kê ra tới kết quả liền đưa tới căn cứ quản lý giả giả lâm trên tay. Lần này động đất, tổng cộng mất tích không đến 30 người. Giả lâm nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn coi trọng Quách Thanh đưa tới tin tức. Nói cách khác, hậu quả không dám tưởng tượng. An bài nhân thủ đi an trí căn cứ mọi người, giả lâm liền chiều Quách Thanh bọn họ đội đi đến. Quách Thanh đang ở tổ chức các đội viên phát khẩu trang, này trong không khí cho bụi thật sự quá nặng. Nhìn đến giả lâm lại đây, chạy nhanh đón nhận đi, giả tiên sinh, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Giả lâm hướng hắn cúc một cung. Quách Thanh vội vàng đem hắn ngăn cản xuống dưới, giả tiên sinh đây là làm gì? Giả lâm ngồi dậy tới, thật sự muốn cảm tạ Quách đội trưởng tin tức, bằng không lần này căn cứ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Giả tiên sinh không cần khách khí, chúng ta làm căn cứ một phần tử, định là hy vọng căn cứ bình an không có việc gì. Cũng là giả tiên sinh đại nghĩa chịu tin tưởng chúng ta, lúc này mới làm căn cứ người có thể thành công tránh thoát một kiếp. Quách Thanh cũng không cho rằng chính mình có bao nhiêu đại công lao. Mới đầu Lý Tuyết nói cho hắn tin tức này thời điểm, hắn chính là không tin. Quách đội trưởng là như thế nào biết sẽ có động đất? Giả lâm đối cái này vẫn là tương đối tò mò. Kỳ thật ta cũng không biết. Quách đội trưởng như người. Chỉ đứng ở một bên Lý Tuyết, là này nhóm Lý cô nương phát hiện. Giả lâm nhìn trên mặt mang một cái đại khẩu trang Lý Tuyết, đối với Lý Tuyết ngữ khí thành khẩn mà nói, cảm ơn Lý cô nương. Nếu không phải ngươi thấy rõ thiên cơ, chỉ sợ căn cứ tổn thất vô pháp phòng trường. Lý Tuyết xua xua tay, giả tiên sinh khách khí, nếu không phải ngài cơ trí, ta tin tức cũng là không có bất luận cái gì giá trị. Nàng lời này cũng không phải giọng quan lời khách sáo. Cái này giả lâm là thật sự đem trong căn cứ mọi người an nguy đặt ở đệ nhất vị. Giả lâm cũng là thiệt tình cảm tạ Lý Tuyết, hắn thông qua Lý Tuyết trên người quần áo phân biệt ra tới. Nàng chính là trên mặt đất chấn một khắc trước ra tới ngăn cản những người đó rời đi cái kia cô nương. Lần này căn cứ người có thể bình an không có việc gì, toàn dựa Lý cô nương Quách đội trưởng các ngươi cung cấp tin tức. Ta đại biểu căn cứ toàn thể dân chúng, hướng các ngươi trí tạ. Giả lâm nói, quay đầu nhìn Lý Tuyết, Lý cô nương. Nếu có hứng thú nói, hy vọng ngươi có thể gia nhập đến chúng ta căn cứ quản lý giữa tới. Hắn là thiệt tình muốn mời chào nàng. Này Lý cô nương nhìn không hiện sơn không lộ thủy. Nhưng là lấy hắn duyệt nhân vô số kinh nghiệm tới xem, nàng là người có bản lĩnh lớn. Lý Tuyết vội nói, cảm ơn giả tiên sinh nâng đỡ. Chỉ là ta cần thiết phải về hát căn cứ đi, nơi đó còn có bằng hữu của ta hỏa thân người đang đợi ta. Thật sự là xin lỗi. Giả lâm vừa nghe Lý Tuyết nói như vậy, tức khắc khó nén thất vọng mà nói, một khi đã như vậy, ta cũng không thể cường lôi kéo ngươi không bỏ. Nếu Lý cô nương có yêu cầu trợ giúp địa phương, thỉnh cứ việc mở miệng, giả mẫu người đạo nghĩa không thể chối từ. Giả lâm luôn mãi cảm tạ Lý Tuyết cùng Quách Thanh liền đi rồi, làm căn cứ quản lý giả, hắn cần thiết nghị cách đem tất cả mọi người an trí xuống dưới. Lý Tuyết nhìn kia đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng căn cứ cùng dưới chân rách mướp mặt đất, ở trong lòng thở dài, hồi hát căn cứ lộ, chỉ sợ càng thêm gian nan. Chờ động đất hoàn toàn bình phục xuống dưới, đã là 10 ngày sau. Nay 10 ngày, bọn họ đã trải qua vô số lớn lớn bé bé dư chấn. Mặt thế mọi người là kiên cường. Giáp mặt đối không sai biệt lắm bị san thành bình địa căn cứ sau, bọn họ chỉ là thương tâm khổ sở lập tức, liền bắt đầu rồi tích cực trùng kiến căn cứ công tác. Giả Lâm làm căn cứ quản lý giả, lao tới ở tuyến đầu, chỉ huy dị năng giả, chữa trị vỡ nát căn cứ. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu cũng không nhàn rỗi, các nàng đi theo trong căn cứ nữ nhân, giúp đỡ nấu cơm, chiếu cố thương người bệnh cùng một ít tuổi nhỏ hài tử. Mên mông đi theo nàng phía sau, xem nhiều này đó mà thế mọi người cầu sinh tồn hình ảnh, cả người cũng ổn trọng rất nhiều. Cũng càng hiểu được chính mình sinh hoạt có bao nhiêu xa xỉ, cũng tới có bao nhiêu không dễ. Quách Thanh tại đây một lần động đất chung, được đến Giả Lâm coi trọng, mỗi ngày đi theo Giả Lâm bên người rất bận rộn. Bọn họ trong đội sự, đã tạm thời giao cho Phó đội trưởng Trịnh Lượng xử lý. Hôm nay, Quách Thanh mang đến bên ngoài tin tức. Trải qua lần này động đất, bên ngoài tình huống cùng căn cứ không sai biệt lắm, nơi nơi đều bị động đất phá hư xong rồi, thành phố A thiếu chút nữa đều rơi vào dưới nền đất. Toàn bộ thành phố A chỉ còn lại có một ít cao lầu còn có thể xem tới được tung tích, khác hoàn toàn không thấy, toàn bộ nội thành mặt bằng đều giảm xuống. Mặt đường nói, đã hoàn toàn không có phương pháp thông xe, ngay cả đi bộ đều thập phần gian nan. Lý Tuyết nghe xong lời này, có chút trầm mặc. Tuy rằng nàng dự đoán được tình huống sẽ có chút không xong, nhưng không nghĩ tới cư nhiên nghiêm trọng tới rồi tình trạng này. Thật sự không được nói, dứt khoát liền lưu lại đi. Quách Thanh lại lần nữa mở miệng giữ lại Lý Tuyết, hắn là có tư tâm, chỉ cần Lý Tuyết không đi, Lâm Diệu tự nhiên cũng sẽ lưu lại. Lý Tuyết lắc đầu, cảm ơn Quách đội trưởng hảo ý, chính là, ta thân nhân cùng bằng hữu còn đang đợi ta, cho dù là dùng hai cái đùi đi, ta cũng muốn đi trở về đi. Quách Thanh thấy Lý Tuyết khăng khăng phải đi, cũng không hảo lại khuyên. Liên tiếp hai ngày, Lý Tuyết đều có chút phát sầu xuất phát sự. Căn cứ bên ngoài tình huống nàng chính mình cũng đã tự mình đi xem qua. Quách Thanh nói cho tình huống của nàng vẫn là tương đối huyền chuyển. Bên ngoài quả thực đã tìm không thấy nguyên lai bộ dáng. Toàn bộ đại địa bị xé rách thành từng khối, lớn lớn bé bé cái khe đan sen tung hoành mà phủ kín toàn bộ đại địa, có chút sâu không thấy đáy, có chút còn ra bên ngoài mạo nhiệt khí, phảng phất dây tiếp theo là có thể từ bên trong phun ra cũng cực nóng dung nham giống nhau. Sở hữu quốc lộ tất cả đều vỡ thành một đoạn, có địa phương sụp đổ, có mặt đường tê toái ở bên nhau. Toàn bộ thế giới rách nát đến giống như rơi rụng ở trên mặt đất từng khối thật lớn trò chơi ghép hình. Trong thiên địa để lộ ra một loại tuyệt vọng thê lương. Nhân loại ở thiên nhiên trước mặt, yếu ớt nhỏ bé đến bất kham một kích. Chưa xong còn tiếp. Chương 167 phi cơ. Lý Tuyết ba người vì xuất phát sự hết đường xoay sở. Trên đường không thể đi, kia có thể thử xem bầu trời nha. Quách Thanh nhìn Tam Trương phát sầu mặt, lời này liền buột miệng thốt ra, mới vừa nói xong lại hối hận. Bởi vì hắn nhìn đến kia ba người mặt nháy mắt liền sáng lên, đâm vào hắn đôi mắt thực không thoải mái.